hẳn phải chết dưới không nhiều như vậy suy xét, nhưng nguy hiểm vừa rời đi, có một số việc không tự giác liền về đến trong đầu. Xem xem mặt thẻ, lại xem xem hai người mười ngón gắt gao tướng khấu tay, mặt gọt rồ bỉ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng vừa nói qua, sẽ ở phi cơ rơi xuống đất phía trước thử yêu phải mặt thẻ, thậm chí chủ động đem hắn khắc vào trong óc, nhưng phi cơ không có rơi xuống đất à. Hai người nói kia vải tính cái gì? Mặt gọt rồ bỉ không biết, kia vải giữ lời sao? Mặt thẻ không tưởng nhiều như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chỉ là tại may mắn, nữ thần may mắn vẫn ở chiếu cố hắn, hắn lại một lần muốn chạy trốn khỏi tử thần đuổi bắt. Tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác rất không sai, nhưng hắn tuyệt đối không tưởng lại đến một lần. Không chỉ là hắn, khoang hạng nhất chung người khác cũng lộ ra may mắn, chỉ là không ai dám dễ dàng cởi bỏ dây an toàn, tạm thời một đám chỉ có thể ngồi ở trên châu ngồi kích động. Mặt thẻ lại một lần nhìn về phía ngoài cửa sổ máy bay, trên cánh máy động cơ tựa hồ khôi phục bình thường, lại hướng dưới đáy xem, lúc này mới phát hiện phi cơ đi tới trên đại hải, đang tại thành tấn phao sái dầu đốt. Đại phiến du liêu lọt vào trống rỗng đại hải trong, đại khái là phi cơ trọng lượng giảm bớt, mặt thẻ có thể cảm giác được phi hành dần dần trở nên càng thêm vững vàng. Bởi vừa xem qua một ít tư nhân phi cơ tư liệu, hắn đối với này ngược lại là có nhất định lý giải, muốn an toàn hạ cánh khẩn cấp, này chiếc Boeing trên máy bay dân dụng tiếp cận 20 vạn thăng dầu đốt chính là lớn nhất chướng ngại. Trước phao sái dầu đốt lại hạ cánh khẩn cấp, đây cũng là cơ bản nhất an toàn thao tác. Tuy rằng còn không có hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh, nhưng mặt thẻ tin tưởng, này chiếc máy bay dân dụng hẳn là có thể an toàn hạ xuống. Mặt thẻ từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh, tay hắn còn nắm chặt mặt gọt rồ bị tay, 10 căn ngón tay chặt chẽ khấu cùng một chỗ. Chú ý tới mặt thẻ ánh mắt, mặt gọt rồ bị cũng nhìn về phía mặt thẻ, nàng là tính tình ngay thẳng nhân, có vài lời căn bản không nín được. Mặt thẻ, chúng ta giống như thoát ly nguy hiểm. Nàng nói thẳng, vừa kia vải. Mà gì? Mặt thẻ ngắt lời của nàng, ngươi yêu phải ta sao? Mặt gọt rồ bị không đáp lại, ngược lại hỏi, ngươi yêu phải ta sao? Mặt thẻ gắt gao giữ mặt gọt rồ bị tay, nói, ta đối với ngươi vẫn đều có cảm giác, từ sân bắn lần đó liền bắt đầu. Mặt gọt rồ bị mím môi, trầm mặc một hồi, nói, phi cơ không có rơi xuống đất. Nghe nói như thế, mặt thẻ như mày, khó được tại bờ dịt nỉ cùng chặt lái dở thở dần sau, lại gặp được một có thể khiến hắn chân chính động tâm. Không đợi mặt thẻ mở miệng, mặt gọt rồ bị còn nói thêm, ta sẽ thử tại phi cơ hạ xuống phía trước yêu phải ngươi. Mặt thẻ bình tĩnh nói, chúng ta đây là trải qua sinh cùng tử khảo nghiệm. Radio lúc này lại vang lên, cơ trưởng nhắc nhở phi cơ sắp tại sân bay hạ cánh khẩn cấp, mặt thẻ cùng mặt gọt rồ bị đều nghe theo chỉ huy, đội thai nghe cùng dưỡng khí mặt nạ bảo hộ. Hai nghe ngăn cách thanh âm, dưỡng khí mặt nạ bảo hộ chặn trên mặt biểu tình. Phi cơ lại nổ vang rung động, mặt gọt rồ bị lại một lần rút về tay, tại chính mình ngực trái bên, đối mặt thẻ bày ra tâm hình thủ thế, mặt thẻ làm ra đồng dạng đáp lại. Đôi chút không trọng cảm xuất hiện, phi cơ bắt đầu hạ xuống. Mặt thẻ vươn tay, mặt gọt rồ bị đem chính mình một bàn tay đặt ở trong tay hắn, hai người mười ngón tóm chặt, cộng đồng gặp phải cuối cùng khảo nghiệm. Cứ việc hạ xuống quá trình bên trong, phi cơ một động cơ lại bốc hơi, cuối cùng vẫn là vững vàng dừng ở đường băng bên trên. Nhân viên hàng không mở ra khẩn cấp cửa cabin, vung xuống thổi phồng thang trượt, hô, theo thứ tự xếp hàng trượt xuống. Mặt thẻ mở ra dây an toàn, đứng lên, mặt gọt rồ bị cũng cởi bỏ dây an toàn, đứng lên. Trở lại mặt đất cảm giác thật tốt. Mặt gọt rồ bị nói thầm. Mặt thẻ không nói hai lời, ôm nàng một chút, nói, đi. Tới gần hắn bên này cánh máy động cơ đang tại bốc hơi, mặc dù có xe cứu hỏa đang tại bận rộn, nhưng ai cũng không thể xem nhẹ nguy hiểm tồn tại. Mặt gọt rồ bị biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, nhanh chóng bắt lấy mặt thẻ tay, bị hắn kéo đi tới khẩn cấp thổi phồng thang trượt tiền. Hai người trước khiến một chừng 10 tuổi hài tử trượt đi xuống, mặt thẻ tiếp đem mặt gọt rồ bị kéo đến phía trước, nói, ngươi trước đi xuống. Có chuyện chúng ta đi xuống lại nói. Mặt gọt rồ bị nhẹ nhàng gật đầu, ta chờ ngươi. Nàng nhảy lên khẩn cấp thổi phồng thang trượt trượt đi xuống. Mặt sau lại tới hải tử, mặt thẻ không có động, ngược lại hô, khiến hải tử trước đi xuống. Hắn chủ động tránh ra một thân vị, lại một chừng 10 tuổi hải tử trượt đi xuống. Trên phi cơ còn thừa nhân, bao gồm vài danh nhân viên hàng không cùng một danh an toàn viên ở bên trong, nhìn về phía hắn ánh mắt tất cả đều thay đổi, trong đó rõ ràng viết tôn kính cùng bội phục. Mặt thẻ không khỏi thầm than. Chính mình vì bảo trì này phó nhân thiết, thật sự là rất hợp lại à, nói như vậy diễn đi xuống, cuối cùng hay không sẽ thật biến thành một người tốt. Hòn nở tiên sinh. Lớn tuổi tổ tiếp viên tổ trưởng nhắc nhở nói, tới phiên ngươi. Nghe nói như thế, mặt thẻ không có do dự, nhảy lên khẩn cấp thổi phồng thang trượt, xuống bên dưới đi vòng quanh. Mặt gọt rồ bị vừa rơi xuống đất, liền có nhân đem nàng nâng lên đến, lớn tiếng hỏi, bị thương sao? Nàng lắc đầu, ta không sao. Người nọ nhắc nhở nói, thỉnh bên này đi. Mặt gọt rổ bị chỉ là vọt đến một bên không có gì đáng ngại địa phương, không cần phải xen vào ta, đi bang chợ người khác đi, ta còn phải đợi người. Người nọ đi cứu chợ người khác, mặt gọt rổ bị ngẩng đầu hướng thượng xem, lại nhìn thấy mặt thẻ khiến một hài tử trước xuống dưới. Thật sự là một mâu thuẫn nhân. Mặt gọt rổ bị nhẹ giọng nói thầm, thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể. Hiện tại xem, mặt thẻ giống như là thiên sứ, nhưng ngẫm lại hắn qua lại kia vài lạn sự, căn bản chính là ma quỷ. Không đúng, là sắc quỷ. Tiếp, nàng xem đến mặt thẻ từ phía trên trượt xuống dưới, theo bản năng hướng bên kia xê một bước. Mặt thẻ đứng lên sau, trước tiên tìm đến mặt gọt rổ bị, kéo lên nàng liền đi, rời đi nơi này. Phi cơ động cơ còn tại bốc hơi, thật vất vả cước đạp thật địa, trước rời đi này mới tiềm tại nguy hiểm lại nói khác. Sân bay dĩ nhiên bị phong tỏa, tuy rằng ẩn ẩn có thể nhìn thấy xa xa rào chắn bên ngoài có phóng viên cùng phỏng vấn xe thân ảnh, nhưng tạm thời không ai có thể đi vào đến. Hòn nở tiên sinh, rộ bị tiểu thư. Có mang nón bảo hộ công tác nhân viên phía trước dẫn đường, thỉnh bên này đi. Mặt thẻ nắm mặt gót rộ bị, cùng người nọ xuyên qua thật dài đường băng, rời xa gặp chuyện không may phi cơ, sau đó lên một chiếc xe điện. Chờ bọn hắn lên xe điện lập tức phát động, chở hai người thẳng đến cảng hàng không. Quay đầu nhìn thoáng qua, gặp cự ly gặp chuyện không may phi cơ có mấy trăm mét xa, mặt thẻ lúc này mới triệt để thở ra nhẹ nhõm một hơi. An toàn. Mặt gót rồ bị nói. Mặt thẻ gật gật đầu, chúng ta đây cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Đúng vậy. Mặt gót rồ bị thẳng thắn, 15 phút trước, ta còn cho rằng chúng ta sẽ ngã thành đầy đất toái cha, biến thành chân chính cha nam cùng cha nữ. Sống sót sau tai nạn. Mặt thẻ lúc này tâm tình rất tốt, cố ý mở câu vui đùa, rất xin lỗi, khiến ngươi thất vọng, bản nhân vận khí nghịch tiên, tổng có thể hóa hiểm vi di, tuyệt sử phùng sinh. Khi nói chuyện, hắn xuề ra hai tay, chúc mừng một chút đi, mà gì. Mặt gọt rổ bị thò tay cùng hắn gắt gao ôm cùng một chỗ, đảng mặt thẻ môi thử đụng chạm đến nàng thời điểm, một chút không có cự tuyệt ý tứ, nữ cao bồi dâng trào tính cách cũng sẽ không né tránh, trực tiếp cùng mặt thẻ hôn nồng nhiệt ở cùng nhau. Lái xe tài xế thông qua kính chiếu hậu. Nhìn thấy xếp sau hai người bên cạnh nặc không người hôn nồng nhiệt, khinh bỉ ở trong lòng giơ ngón tay giữa lên. Hôn nồng nhiệt rằng có thời gian rất lâu, thẳng đến xe điện phanh lại dừng lại, mặt thẻ cùng mặt gọt rổ bị mới tách ra. Cứ việc chú ý tới tài xế khác thường ánh mắt, bọn họ hai lại căn bản không để ý. Mặt thẻ là lao thủ chung lao thủ, ra mặt sớm liền lệ ra, mặt gọt rổ bị tính cách cho phép, cũng sẽ không có cái gì ngượng ngùng linh tinh. Cái loại này nhăn nhăn nhó nhó, động bất động liền mặt đỏ tình huống. Khả năng phát sinh tại Hollywood ngôi sao trên người sao. Lại nói, cho dù là Thái Bình Dương bờ bên kia, loại này nữ nhân cũng tuyệt đối thuộc về hy hữu động vật. Mặt thẻ cùng mặt gót rổ bị một trước một sau xuống xe, bị người dẫn dắt tiến vào một khách quý phòng nghỉ, nơi này ngồi mấy người, đều là khoang hạng nhất trung thành viên. Đồng dạng là nhận đến nghiêm trọng kinh hách, hàng không công ty phân biệt đối đại rất bình thường. Mặt thẻ không nói thêm gì, xã hội này vốn chính là như vậy. Hắn tìm hai chương kề sát cùng một chỗ sofa ngồi xuống. Lấy di động ra khởi động máy, nhắc nhở mặt gọt rổ bị, tin tức khả năng truyền ra đi, gọi điện thoại báo bình an đi. Ân. Mặt gọt rổ bị gật gật đầu, cũng lấy di động ra khởi động máy. Không chỉ là báo bình an, hàng không công ty khẳng định sẽ cố gắng làm bọn họ những người này công tác, này mới tốt nhất vẫn là giao cho người đại diện đi đàm. Mặt thẻ không có đánh thông hệ lần hờ màn điện thoại, nàng hẳn là còn ở trên phi cơ, cho nàng phát nhắn lại, đơn giản tự hỏi một phen, cho mình tại Anh Quốc luật sư gọi điện thoại. Khiến ạ mạn ạ là mù đỉn chạy tới xử lý tương quan công việc. Chương 974, gặp một đánh một. Trước khi rời đi đại sảnh, mặt thẻ cùng mặt gọt rổ bị tại kia vị nữ luật sư cùng đi dưới, chuyên môn tìm đến tổ máy thành viên, cùng bọn họ đơn giản hàn huyên vài câu. Ai đều không tưởng gặp được loại này sự cố, tổ máy nhân viên biểu hiện thực xuất sắc. Chỉ là mặt thẻ không hề nghĩ đến, công thức hóa gặp mặt cuối cùng, biến thành kịch tổ nhân viên tìm hắn ký tên cùng chụp ảnh chung. Mặt thẻ không có cự tuyệt, thống khoái ứng xuống dưới. Này mới kết thúc, mặt thẻ không có rời đi sân bay cảng hàng không, khiến ạ mạn ạ là mũ đỉn trợ thủ đi liên hệ kịch tổ mặt khác nhân viên, rất nhanh liền có tin tức phản hồi về đến, kịch tổ tất cả mọi người rất an toàn, thụ thương một không có, chỉ là nhận đến một ít kinh hách. Hàng không công ty nguyện ý làm ra nhất định bồi thường. Một gian khách quý phòng nghỉ chung, ạ mạn ạ là mũ đỉn đối mặt thẻ nói nàng cùng hàng không công ty bước đầu tiếp xúc kết quả, nhưng cụ thể thế nào, muốn qua 2 giờ tài năng đảm. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, việc này giao cho ngươi. Trên thực tế, hàng không công ty đã biểu đạt nguyện ý đàm thành ý, hắn cũng không phải cái loại này không phân rõ phải trái nhân. Ạ mạn ạ là mù đỉn ứng xuống dưới, hảo. Nay vài năm, nàng thay mặt thẻ xử lý qua không thiếu quốc tế sự vụ, đều là cùng loại việc nhỏ, bất quá mượn dùng mặt thẻ thanh danh, nàng cũng chân chính mở ra chính mình quốc tế đại luật sư chi lộ. Ả Mạn Ả Lạ Mù Đỉnh đứng đến một bên đi gọi điện thoại, ngẫu nhiên còn nhìn nhìn mặt gọt Joby, ngược lại cũng không có nhiều chú ý, những năm gần đây, giống nàng như vậy xuất hiện ở mặt thẻ bên cạnh nữ nhân nhiều lắm. Tỷ như chính nàng, lúc trước còn không phải ngủ phục mặt thẻ, mới có thể trở thành hắn luật sư. Mặt gọt Joby ngồi trên sofa, từ nữ luật sư xuất hiện bắt đầu, vẫn không nói gì, chung quy không phải ngày đầu nhận thức mặt thẻ, cũng gặp qua hắn tại kịch tổ cùng nữ nhân khác hô động, này nữ luật sư tựa hồ cùng mặt thẻ quan hệ không phải bình thường. Tuy rằng từ trên phi cơ xuống dưới khi liền xác định sẽ không đổi ý, nhưng có một số việc ngẫm lại đều cảm giác đau đầu a. Hollywood rất lớn, bất quá đi đến nơi nào, phỏng chừng đều có thể đụng tới cùng mặt thẻ có một chân nữ nhân đi. Mặt gọt dồ bị cho rằng chính mình tâm đủ lớn, tính cách cũng đủ hào sảng, bây giờ còn là nhịn không được có cậu nghĩ tới đi đem mặt thẻ hành hung một trận xúc động. Nhưng nàng nhịn không được, không phải bởi vì rộng lượng, mà là chính mình căn bản đánh không lại cái kia ra hỏa. Ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi vợ tại Bắc Mỹ làm tiền kỳ tuyên truyền khi, tại Santiago một trong căn cứ quân sự, nàng nhưng là tận mắt nhìn đến qua, mặt thẻ đem buông xuống vũ khí Mỹ quốc các đại binh, một đám tấu được tâm phục khẩu phục. Không sử dụng vũ khí, gần người một mình đấu vật lộn, lúc ấy lên sân tỉ thí Mỹ quốc đại binh, không một có thể ở mặt thẻ trước mặt kiên trì nửa phút trên đây. Gã này tay không vật lộn, tuyệt đối có thể so với Úc Sở Chây Lì A hung mánh nhất chuột túi được. Cái kia nữ luật sư lúc này đi đến mặt thẻ bên cạnh, hạ giọng nói vài câu, mặt gọt dồ bị nghe không được nàng nói gì đó, chỉ nhìn đến mặt thẻ nhẹ nhàng gật gật đầu. Hình như là công sự. Mặt gọt dồ bị thu hồi ánh mắt, biết chính mình tất yếu điều chỉnh tốt tâm tính, bằng không liền tính lại có thể đánh, nàng tổng không thể gặp một tấu một đi. Phòng trưng kia muốn đem Hollywood tuổi trẻ xinh đẹp nữ ngôi sao lần lượt đánh một lần. Còn có người mẫu giới, năm nay Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu qua mấy tháng liền muốn bắt đầu, có lẽ muốn đi phát động một lần khủng bố tập kích. Từ lao ra tìm tạp cọc gỗ đại truy tử. Không, đi mua căn gậy chơi bóng, đến lúc đó xách đi VS hậu trường, gặp một VS thiên sứ liền tạp một, đem toàn bộ Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu đều hủy đi. Nàng tin tưởng, đem VS thiên sứ sinh ra tới nay sở hữu thiên sứ người mâu tập hợp cùng một chỗ xếp thành một đội, lần lượt tấu mà nói khả năng sẽ có oan uổng, nhưng cách một tấu một, tuyệt đối sẽ có lọt lưới. Ngẫm lại đều đầu đau, ở trên phi cơ nơi nào nghĩ tới này mấy. Hạ phi cơ đều là sống sót sau tai nạn may mắn cùng chợt bùng nổ tình yêu sung hôn đầu não, hoàn toàn không nghĩ quá nhiều. Về sau đâu? Về sau phải làm thế nào? Ra sân bay cùng mặt thẻ nói bì bì. Nhờ, hai người vừa xác định nam nữ bằng hữu được rồi. Tổng không thể tình yêu giống một đạo như thiểm điện lướt qua đi. Mở một con mắt nhắm một con mắt đương nhìn không thấy. Đừng đua. Nàng có thể xem nhẹ qua mặt thẻ qua lại, bất quá nam nữ bằng hữu chính thức kết giao. Khẳng định muốn chung với phần cảm tình này. Lấy mặt thẻ qua lại tình huống, chung với tình yêu tỷ lệ sẽ cao bao nhiêu. Mặt gọt dồ bị bi ai phát hiện, chính mình kế tiếp một đoạn thời gian, rất có khả năng hoặc là tại bắt ngoại tình, hoặc là tại bắt ngoại tình trên đường. Căn cứ mặt thẻ qua lại đổi nữ nhân tốc độ, nàng muốn hướng bủ gạ tỷ chuyên môn đặt mua một chiếc siêu cấp siêu xe. Mặt gọt dồ bị rơi vào trầm tư, tuy rằng nàng rất trẻ tuổi, bất quá 22 tuổi, nhưng không khó phát hiện, kinh doanh một phần cảm tình. Xa xo yêu phải một người càng khó. Đặc biệt kết giao đối tượng là có nhan, có tiền, có quyền lại có năng lực đại chúng tình nhân khi. Nay không chỉ cần nàng tỉ mỉ duy hộ, cũng cần mặt thẻ một hứa hẹn. Một ngoắc ngoắc tay sẽ có vô số nữ nhân nhào lại đây nam nhân, phòng là phòng không trụ, như vậy chính mình chỉ biết mệt chết. Nhìn mặt thẻ liếc nhìn, mặt gọt dồ bị biết, cần mau chóng tìm thời gian cùng mặt thẻ hảo hảo nói chuyện. Nàng xem trong phòng nghỉ lục tục chạy tới kịch tổ thành viên, biết hiện tại không phải thời điểm. Kịch tổ các thành viên lục tục đổi tới, mặc kệ là tọa khoang hạng nhất xin bình cùng tỷ rẻ xê sần, vẫn là khoang thương vụ người khác, không ai thụ thương, này có thể nói là bất hạnh chung vạn hạnh. Kế tiếp, kịch tổ còn muốn đi sau lần đầu, không có khả năng tại London ở lâu. Nhưng vì cơ hạ cánh khẩn cấp vừa phát sinh, mặt thẻ cũng không khả năng miễn cưỡng mọi người, nguyện ý cùng hắn đi đặt mua gần nhất một chuyến bay vé máy bay, không muốn đi liền tạm thời chờ ở London hảo. Vừa thiếu chút nữa trải qua một lần tai nạn trên không nhân. Là không muốn lại trở lại trên phi cơ. Kết quả ra ngoài dự đoán, tất cả mọi người tỏ vẻ tiếp tục phía dưới hành trình. Mặt thẻ suy xét một phen, quyết định để người đi thuê một chiếc cao cấp tư nhân thương vụ phi cơ, mang kịch tổ chạy tới Madrid. Đây không phải nói mặt thẻ cùng những người này chuyên nghiệp đến nước này, mà là đều rõ ràng một sự kiện, nếu liên tiếp cưỡi hai lần phi cơ đều gặp được sự cố, phòng chừng đi ra ngoài cũng sẽ xui xẻo đến bị xe đụng chết. Ả Mạn Ả là mù đỉnh đi trở về, nàng là London địa đầu xà. Mặt thẻ cần khiến nàng đi phối hợp rất nhiều công tác, lại cùng nàng hàn huyên một hồi. Nhanh nhất cũng muốn đến ngày mai. Ả Mạn Ả Lạ Mù Đình nói, chuyến bay mua không được phiếu, tư nhân phi cơ muốn tới ngày mai buổi sáng. Madrid lần đầu là tại 2 ngày sau, mặt thẻ suy xét một chút, gật đầu nói, có thể. Nguyên bản định ra đêm nay có TV phỏng vấn, hiện tại chỉ có thể hủy bỏ. Việc này tự nhiên do phía dưới người đi làm, không chỉ là sửa đổi hành trình, còn muốn một lần nữa đính khách sạn đợi đã, vân vân. Ả Mạn Ả Lạ Mù Đình mắt nhìn cách đó không xa mặt gọt dô bi, ghé sát vào một ít, hỏi, mặt thẻ. Ngươi tìm hảo địa phương sao? Muốn hay không đêm nay đi tà chỗ đó trụ? Nhìn nhìn Ả Mạn Ả Lạ Mù Đình, phi thường có ngự tỷ phạm, nếu đặt ở hôm nay phía trước, mặt thẻ khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng hiện tại tình huống bất đồng. Hắn tại nữ nhân phương diện rất cha, lại cũng có chính mình điểm mấu chốt. Không cần. Mặt thẻ trực tiếp cự tuyệt, ta chủ khách sạn liền hảo. Lại cùng Ả Mạn Ả Lạ Mù Đình giải thích vài câu, vừa định đi tìm mặt gọt dô bi, kịch tổ một vị chấp hành người sản xuất tìm lại đây. Nói cho hắn đã tại sân bay phụ cận khách sạn đặt xong phòng, hiện tại là có thể qua. Mặt thẻ gật gật đầu, khiến chấp hành người sản xuất đi thông chi người khác, sau đó về tới mặt gọt rổ bì bên kia. Khách sạn đặt xong. Mặt thẻ ngồi trên sofa, tiếp nhận mặt gọt rổ bì đưa qua nước khoáng, vặn mở uống một ngụm, ta tìm giá tư nhân phi cơ, bất quá muốn ngày mai buổi sáng mới có thể xuất phát. Hắn không khỏi nhớ tới chính mình kế hoạch, mua một chiếc tư nhân phi cơ thật sự rất có tất yếu, cũng muốn mau chóng để lên nhật trình. Đợi bận rộn xong một đoạn này, liền chuyên môn đi xem, sau đó định chế một chiếc hảo. Ngươi cần nghỉ ngơi sao? Mặt thẻ quan tâm hỏi. Mặt gọt rổ bị trực tiếp lắc đầu, ta không sao, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào. Nàng la thẳng tính, nhịn không được hỏi, cái kia nữ luật sư, giống như với ngươi quan hệ không phải bình thường a. Mặt thẻ cũng không che giấu tất yếu, chung quy hắn là người thế nào, phàm là lý giải điểm Hollywood, cơ bản đều phi thường rõ ràng. Rất lâu phía trước sự tình. Mấy năm gần đây nàng chỉ là của ta quốc tế sự vụ luật sư. Mặt thẻ nói đến nơi đây, tạm dừng một hồi, cùng mặt gọt dỗ bị dĩ nhiên xác định là nam nữ bằng hữu, loại này hoàn toàn mới quan hệ nên xử lý như thế nào, hắn có điểm xa lạ, nghĩ nghĩ sau, quyết định ăn ngay nói thật, vừa nàng mời ta đêm nay đi nhà nàng trụ. Mặt gọt dỗ bị mau ngôn mau ngữ, thấp giọng hỏi, người muốn đi. Mặt thẻ phi thường bình tĩnh nói, ta cự tuyệt nàng. Hắn nhìn mặt gọt dỗ bị, ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Có lẽ ta phía trước sinh hoạt cá nhân có điểm không xong, nhưng khi đó ta không có bạn gái, mà hiện tại. Hắn cười cười, ta có ngươi. Mặt gọt rổ bị đồng dạng rất bình tĩnh nhìn mặt thẻ, đúng vậy, phi thường bình tĩnh, không có nhiều như vậy khuấy động cảm xúc, càng không có linh hồn chấn động cảm giác. Nàng nhớ rõ chính mình mẫu thân nói qua, yêu phải một người, nào có nhiều như vậy oanh oanh liệt liệt, sông cạn đá mòn. Mỗi một lần tình yêu, quay đầu nhìn một cái, thực ra đều là bình thường. Mặt thẻ biết chính mình ở phương diện này danh dự độ rất kém cỏi, lại không có nói thêm cái gì, chung quy quá khứ phát sinh đều là chân thực, không thể phủ nhận. Mặt gọt rổ bỉ vẫn là cái kia có chuyện nói thẳng nữ cao bồi, mặt thẻ, ta rất tưởng nói ta tin tưởng ngươi. Mặt thẻ cầm tay nàng, vẫn là không có nhiều lời, chỉ để lại một câu, thời gian sẽ chứng minh. Ả Mạn Ả Lạ Mù Đình cùng hàng không công ty nhân ly khai, trong phòng nghỉ tạm thời không có ngoại nhân, còn thừa tất cả đều là ở mẽ di cần sơ nghỉ tờ chủ sáng nhân viên. Mặt thẻ đột nhiên vỗ tay, chư vị. Hấp dẫn đến toàn bộ nhân lực chú ý, chờ bọn hắn đều nhìn qua khi, mặt thẻ kéo lên mặt gọt rổ bị tay, phi thường trực tiếp nói, cho mọi người giới thiệu cá nhân nhận thức. Bao gồm Xin Bình cùng tỷ rẻ sệ dựt sần đám người đều có điểm mê hoặc, nơi này người đều phi thường quen thuộc a. Uy, lão đại. Làm khoái hoặc nam sinh tỷ rẻ sệ dựt sần càng là trực tiếp hỏi, giống như không có người xa lạ đi. Mặt thẻ không đáp lại, mà là đem mặt gọt rổ bị kéo đến chính mình bên cạnh. Trịnh trọng giới thiệu nói, đây là mặt gọt rổ bì tiểu thư, ta. Mặt thẻ hòn nở bạn gái. Mọi người nháy mắt thạch hóa, tất cả đều trào ra một cỗ không chân thật cảm giác, mặt thẻ hòn nở thế nhưng tìm chính thức bạn gái. Mặt gọt rổ bì thoải mái đứng ở mặt thẻ bên cạnh, hướng mọi người chào hỏi, mọi người hảo. Chương 975, giết nàng. Ưu tĩnh trên ngã tư đường trống trơn, nhìn không tới một chiếc xe thậm chí một người đi đường, mặt gọt rổ bì ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, trên trời tựa hồ có gương mặt người. Thoáng phân biệt một chút, phát hiện đó là mặt thẻ mặt, kia trương anh tuấn xoáy khí chung lại mang theo uy mãnh cùng giã mặt, đối diện thế giới này, lộ ra mê người cười. Nhìn quanh trái phải, mặt gọt rổ bị phát hiện toàn bộ thế giới chỉ có nàng một người, mặt thẻ đang nhìn là nàng, chú ý cũng chỉ có nàng một. Đột nhiên, nàng trong lòng trào ra một tia mừng thầm, trên thế giới này xuất sắc nhất nam nhân, thế nhưng thuộc về nàng một người. Khẳng định là mới trước đây sát thỏ hoang A, giã lộc ca linh tinh đủ nhiều. Toàn Úc Sở Chây Li A nông dân đều tại cảm tạ nàng, cho nên thượng đế cho nàng lớn như vậy một tưởng thưởng. Đinh đông. Mặt gọt rổ bị đột nhiên nghe được một trận dị vang, không khỏi mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện này nơi nào là cái gì thành thị, rõ ràng chính là mặt thẻ thân thể, mà này ngã tư đường dĩ nhiên là. Này giống như thông thiên chi lộ bàn rộng lớn thẳng tắp đường, nguyên lai là mặt thẻ cái kia ngọn ý. Thật là kỳ tích a. Mặt gọt rổ bị đầu có điểm phát ngất, có vẻ chính mình đối với thứ này cũng không xa lạ, phảng phất tối hôm qua vừa thể nghiệm qua như vậy. Đinh đông. Lại là cùng loại chuông cửa bàn thanh âm vang lên. Mặt gọt rổ bị nghe được thanh âm nơi phát ra, liền tại chính mình bên trái, vội vàng quay đầu nhìn, ngã tư đường bên cạnh trên kiến trúc cửa sắt mở ra, một nữ nhân đẩy cửa đi ra, cái kia nữ nhân dung mạo có điểm nhìn quen mắt, thoáng phân biệt sau, nàng liền nhận ra, đó là Ní Nạ Đố Rẹ, trong truyền thuyết mộ quang nữ. Đinh đông đinh đông đinh đông. Chuông cửa bàn thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, hai bên trên vật kiến trúc môn lục tục mở ra, một đám nữ nhân trước sau đi ra, này mấy nữ nhân mặt gọt rổ bị đều từ một phần trên báo chí từng nhìn đến. Nàng hồi ức một chút, rất nhanh xác định đó là phân cái gì báo chí chuyên môn thống kê qua mặt thẻ chuyện xấu bát quái tiểu báo. Mặt gọt rổ bị nhìn kia từng bức gương mặt, nhớ tới các nàng danh tự. Gia Treo Cả Đảm, Sơ Cắt Lệ Johansson, Jessica Alba, Eva Green, Ả Lẹ Sảng Giờ Dạ Đạt Đạ Dì Ổ, Chặt Lại Giờ Thờ Dần, Cây Giạc Nì Tân Ly, En Hát Thuầy, Em Mạ Giọ Bớt, Em Mạ Hoạt Sờn, Jenny Phơ Lo Dần Sờ, Ảt Dì Ả Nạ Lì Mạ, Cà Dồ Nì Nạ Củ Cổ Ả, Mi Gian Đa Kẻ Vừa Đợi Đã, vân vân. Những người này tất cả đều đi lên này đặc thù ngã tư đường, một đám nhìn ngã tư đường lộ ra si mê ánh mắt. Mặt gọt rồ bị tâm đống nhiên run rẩy lên, này nhiều vô số mấy chục nữ nhân, thuyết minh cái gì? Đó là mặt thẻ hòn nở làm cha nam quá khứ a. Này dứt khoát chính là lửa đạn liên thiên, pháo đánh liên doanh. Mau nhìn. Cái kia nữ nhân ở nơi đó. Trong đó cây giả Nỉ Tật Ly lớn tiếng kêu lên, chính là nàng đoạt đi mặt thẻ, độc chiếm mặt thẻ. Thân thể cao lớn cường tráng Chặt Lại Dở Thờ Dần hô, mặt thẻ không thuộc về bất cứ một người. Có người đáp lại, mặt thẻ là mọi người, không thể khiến một người độc chiếm. Trong lời đồn bề ngoài ngọt ngào, nội bộ bạo liệt ẻm mạ do bất đột nhiên rút ra một thanh đao, lớn tiếng nói, giết nàng. Mặt thẻ lại sẽ thuộc về chúng ta mọi người. Giết nàng. Giết mặt gót rổ bì. Một đám nữ nhân cầm ra vũ khí, có dao, có gậy chơi bóng, có bình rượu, có xích sát, có ống tuyếp, còn có trong truyền thuyết ghế gập. Giết mặt gót rổ bì. Em mạ rõ bật thứ nhất vọt qua, người khác cũng chen chúc mà lên. Mặt gót rổ bì nhanh chân liền chạy, lại phát hiện trên chân phảng phất bỏ trì, đặc biệt trầm, dưới chân lộ cũng có vấn đề, mỗi một bước đều giống đạp trên mặt đông, mềm nhũn mượn không thượng lực. Như vậy chạy trốn tốc độ, làm sao có khả năng so được với đám kia bưu hán nữ nhân. Vì mặt thẻ tự do. Này vĩ đại chính nghĩa lại quang minh khẩu hiệu từ Jessica Alba trong miệng hô đi ra, sau đó nàng trong tay ống tuyếp cũng đập xuống. Vì tiếp tục trí cao vô thượng hưởng thụ. Jenny Fleur dần sờ ghế gập đập hướng mặt gọt rổ bị đầu. Vì thể thao nghệ thuật. Nina đổ rẹ trong tay xích sắt bộ ở mặt gọt rổ bị trên cổ. Mặt gọt rổ bị trốn không thoát, lại trốn không thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này quần nữ nhân vây quanh chính mình, sau đó ẻm mạ giỏ bật dơ lên dao, hướng tới nàng ngực đâm lại đây. Vì toàn bộ hành trình đều không rơi xuống đất yêu. Ẻm mạ giỏ bật dao đâm vào trái tim của nàng. Kịch liệt đau đớn nháy mắt truyền khắp toàn thân, mặt gọt rổ bị sợ hãi nhìn chung quanh, mọi người chen chúc mà lên, trong tay gì đó như mưa hướng về nàng trên đầu. Nàng nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, mặt gọt rổ bị mở mắt, một tay theo bản năng đi sờ chính mình ngực, một tay còn lại đi sờ đầu. Ngực không có dao, đầu cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mang theo mở mịt ánh mắt nhìn về phía có ánh sáng địa phương, đó là cửa sổ, thiên tựa hồ sắp sáng, phía bên ngoài cửa sổ thiên không dĩ nhiên biến thành ảm đạm màu xám trắng. Vừa làm một tác ngộng, mặt gọt rổ bị ý thức được điểm này, tiếp đầu thanh tỉnh một ít, lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, chính mình cũng qua không có cảm giác an toàn. Mặt thẻ A. Nghĩ đến này cá nhân, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Kéo lên thảm che tại mặt thẻ cơ nhục rắn chắc trên thân thể. Nếu xác định quan hệ, ngày hôm qua từ sân bay đi ra, mặt gọt rổ bị thoải mái cùng mặt thẻ trụ cùng một phòng, nhưng nhớ tới tối hôm qua trải qua, nàng cảm giác chính mình giống như có điểm dọa người. Hai người lần đầu tiên thực chất tính tiếp xúc, chính mình giống như kiên trì một phút đồng hồ đều không đến, liền tước vũ khí đầu hàng A. Mặt gọt rổ bị nhẹ nhàng trà sát khuôn mặt, chậm rãi bò lên, sửa thành ngồi ở mặt thẻ bên cạnh, nghĩ đến hắn thảm phía dưới không mặc quần áo thân thể. Trong lòng đột nhiên một trận lửa nóng. Trong lời đồn đều là thật, mặt thẻ thiên phú tiền vốn dị thường hùng hậu, năng lực cùng kỹ thuật đều không là bình thường cường hãn, chắc không được kia vài nữ nhân cùng hắn một đêm tình sau, thường thường còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí càng nhiều lần, một đám bị chiếm tiện nghi, như cũ liều mạng nói mặt thẻ lời hay. Các nàng tất cả đều bị ngủ phục a. Có như vậy một nam nhân làm bạn trai, là một loại may mắn, nhưng như vậy một nam nhân, cũng quá khó khiến nàng có cảm giác an toàn. Mặt gọt rổ bị tự hỏi tối hôm qua liên ăn sữa khí lực đều dùng đi ra, dùng sức cả người giải thuật, như cũ thất bại thảm hại. Ngồi tựa ở trên đệm, nàng lâm vào tự hỏi bên trong, này trong giây phút sinh tử được đến tình yêu phi thường quý giá, đương nhiên muốn hảo hảo kinh doanh, mà tính chi một chuyện ở trong tình yêu rất trọng yếu, chính mình tất yếu phải tăng mạnh phương diện này năng lực. Nên như thế nào tăng mạnh? Mặt gọt rổ bị lập tức nghĩ tới rất nhiều nữ tính tạp chí bên trên văn trường, tất yếu phải tăng mạnh vận động cùng kiện thân. Này mới có thể hữu hiệu xúc tiến nội tiết tố phân bố, mặt thẻ sức chiến đấu như thế cường hãn, trừ thiên phú tiền vốn phía trước, nghĩ đến cũng cùng thường niên vận động kiện thân có liên quan. Về phần chủng loại, nàng nghĩ tới hai, một là sờ cuộn, nghe nói đây là trực tiếp hữu hiệu nhất rèn luyện phương thức, hai là cưới xe đạp. Nàng tại một thiên chuyên nghiệp văn chương trông được qua, cưới xe đạp có thể hữu hiệu rèn luyện chi dưới lực lượng, khiến chi dưới khớp xương, đùi cơ nhục đều được đến rèn luyện, đối chân khớp xương cùng mắt cá khớp xương rèn luyện cũng rất có hiệu quả. Đồng thời, nó còn có trợ với nhân máu hệ thống tuần hoàn, thường xuyên cưỡi xe đạp, có thể khiến nữ tính chi dưới càng linh hoạt, càng có lực. Mặt gọt rổ bị hạ quyết tâm, trở lại Los Angeles sau, tìm chuyên nghiệp giáo luyện chế định chi tiết kiện thân kế hoạch. Bất quá, hiện tại nha, cần nhất giải quyết, vẫn là vừa trong lòng dâng lên kia đoàn hỏa. Có lẽ là bên cạnh nhiều nam nhân, thêm ngày hôm qua khởi liền tồn tại không an toàn cảm, khiến nàng rất sớm liền tỉnh lại, mặt thẻ giống như thói quen bên cạnh có bất đồng nữ nhân. Giấc ngủ chất lượng thoạt nhìn phi thường tốt. Mặt gọt rổ bị có điểm khó chịu, trời đều sáng, như thế nào còn tại ngủ. Nàng quyết định đem mặt thẻ gọi lên đến, giải quyết một chút bước thiết cần. Tự hỏi 2 giây, nàng nghĩ tới hảo chủ ý, xốc lên mặt thẻ trên người thảm, túi đầu chui đi vào, rất nhanh tìm đến trong lúc ngủ mơ thông thiên đại đạo. Trong lúc ngủ mơ, mặt thẻ chỉ cảm thấy có cái gì đó cắn chính mình một ngụm, lập tức bừng tỉnh, ánh mắt còn chưa hoàn toàn mở ra, liền túi đầu hướng bên dưới nhìn lại. Vừa lúc thấy được mặt gọt rổ bị nghịch ngợm ánh mắt. Nga, thân ái. Mặt thẻ hít sâu một hơi, ngươi gọi người rời giường phương thức chân đặc biệt. Nếu đều tỉnh, hắn như thế nào sẽ khách khí, lập tức thương hạ quyền chủ động, bắt đầu khởi xướng phản kích. Kịch liệt chiến đấu nháy mắt khai hỏa. Nay buổi sáng vận động dẫn đến mặt gọt rổ bị vừa lên phi cơ liền ngủ, hơn nữa toàn bộ hành trình đều đang ngủ. Thuê tư nhân thương vụ trên phi cơ, người khác liên tiếp nhìn về phía mặt thẻ cùng mặt gọt rổ bị, mặt thẻ cũng chú ý tới điểm này. Đối với những người này hảo kỳ ánh mắt ngược lại cũng lý giải, trong một giới chứ danh nhất tợ lệ bòi, thật nhiều năm cũng không có qua chính thức bạn gái nhân, đột nhiên tuyên bố cùng người chính thức kết giao, đổi thành ai đều sẽ hảo kỳ. Mặt thẻ cấp mặt gọt rổ bị che lên một tấm thảm, nhìn về phía ngoài cửa sổ máy bay, lần này phi hành phi thường thuận lợi, không có lại gặp được phía trước trạng huống. Nhìn bên ngoài Lam Thiên Bạch Vân, hắn biết chính mình rất nhiều thói quen đều phải sửa lại. Sơ tâm khẳng định không thể lại tiếp tục kiên trì. Còn có liên hệ tỷ như Nhi Nã Đổ Rẹ cùng Jennifer Lo dần sờ đám người, cũng không thể có xâm nhập lui tới. Có lẽ rất nhiều người sẽ không lý giải, nhưng giống như phía trước sơ tâm không thay đổi như vậy, hắn có chính mình kiên trì cùng điểm mấu chốt. Hiện tại nghĩ đến, thực ra vẫn kiên trì sơ tâm, sớm liền phát sinh dao động, rõ rệt nhất chính là năm nay Oscar chi dạ trên mặt tỷ Elizabeth ổn sẻn mang cho hắn chán ghét. Lúc ấy hắn tính chất toàn vô, thậm chí để không nổi bất cứ hứng thú. Việc này cho hắn xúc động vẫn là rất lớn. Có lẽ là tuổi tăng lớn, tâm tính cùng phía trước cũng bất đồng. Chung quy người đều là theo thời gian cùng hoàn cảnh tại dần dần biến hóa. Bất quá, có một điểm hắn muốn cẩn thận suy xét một chút, đó chính là ám bở hơ bên kia. Vị này nữ diễn viên với hắn mà nói còn có chút tác dụng, đặc biệt là cự ly phát động một hồi chiến tranh càng ngày càng gần hiện tại. Ám bở hơ muốn là cái gì? Khẳng định không phải tình yêu, lại càng không là ổn định nam nữ quan hệ, mà là danh cùng lợi. Nghĩ đến này một điểm, còn thừa sự tình liền dễ dàng giải quyết. Bởi vì hắn luôn luôn cũng không khuyết thiếu danh và lợi. Ca chương này cười tụt cặt cười mịn. Chương 976, không chịu trách nhiệm. Hòn nở tiên sinh, tại kinh lịch qua một lần cơ hồ biến thành tai nạn trên không sự cố sau, người đúng hạn đi tới Madrid, cử hành lễ công chiếu lần đầu. Madrid một nhà nổi tiếng rạp chiếu phim phía trước, phóng viên ống nói đặt ở mặt thẻ trước mặt, xin hỏi ngươi là nghĩ như thế nào? Đây là ở Mẹ Di Cần Sở Nhĩ ở tại Tây Ban Nha lễ công chiếu lần đầu. Mặt thẻ chỉ thảm đỏ hai bên tụ tập mấy ngàn danh fan điện ảnh, nói, ta không muốn khiến bọn họ thất vọng. Hắn rất bình tĩnh nói, vì lần này lễ công chiếu lần đầu, chúng ta lên kế hoạch rất lâu, fan điện ảnh cũng có phi thường nhiệt tình phản ứng, chờ đợi rất lâu. Mấy ngày hôm trước chỉ là trường tiểu sự cố, nếu chúng ta không có vấn đề, đương nhiên không thể khiến các fan điện ảnh thất vọng. Này danh phóng viên cũng rất lên đường, lập tức nói, Tây Ban Nha fan điện ảnh phi thường thích ngươi. Mặt thẻ gật đầu nói, ta vừa cảm thụ qua bọn họ nhiệt tình. Tây Ban Nha nhân nhiệt tình lãng mạn, vừa rồi hắn đi qua thảm đỏ ký tên khi, thiếu chút nữa không thể quần áo hoàn chỉnh trở về. Lễ công chiếu lần đầu long trọng mà náo nhiệt, còn thỉnh đến Real Madrid phần đông cầu thủ siêu sao tiến đến trợ trận, trong đó liền bao gồm đương thời lợi hại nhất hai cầu thủ chi nhất Cristiano Ronaldo. Đáng tiếc, mặt thẻ đối tuyệt đại song tiêu tất cả đều vô cảm, trừ lễ phép tính chào hỏi, cũng không cùng xê do nhiều làm trò chuyện. Giống như tại Anh quốc London như vậy, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ vợ tại Madrid lễ công chiếu lần đầu phi thường thành công, dẫn tới toàn Tây Ban Nha truyền thông chú ý, phát hành một cuối tuần liền cầm xuống 789 vạn đô la, sáng tạo Tây Ban Nha điện ảnh thị trường tốt nhất phim chiến tranh mở màn thành tích. Theo sau, mặt thẻ cùng kịch tổ còn lại chủ sáng nhân viên lại tại một tuần bên trong, trước sau đi qua Rome, Berlin cùng bù ạ vẹt đẳng thành thị, tham dự nhiều trường quảng bá hoạt động, vì ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ vợ ra sức hò hét trợ uy. Này bộ phim trời sinh liền biết nhận đến một ít hải ngoại trên thị trường chủ lưu người xem bài xích, muốn lấy đến một không sai hải ngoại box office, tất nhiên muốn tại nhận độ tương đối cao trên thị trường làm đủ văn chương. Có một việc, dù cho từng mặt thẻ sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm không thừa nhận cũng không được, đây là một kiểu dáng Âu Tây giá trị quan chủ đạo thế giới, tại toàn cầu khủng bố chủ nghĩa ngày càng ác liệt dưới tình huống, đánh chống khủng bố phố cờ hiệu ở Mẹ Di Cần Sơ Nịp Tờ, tại Tây Phương trên thị trường có đại lượng thụ chúng. Tại Anh Quốc, Pháp Quốc, Đức, Tây Ban Nha, Italia, New Zealand cùng Úc Sở Chây Lìa, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Tờ đều sáng tạo chiến tranh loại hình điện ảnh tốt nhất mở màn thành tích. Đảng mặt thẻ kết thúc hải ngoại tuyên truyền, trở lại Los Angeles thời điểm, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Tờ hải ngoại bột office lui kê lấy đến một ước 1.950 vạn đô la. Nay bộ phim tại Bắc Mỹ nhiệt độ không giảm, phát hành năm cuối tuần sau, Bắc Mỹ bột office thoải mái đột phá 3 ước 5.000 vạn đô la đại quan, tích lũy cao tới 3 ước 6.128 vạn đô la. Hơn nữa tại tháng 10, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường bên trên như cũ khuyết thiếu đầy đủ có cạnh tranh lực đối thủ, ở Mẹ Di Cần Sơ Nỉ Tờ tại lấy xuống Bắc Mỹ bột office ngũ liên quan sau, vô cùng có khả năng tiếp tục chiếm lấy Bắc Mỹ bột office quán quân bảo tọa. Ai đều có thể nhìn thấy, Bắc Mỹ 4 ước đô la bột office, rất nhẹ nhàng liền có thể đạt tới. Cùng lúc đó ạ vẹn trở tại công chiếu đệ 26 cuối tuần lấy xuống 27 vạn đô la sau. Từ Bắc Mỹ rạp chiếu phim trong toàn diện hạ màn, này bộ siêu cấp anh hùng đại tập hợp phim, cuối cùng Bắc Mỹ bộ top office dừng ở 6 ước 3.589 vạn đô la bên trên. Hải ngoại phương diện chiếu phim cũng cơ bản kết thúc, toàn cầu bộ top office gia tăng cao tới 15 ước 5.881 vạn đô la. Đây cũng là ạ vạ tạ cùng tàu tỷ tạ niệm sau, đệ tam bộ toàn cầu bộ top office có thể siêu việt 15 ước đô la đại quan phim. Làm đầu tư phương, mặt thẻ cùng Walt Disney dứt khoát vui vẻ cực kỳ. Chỉ là bộ office phân thành một hạng, số 13 phòng công tác liền đủ để thu hồi tại đây bộ phim mặt trên tổng đầu tư, còn lại như là TV truyền phát bản quyền, DVD đĩa phim tiêu thụ cùng Internet truyền phát bản quyền, cùng với mặt khác quanh thân trao quyền đảng phương diện phân thành, cơ bản đều là lợi nhuận. Khác bản quyền đàm phán còn đang tiếp tục gạ vẹn chờ tại Bắc Mỹ hạ màn sau, tối mấu chốt chính là rèn sắt khi còn nóng đẩy ra DVD đĩa phim. Đưa ra thị trường một cuối tuần 3 ngày. Này bộ phim tại Bắc Mỹ nhất liền bán ra các loại phiên bản đĩa vượt qua 350 vạn bộ, tiêu thụ ngạch đột phá 1 ước đô la. Bất quá, năm nay Bắc Mỹ lượng bán tối cao đĩa phim, liên quan pop ca sĩ đĩa nhạc tính cả, trước mắt quán quân là Hunger Games, đã bán ra 847 vạn bộ, tiêu thụ kim ngạch tiếp cận 1 ước 9.000 vạn đô la. Ngay cả mặt thẻ cũng tại cảm khái, so với tầng tầng phân thành bộ office, DVD đĩa phim mang đến lợi nhuận rõ ràng càng cao. Đương nhiên, như vậy DVD đĩa phim lượng bán, tại hôm nay đĩa phim thị trường kịch liệt héo rút dưới tình huống, chỉ có thể nói có thể ngộ mà không thể cầu. Càng thêm trọng yếu một điểm, phàm là DVD lượng bán đại bạo phim, box office đồng dạng hòa bạo. Không có phát hành mang đến nhiệt độ, một bộ phim DVD đĩa phim hoặc là băng ghi hình, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi tích lũy lượng bán. Cho đến bây giờ, Bắc Mỹ DVD đĩa phim bán ra số lượng nhiều nhất là mặt thẻ cùng Johnny đẹp diễn viên chính cướp biển vùng Cạ Dịt Bỉn, The Cusop, The Black Bear. Tổng cộng bán ra 2.760 vạn bộ. Xếp hạng tại vị thứ 2 là Finding Nemo, lượng bán có 2.360 vạn bộ. Nhưng tiêu thụ ngạch tối cao là Avatar, James Cameron này bộ siêu cấp bom tấn, đã bán ra 3 ước 8.000 vạn đô la phim đĩa. Âm tượng chế phẩm phương diện lượng bán tối cao, đồng dạng đến từ James Cameron tàu tỷ tạ nịp đĩa, nguyên thanh cùng băng ghi hình đẳng sản phẩm, cả bán lẫn thuê, vốn bán lời ước chừng 12 ước đô la. Thực ra xem này mấy đĩa phim đẳng đại bán phim không khó phát hiện, muốn đĩa phim đẳng âm tượng chế phẩm bán hảo, bộ office rất mấu chốt. Bất quá, cũng có một ít quanh thân, cho dù là bộ office đại bán phim, thường thường đều rất khó kéo động. Đó chính là tương quan truyện tranh, tỉ như ạ vẹn trở siêu cấp bán chạy, dựa theo cố hữu tư duy, cùng 6 vị báo thù giả tương quan chuyện tranh hẳn là tiêu thụ hỏa bạo mới đúng. Nhưng trên thực tế, phía trước chuyện tranh lượng bán cái dạng gì ạ vẹn trở phát hành sau, cơ bản vẫn là cái dạng gì. Nghiệp nội công nhận, có mấy cải biên điện ảnh phim truyền hình đối với chuyện tranh xúc tiến tác dụng cùng cơ chế, cũng không rõ ràng, đối với nguyên bản độ nổi tiếng không cao chuyện tranh, cải biên điện ảnh hoặc phim truyền hình truyền bá ra sau, nguyên tắc lượng bán có thể gia tăng vạn sách trên đây, kia vài tại Mỹ quốc nổi tiếng siêu cấp anh hùng chuyện tranh, tác ích lợi rất nhỏ. Mặt thẻ nhìn thấy Walt Disney thông qua thị trường điều tra được đến số liệu, mới phát hiện qua lại nhận chi có nhất định lệch lạc. Từ điện ảnh thụ chúng đến chuyện tranh tiêu thụ giả ở giữa chuyển hóa tỷ lệ vốn liền không đủ cao, thậm chí có chuyện tranh tác giả cho rằng là phụ chuyển hóa. Kevin phải từng như vậy nêu ví dụ, một 13 tuổi lôi thần thiếu niên fan, muốn tại hoa 13 đô là mua lôi thần chuyện tranh cùng với bằng hữu cùng xem lôi thần điện ảnh ở giữa làm lựa chọn. Siêu cấp anh hùng điện ảnh cải biên biên độ phi thường lớn, bị điện ảnh hấp dẫn đến muốn đi tiệm sách mua nguyên tác nhân, nhìn thấy cố sự kịch tình nghiêm trọng không tương xứng, càng thêm ảnh hưởng lượng bán. Còn có một điểm, mỹ mạn chủng loại thật sự quá nhiều rất phức tạp, liền nói chuyện tranh siêu cấp anh hùng, phỏng chừng mạ vật chính mình cũng nói không rõ kỳ hạ có bao nhiêu siêu cấp anh hùng nhân vật. Thừa dịp tại Los Angeles trong khoảng thời gian này, trừ chú ý đầu tư điện ảnh cùng công tác, mặt thẻ còn làm rất nhiều sự. Nếu xác định bạn gái, tạm thời cũng không có lại lang thang đi xuống tính toán, hắn trước sau cấp vài vị còn có xâm nhập lui tới nữ tinh hoặc là gọi điện thoại, hoặc là phát bưu kiện, tỏ vẻ song phương hữu nghị thiên trường địa cửu, xâm nhập trao đổi như vậy đình chỉ. Giống ní nạ đổ rẻ cùng Jennifer Lawrence đám người đối với này cũng không có ý kiến, chung quy lẫn nhau từ bắt đầu khởi chính là một hồi giao dịch. Khiến mặt thẻ không nghĩ tới là, càng thêm thuần túy nhục thể quan hệ Emma Watson, nhận đến hắn bưu kiện sau, chuyên môn từ bờ dân đại học đuổi tới Los Angeles, hẹn hắn thấy một mặt. Thật ngoài ý muốn a. Quán cà phê ghế dài bên trong, Emma Watson thưởng thức trong tay gốm trắng ly cà phê, không nghĩ tới ngươi sẽ có giao bạn gái một ngày. Mặt thẻ cười cười, nói, ta cũng là bình thường nam nhân. Emma Watson mặc danh nết khoe miệng, lộ ra dấu hiệu tính tươi cười, mặt gọt dầu bì. Ta phi thường hảo kỳ. Này Úc Sở Chây Ly A nữ nhân có cái gì đặc biệt địa phương? Không có đặc biệt. Mặt thẻ bưng lên ly cà phê uống một ngụm, còn nói thêm, một xuất thân từ Úc Sở Chây Ly A nông thôn lại có điểm giã phổ thông nữ hài. Đây là lời thật, mặt gọt rồ bị tại Hollywood không tính là cao nhất xinh đẹp. Emma Watson ngược lại càng hiếu kỳ, vậy ngươi vì sao lựa chọn nàng? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật, nàng tại chính xác thời gian, xuất hiện ở chính xác địa điểm. Nếu không phải xạ kích câu lạc bộ cùng trên phi cơ này hai lần, hắn không có khả năng đối mặt gọt rổ bị sinh ra không giống bình thường cảm giác. Emma Watson nhíu nhíu mày, khe khẽ thở dài, nói, chúng ta cứ như vậy kết thúc. Mặt thẻ không đáp lại, ngược lại nói, chúng ta như cũng là hảo bằng hữu. Emma Watson đối với này cười nhạt, ngươi cảm giác chúng ta còn có thể làm bình thường bằng hữu sao? Nàng hạ giọng, tăng thêm ngữ khí, nói, mặt thẻ, ngươi đây là không phụ trách nhiệm. Ách mặt thẻ sửng sốt dưới. Chính mình như thế nào liền thành không phụ trách nhiệm. Ban sơ thời điểm, không phải nói thật sự rõ ràng sao. Emma Watson tiếp tục nói, ngươi khiến ta về sau làm thế nào? Tại ngươi chỗ đó nếm đến tư vị. Lại đi nơi nào tìm? Mặt thẻ triệt để không nói gì, loại này nổi, chính mình như thế nào bối a? Ta là một hảo nam nhân. Hắn ở trong lòng nói thầm, ta là một hảo nam nhân. Thích hứng siêu cường chừng mực cùng cường độ. Emma Watson có điểm thất thần. Như thế nào còn sẽ đối với mặt khác cảm thấy hứng thú. Lời này khiến mặt thẻ có loại kỳ lạ cảm giác thành tựu, nhưng nổi vẫn là không thể bối a, bằng không nhiều như vậy nữ nhân, chẳng lẽ muốn hắn đem sở hữu nổi đều cong đến. Emma, ta tin tưởng một sự kiện. Mặt thẻ trịnh trọng kỳ sự nói, ngươi sẽ theo ta như vậy, tìm đến chân ái. Chỉ mong đi. Emma Watson nhìn mặt thẻ liếc nhìn. Mặt thẻ gật gật đầu, cố gắng, đừng có ngừng cước bộ, ngươi còn có sự nghiệp. Emma Watson đứng lên, không nói, ta phải đi. Nàng xoay người muốn đi, đột nhiên lại quay lại đến, nói, đúng, thay ta hướng ngươi bạn gái ân cần thăm hỏi. Ân, liền nói Emma Watson trước tiên chúc nàng chia tay khoái hoạt. Chương 977, nhìn thấy chớ kinh ngạc. Liền này đó, hẹ tuột khu trong một tòa nhà, mặt thẻ cầm lấy một dương hành lý, tiếp nhận mặt gọt rổ bì trong tay một tay cầm túi, hỏi, xác định không khác. Mặt gọt rổ bì con ba lô, đeo kính đen, nhấc lên cuối cùng một gói to, nói, liền nhiều như vậy, chúng ta đi thôi. Hai người một trước một sau, ra cửa phòng ở, Lâm đóng lại cửa phòng phía trước, mặt gọt rổ bị còn hướng bên trong nhìn thoáng qua, nơi này trụ gần 3 năm, bao nhiêu đều có điểm cảm tình. Mặt thẻ vỗ vỗ nàng vai, đi thôi, mà gì? Mặt gọt rổ bị nhẹ nhàng gật đầu, đóng lại cửa phòng, đi theo mặt thẻ mặt sau, cũng không quay đầu lại hướng thang máy gian bên kia đi. nếu đáp ứng mặt thẻ chuyển đi hắn bên kia, cũng không có cái gì không nỡ cùng do dự. Cưới thang máy hạ đến tầng 1, mặt thẻ dẫn đầu ra khu chung cư, xe liền dừng ở cửa, tài xế lập tức lại đây tiếp được dương hành lý, bỏ vào cốp xe chung. Mặt thẻ xoay người đi tiếp mặt gọt rô bỉ trong tay gói to, ánh mắt ngắm đến cách đó không xa có phóng viên tại đối với bên này quay chụp, tiếp tục làm chính mình sự, toàn đương những người đó không tồn tại. Có cầu tử. Mặt gọt rô bỉ thấp giọng nói. Mặt thẻ đem hai túi sách tay bỏ vào cốp xe, nói, không cần phải xen vào bọn họ. Mặt gọt rô bỉ gật gật đầu, thực ra đối với mặt thẻ gần nhất trong khoảng thời gian này xử lý phương thức, cảm giác dị thường thư thái. Vừa không che che lấp lấp lảng tránh phóng viên, cũng không cao điều nơi nơi kỳ yêu, phảng phất người thường như vậy, nên như thế nào ở chung liền như thế nào ở chung. Hết thảy đều rất tự nhiên, cho nàng cảm giác chính là mặt thẻ rất trọng thị phần cảm tình này. Mặt gọt rồ bị lên xe thời điểm, nhìn thấy đối diện tối thiểu có 7-8 cậu tử tại dơ máy ảnh quay chụp. Loại tình huống này, nàng cũng có chuẩn bị tâm lý, từ trở thành diễn viên từ ngày đó, liền biết ngôi sao không có khả năng có im lặng sinh hoạt. Muốn im lặng sinh hoạt nhân, cũng sẽ không lựa chọn đương một diễn viên. Mặt thẻ lên xe, đóng cửa xe, trực tiếp đối tài xế nói, hồi trang viên. Hắn quay đầu đối mặt gọt rô bị nói, ngươi xem còn thiếu cái gì, buổi chiều chúng ta lại ra mua. Đồ của ta đều mang đủ. Mặt gọt rô bị cường điệu nói, ngươi gần nhất bận rộn, thiếu mà nói ta chính mình đi ra mua liền là. Mặt thẻ biết mặt gọt rô bị thích có cái gì nói cái gì, cũng không cùng nàng khách khí, nói, hành, đợi bận rộn xong này đoạn chúng ta đi ra ngoài nghỉ phép. Chuông di động thanh đột nhiên vang lên. Mặt thẻ móc ra đến xem, biểu hiện điện thoại là ạ bị họ nạ xẹt đánh qua đến. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là chuyển được điện thoại, xin chào, nơi này là mặt thẻ Honor. Xin chào, mặt thẻ. Bên kia là có điểm quen thai nữ hải thanh âm, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là ạ bị. Nàng còn nhắc nhở nói, đại học xã ở California tin tức truyền thông học viện ạ bị họ nạ xẹt. Mặt thẻ bình tĩnh nói, ta nhớ rõ. Hắn ngược lại hỏi, ngươi có chuyện sao? Bên kia ạp bị họ nạ sẽ nói, ngươi đoạn thời gian trước không phải nói muốn tới đại học sở California tham quan sao. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi trường nào thì lại đây. Ta còn chuẩn bị cho ngươi đường dẫn đường đâu. Gần nhất mặt thẻ nhìn mặt gọt rô bị liếc nhìn, cũng không chuẩn dạ, chung quy đây là hai người xác định quan hệ phía trước sự, ta gần nhất không có thời gian, chờ lần sau đi đại học sở California nói sau đi. Bên kia truyền đến giọng nữ có điểm thất vọng, Nga, đến lúc đó ngươi đánh cho ta điện thoại đi. Mặt thẻ lại lễ phép tính trở về hai câu, sau đó cúp điện thoại. Mặt gọt rô bị nhìn mặt thẻ, mặc dù có điểm hảo kỳ, nhịn không được muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nàng biết chính mình nói chuyện có điểm thẳng, lại cũng minh bạch một vài sự có thể giả bộ hồ đồ liền muốn giả bộ hồ đồ. Trung quy, phía trước mặt thẻ sinh hoạt cá nhân có bao nhiêu loạn, Hollywood nam ngôi sao trong đó cũng chỉ có Leonardo DiCaprio kham kham vừa so. Nàng ánh mắt hẳn là hướng phía trước xem, mà không phải chảo phía trước sự không bông. Bằng không chính mình khẳng định sẽ buồn bực ngay cả cơm cũng ăn không vô đi. Màu đen Benz thương nghiệp xe rất nhanh tiến vào bệ vỡ lì hiệu ở, từ im lặng trên đường chạy qua, chậm rãi quẹo vào một tòa cự đại trang viên đại môn. Mặt gọt rồ bị xuyên thấu qua xe thuyền, quan sát đến bên ngoài trang viên, đối với trang viên cự đại cũng không hảo kỳ cùng hạng mục, như là này đống chiếm rộng lớn hào trạch, thật muốn so lớn nhỏ mà nói, so nhà nàng tại đồn bị nông trang kém xa. Tòa nhà này mua sắp 10 năm. Mặt thẻ đơn giản giới thiệu nói. Vị trí rất không sai. Mặt gọt rồ bị gật gật đầu, đối với bể vỡ lì ở bất động sản thị trường, bao nhiêu nghe nói qua một điểm, này đoạn thêm này diện tích, hiện tại không có 7-8 ngàn vạn đô là căn bản cầm không được đến. Xe dừng ở biệt thự phía trước mặt thẻ cầm lấy hành lý, mang theo mặt gọt rồ bị trước lên lầu 2 chủ phòng ngủ. Sắc thật không sai. Mặt gọt rồ bị phóng hảo hành lý, đi đến cự đại trước cửa sổ sát đất, phóng nhãn nhìn ra xa phương xa, có thể nhìn thấy hơn phân nửa bể vỡ lì nội thành. Mặt thẻ đi đến bên người nàng, chỉ phương xa một mảnh cao lầu, nói, chỗ đó chính là Thế Kỷ Thành, phòng công tác làm công địa điểm liền tại bên trái đếm thứ 2 cao trên cao ốc. Mặt gọt rồ bị hảo kỳ hỏi, của ngươi số 13 phòng công tác. Mặt thẻ rót 2 ly thủy, đem trong này một ly đưa cho mặt gọt rồ bị, nói, sớm nhất thời điểm tại bà bằng, sau này chuyển đến Thế Kỷ Thành. Hắn uống mất trong chén thủy, ta mang ngươi tham quan một chút đi. Mặt gọt rồ bị là lần đầu tiên tới nơi này. Đương nhiên cũng sẽ hảo kỳ, nói, hảo a. Hai người trước ra biệt thự, ở bên ngoài hoa viên cùng sảnh trước rừng cây cùng với sân tennis đẳng địa phương dạo qua một vòng, theo sau trở lại biệt thự bên trong, lại đi mặt thẻ thư phòng cùng địa hạ hầm rượu nhìn. Mặt thẻ uống rượu, lại không giống Johnny đẹp như vậy say rượu, hầm rượu đại bộ phận địa phương đều là không. Từ dưới lòng đất hầm rượu đi lên, phản hồi phòng khách trên đường, Mặt gọt rồ bị thấy được một trang cửa kim loại phòng, hảo kỳ hỏi, đây là kho bảo hiểm sao? Phòng chẳng những là cửa kim loại, còn trang bị máy nhận biết vân tay, hiển nhiên không phải bình thường địa phương. Ngươi muốn xem. Mặt thẻ đi đến máy nhận biết vân tay tiền. Đây là gần nhất 2 năm hắn hao phí tuyệt bút tiền tài cùng thời gian chuyên môn tạo ra cái kia phòng chơi. Không có phương tiện liền tính. Mặt gọt rồ bị hảo kỳ liền viết ở trên mặt. Mặt thẻ xem xét vân tay, cửa kim loại chậm rãi mở ra, tiếp đón mặt gọt rồ bị. Thứ bên trong có chút đặc biệt, nhìn thấy sau đừng sửng sốt. Mặt gọt rồ bị đuổi kịp mặt thẻ, vẫn là mau ngôn mau ngữ, ta thứ gì chưa thấy qua. Khi nói chuyện, nàng đi theo mặt thẻ bên cạnh tiến vào phòng, phía sau cửa kim loại chậm rãi khép lại, gian phòng bên trong hết thẻ triển lộ tại trước mắt. Sau đó, mặt gọt rồ bị ngây ngẩn cả người. Phòng trung tâm là từ trên trần nhà buông xuống đến hai kim trúc vành khuyên, cực kỳ giống thể thao chung vòng treo, chỉ là độ cao càng thấp, đại khái nàng chảo kim trúc hoàn mà nói. Chân miễn cưỡng có thể gặp được sàn. Vòng treo bên trái là thập tự giá, trên thập tự giá có chút thuộc ra bao khỏa kim trúc bộ, bên phải là nàng cũng không biết làm gì dùng cái giá, tạo hình tinh xảo mà lại kỳ lạ. Mặt gọt rồ bỉ cũng không phải ngây thơ nữ hài, chưa thấy qua tổng nghe nói qua, nháy mắt liên tưởng đến mấy thứ này tác dụng. Tiếp, nàng xem hướng phòng hai bên, đó là rất nhiều trong suốt tủ thủy tinh, bên trong phóng từng kiện tinh xảo công cụ, không cần lại cẩn thận phân biệt, nàng cũng biết này mấy đều là làm cái gì dùng. Mặt thẻ tên hôn đàn này, đam mê không phải bình thường rộng khắp tha mặt gọt rồ bị nhìn chằm chằm màu trắng nến sắp cùng màu đen roi, sắc mặt có điểm trắng bệnh, người này sẽ không mê luyến này sao? Có mấy người thực thích ngoạn chút đặc biệt đa dạng. Mặt thẻ vẫn là ăn ngay nói thật, ta bao nhiêu có điểm hảo kỳ, chuyên môn kiến một phòng chơi. Mặt gọt rồ bị quay đầu nhìn về phía hắn, trực tiếp hỏi, ngươi sẽ không muốn cho ta cùng ngươi chơi này đó đi. Mặt thẻ lắc đầu, sẽ không, ta chưa từng có bắt buộc bất luận kẻ nào chơi qua này mấy. Hắn chỉ vòng treo vài thứ kia, quay đầu ta để người tất cả đều hủy đi. Mặt gọt rồ bỉ vừa định gật đầu, đồng nhiên cảm giác để giống như cũng không sai, nói, đừng, dỡ, giữ đi. Nàng là sảng khoái nhân, nói không chừng chúng ta ngày nào đó cũng tưởng ngoạn điểm đặc biệt đâu. Nghe nói như thế, mặt thẻ một tay đem mặt gọt rồ bỉ kéo lại đây, không bằng liền hiện tại đi. Hai người vừa thông đồng cùng một chỗ, chính là lửa nóng nhất thời điểm, vừa nhẫn mại không được cũng không tưởng nhẫn mại, rất nhanh ôm ở cùng nhau. Đương nhiên, mặt gọt rồ bị đối kia vài trò chơi chỉ là hảo kỳ, cũng không cảm thấy hứng thú. Tiếp cận giữa trưa thời điểm, hai người mới từ phòng chơi chung đi ra, đi trên lầu phòng ngủ xung qua tắm, đổi thân quần áo, tại phòng ăn, nhà hàng, nếm qua cơm trưa, mặt thẻ tự mình lái xe chở mặt gọt rồ bị đi rổ hệ đờ đường cái mua sắm, có chút sinh hoạt vật phẩm cần mua. Mặt gọt rồ bị ngồi ở trên phó điều khiển, cột chắc dây an toàn, nói, ta chính mình lái xe đi liền được rồi. Mặt thẻ lái xe ra trang viên. Ta nay buổi chiều tạm thời không công tác, ngày mai ta liền không thời gian cùng ngươi. Xe rẽ lên đường chính, hắn mở ra điều khiển vị bên cạnh chữ vật hộp, cầm ra một chuỗi xe Benz chìa khóa, đưa cho mặt gọt rồ bị, nói, đây là gara bên trong sở hữu xe chìa khóa, của ta thương nghiệp hợp đồng có quy định, gara bên trong tất cả đều là xe Benz, bất quá đều là chút Việt giã cùng thương vụ loại xe lớn, quay đầu ngươi xem có thích sao. Mặt gọt rồ bị cũng không cùng mặt thẻ khách khí, ta thích Việt giã. Mượn ngươi thường xuyên khai chiếc Benz kia dê cấp mấy tuần, ta mua xe mới trả lại cho ngươi. Mặt thẻ cũng không ở trên loại việc nhỏ này so đo, ngươi xem xử lý đi. Này mấy xe Benz tất cả đều là mới nhất khoản tiền thức, do mẹ xe Mercedes-Benz phương diện miễn phí cho hắn này người phát ngôn cung cấp. Về phần mặt gọt rồ bị muốn mua xe mới, hắn sẽ không can thiệp, lấy mặt gọt rồ bị thu nhập, mua một chiếc hảo điểm xe rất nhẹ nhàng. Xe còn chưa tới rổ hệ đờ đường cái, di động lại một lần vang. Điểm ấy gọi điện thoại người tới là rồ nạn phạ rào. Mặt thẻ không nói hai lời, tại ven đường tìm địa phương tạm thời dừng lại xe, chuyển được điện thoại nói vài câu, đối mặt gọt rồ bị nói, xin lỗi, thân ái, ta có việc gấp, không thể cùng ngươi. Mặt gọt rồ bị gật đầu, ngươi đi trước bận rộn, ta chính mình là có thể. Chương 978, đang hành động. Đến rồ hệ đờ đường cái, mặt thẻ buông xuống mặt gọt rồ bị, lập tức chạy tới bà bằng, còn chưa ra bệ vợ lì hiệu ở. Liên điện thoại thông chi hệ lần hơ măn cùng Amanda, lại bấm gọi David Kelly rồng dãy số. Chờ hắn đuổi tới thiên sứ chủ tính công ty khi, hệ lần hơ măn, Amanda cùng David Kelly rồng đã chờ ở một gian phòng học chung. Đợi lâu, mặt thẻ kéo ra ghế dựa ngồi xuống, tiếp nhận hệ lần hơ măn truyền đạt chén nước, đặt ở trước mặt hội nghị trên bàn, nói thẳng, dỗ nạn phạ rảo vừa đánh cho ta điện thoại, hắn bên kia đã thống kê hoàn tất, lấy đến ít nhất ngũ hạng trên đây mấu chốt chứng cứ. David Kelly rồng phi thường có hứng thú, muốn bắt đầu sao? Hắn nở nụ cười, mặt thẻ, ta nhưng là đợi đã lâu. Nếu không phải hạ vị Winston xử ngang chân, hắn cùng mẹ gẳng đầu tư truy sát Bin Laden cũng sẽ không kéo đến hiện tại mới hoàn thành. Hễ lần hờ mặn nhìn về phía Amanda bên kia, Bốt Winston bên kia đâu? Cơ bản không có vấn đề. Amanda nghĩ nghĩ, nói, tốt nhất lại đợi một đoạn thời gian, ta đang tại tìm thích hợp cơ hội, cùng Bốt Winston gặp một mặt. Mặt thẻ dọc theo đường đi lại đây, đã từng có tương quan suy xét, ta cũng phải đi New York gặp dồ nạn phạ rào, hiện tại không phải tốt nhất phát động thời cơ. David kéo ly rồng có chút gấp không thể chờ, hỏi, lúc nào thích hợp? Mặt thẻ không đáp lại, ngược lại hỏi, trong một năm, Hạ Vi Winston lúc nào tối cao điệu? Lúc nào tối phong cảnh? Amanda cùng hệ lần hờ mằn liếc nhau, minh bạch mặt thẻ ý tứ. Ngươi là nói David kéo ly rồng cùng mặt thẻ vừa là bằng hữu, lại có nhiều năm hợp tác, cũng có một ít ăn ý. Lập tức trước mắt sáng lên, ngươi là nói mùa trao giải. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, không sai, kế hoạch của ta là tại Hạ Vị Winston tối đắc ý mùa trao giải cho hắn một kích chí mệnh. David kéo ly rồng đối với mặt thẻ có loại mạc danh tin tưởng, hảo. Amanda nhắc nhở nói, tốt nhất chờ ta cùng Bob Winston tiếp xúc sau. Hễ lần hờ mặn biết Hạ Vị Winston tại Hollywood thế lực, bằng không bọn họ cũng sẽ không lên kế hoạch thời gian dài như vậy, cũng nói, ta với ngươi cùng đi New York, xem rồi nạn phạ ra thu thập chứng cứ. Có thể. Mặt thẻ chậm rãi chuyển động chén nước, chúng ta ngày mai liền đi. Hễ lần hờ mặn nhìn Amanda liếc nhìn, ngươi cùng nhau sao? Cùng nhau đi. Amanda nói. Hễ lần hờ mặn cầm lấy điện thoại, gọi cho dây số, khiến trợ lý đi đặt vé máy bay. Đằng hễ lần hờ mặn nói chuyện điện thoại xong, mặt thẻ thoáng hạ giọng, cụ thể làm như thế nào, chờ chúng ta từ New York trở về sau, lại cùng nhau thương nghị. Hảo. David kéo ly rồng dặn dò mặt thẻ, đến lúc đó nhất định đánh cho ta điện thoại. Ta khó chịu Hạ Vị Winston rất lâu. Thực ra hắn ban sơ nhìn thấy Hạ Vị Winston vài lần, liền huyên phi thường không thoải mái, huống hồ Hạ Vị Winston thế nhưng cấp mặt thẻ bày lớn như vậy một cái bẫy, cũng chính là mặt thẻ nhận ra, nếu không nhận ra được đâu. Không nói mặt thẻ là hắn số lượng không nhiều mấy cái bằng hữu, chỉ riêng nghĩ đến mặt thẻ một khi ra vấn đề tất nhiên sẽ mang đến tổn thất, hắn liền vô cùng căm tức. Hắn lao cha dám hận Bill Gates, hắn này đương nhi tử, nếu liên Hạ Vị Winston cũng không dám hận, cũng quá hùng. Mấy người đều nghiệp vụ bận rộn, không có nhiều tại thiên sứ chủ tính công ty dừng lại, mặt thẻ cùng David kéo lì rồng dẫn đầu cáo từ rời đi. Không nghĩ tới, mặt thẻ thật giao bạn gái. Ả mạn đã đến hiện tại còn khó tin. Hễ lần hờ mặn nâng kính mắt, nói, hắn hai lần thiếu chút nữa chết mất, bồi ở bên cạnh người đều là mặt gọt dô bi, phỏng chừng là nhận đến xúc động đi. Ả mạn đã nhẹ nhàng gật đầu, từ tử cảnh trung chạy trốn, có lẽ đây là mặt thẻ thay đổi nguyên nhân chủ yếu. Hẳn là đem. Hễ lần hờ mặn nhẹ giọng nói, thực ra tại kia lần sự cố phía trước, mặt thẻ đã tại cải biến, hắn tâm tính ra điểm vấn đề, ta một độ cho rằng hắn sẽ xuất hiện không ổn định tình huống, hiện tại thoạt nhìn hào nhiều. Nàng khe khẽ thở dài, một chính thức bạn gái, một đoạn bình thường cảm tình, ổn định hắn tâm tính. Lúc ấy nàng một độ cho rằng mặt thẻ nhu cầu cấp bách muốn đi xem tâm lý thầy thuốc. À mạn đã nhìn về phía hễ lần hờ mặn, vì sao là mặt gọt rồ bị đâu? Ngươi không cảm thấy rất thích hợp sao? Hễ lần hờ mặn bình tĩnh nói. Cha nam phối cha nữ, trời sinh một đôi. Bên kia, mặt thẻ cùng David kéo lì rồng hạ tầng 2, vừa trò chuyện bên cùng nhau hướng tới đại môn bên kia đi, David kéo lì rồng đề tài chuyển tới vừa xác định đầu tư điện ảnh bên trên. Đúng, còn chưa đối với ngươi nói tiếng cảm ơn đâu. Hắn cười đối mặt thẻ nói, ngươi giới thiệu cái kia hạng mục, ta cho rằng rất không sai, mẹ gẳng quyết định làm tương lai Oscar trọng điểm hạng mục. Mặt thẻ lắc đầu, giữa chúng ta không cần như vậy khách khí. David kéo lì rồng nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm. Ta sẽ không theo người khách khí. Hắn nói thẳng, ngươi cũng xem qua cái kia hạng mục, có cái gì để nghĩ sao? Thiếu mặt thẻ tham dự, hắn tổng cảm giác thiếu điểm cái gì, tin tưởng không phải đặc biệt chân. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, tốt nhất thỉnh hắc nhân làm đạo diễn, lại thỉnh hắc nhân người sản xuất, tạo ra một thế 10 phần hắc nhân đội hình. Loại này hắc mệnh quý phim, lớn nhất ưu thế chính là màu đen. David kéo lì rồng cũng không phải mới vào nghề nhân, lập tức minh bạch mặt thẻ ý tứ, ý kiến hay. Hai người đi ra đại môn, phất phất tay lên phần mình xe, ly khai thiên sứ chủ tính công ty. Mặt thẻ ngồi ở trên xe, trước cấp mặt gọt dô bị đánh điện thoại, mặt gọt dô bị còn tại dô hệ đờ trên đường cái mua sắm. Nữ nhân đi dạo thường trường cần thời gian, nhất thời hoàn không được sự, hắn dứt khoát khiến tài xế đi thế kỷ thành, đi bờ là Anderson chỗ đó, cầm nàng thống kê tư nhân thương vụ phi cơ tư liệu. Ta xem xét rất nhiều phi cơ chế tạo thương tư liệu. Trong văn phòng, bỡ là Anderson đem đại một sấp tư liệu giao cho mặt thẻ sau, nói, cũng góp nhặt rất nhiều người sử dụng chi tiết, ta đề nghị ngươi trọng điểm chú ý Guns trệ ảm công ty cùng Boeing máy bay dân dụng sản phẩm. Mặt thẻ nghĩ, Boeing coi như hết. Trước đó không lâu xuất hiện trục trặc chính là chiếc Boeing máy bay dân dụng, hắn khó tránh khỏi có điểm không thích Boeing. Gút trệ ảm công ty mà nói, mặt thẻ cũng biết, trước mắt trên thế giới sinh sản xa hoa, đại hình công vụ cơ nổi tiếng doanh nghiệp, tổng bộ ở Mỹ quốc bang Georgia, kỳ mẫu công ty là trên quốc tế được hưởng nổi danh vũ hàng cự nhân thông dụng động lực công ty. Mặt thẻ lúc này không có việc gì, lật ra kia phân tư liệu nhìn lên. Ánh mắt rất nhanh tập trung ở Gunst Trệ Ảm công ty hai khoản chủ đánh sản phẩm mặt trên G550 cùng G650. Trong đó, trọng điểm chú ý là G650, đây là trước mắt công nhận kỹ thuật tiên tiến nhất thương vụ phi cơ một trong. So với bình thường thương vụ phi cơ, nay khoản sản phẩm cabin không gian càng dài, càng rộng, so bất cứ khác đồng loại khoang thuyền càng thêm rộng mở, có thể đồng thời dung nạp 18 danh hành khách. Còn có nhiều loại giải trí thiết kế, bao gồm vệ tinh điện thoại, vô tuyến hệ thống mạng, có năng lực vì hành khách cung cấp muôn màu muôn vẻ phi hành hoàn cảnh. Đây cũng là trước mắt sở hữu thương vụ phi cơ chung, đầu lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, công năng toàn diện nhất, đương nhiên cũng là quý nhất một trong. Gút trệ ảm G650 hành trình vượt qua 8.000 dặm Anh, từ London cất cánh này tối cao khi tốc có thể đến New York, nếu dùng tương đối tiết kiệm sang tuần tra tốc độ, trực tiếp bay đến Los Angeles cũng rất nhẹ nhàng. Về phần giá nha, người bình thường khẳng định không thể nhận, phổ thông nhất phiên bản cũng cần 6.000 vạn đô la tả hữu. Lại càng không cần nói sử dụng khi duy hộ cùng với tổ máy nhân viên phí tổn đợi đã, vân vân. Mặt thẻ khép lại tư liệu, đối bờ là Anderson nói, như vậy, ngươi liên hệ Gunst Trệ Ảm công ty, mau chóng an bài một lần tham quan, ta đi xem Gunst Trệ Ảm sản phẩm. Lấy hắn hiện tại thân gia cùng kiếm tiền năng lực, vô luận mua vẫn là sử dụng, cho dù là nhất sang quý G650 phi cơ, với hắn mà nói cũng không có cái gì áp lực đáng nói. Hảo. Bờ là Anderson lập tức nói, ta hôm nay liền cho bọn họ gọi điện thoại, thuận tiện phát chính thức biểu kiện. Mặt thẻ gật gật đầu, hôm nay có được tư nhân phi cơ không lại là mới mẻ sự, nhưng này đài Gunst Trệ Ảm G650 tư nhân phi cơ thật đúng là không tốt đẳng, bởi vì có được nó trừ cần tiền tài ngoài, còn cần thời gian từ dưới đơn đặt hàng đến lấy hàng tất yếu hao phí mấy năm lâu. Muốn có được nó trừ muốn có rất sâu túi ngoài còn muốn phi thường có kiên nhẫn, bởi vì từ dưới đơn đặt hàng đến lấy hàng tất yếu hao phí một năm thậm chí càng dài thời gian. Tuy rằng muốn tiêu phí khổng lồ tiền tài cùng thời gian, bất quá phi cơ chế tạo loại sự tình này, chậm công ra việc tinh tế không phải không có đạo lý. Nếu xem qua vật thực, năm nay có thể đạt được mà nói, giao phó thời gian nhanh nhất cũng muốn đợi đến năm sau. Nghe nói Gunst Trệ Ảm công ty còn có thuê nghiệp vụ, đến lúc đó có thể đạt được mà nói, tại phi cơ giao phó phía trước, có thể từ Gunst Trệ Ảm công ty cho thuê một chiếc thương vụ phi cơ dùng. Có lẽ chính mình có thể đi khảo phi hành giấy phép. Mặt thẻ không khỏi sinh ra ý tưởng này. Hollywood lấy đến phi hành giấy phép ngôi sao không thiếu, nổi tiếng nhất chính là Hạ Dịt Sơn Phò, vị này điều khiển lẹn nì ủn phản cồn tại vũ trụ cao tường qua cự tinh, thường xuyên điều khiển chính mình loại nhỏ tư nhân phi cơ, tại Nam California bay tới bay lui. Đương nhiên, làm phi chuyên nghiệp cấp tuyển thủ, sự cố ra cũng có vài lần. Nghĩ đến tin tức chung Hạ Dịt Sơn Phò thiếu chút nữa rơi máy bay cút, mặt thẻ lại buông tay khảo phi hành giấy phép tính toán, an toàn vẫn là trọng yếu nhất. Vẫn tại phòng làm việc đợi đến tan tầm. Hắn mới rời đi Thế Kỷ Thành đi rổ hệ đờ đường cái, tại tinh phẩm điếm tập trung khu vực tìm đến mặt gọt dô bị phóng hảo mua gì đó, cùng hắn cùng nhau quay trở về hòn nở trang viên. Từ hôm nay trở đi, trang viên coi như là có nửa nữ chủ nhân. Cảm tình sự rất khó nói, ngay cả mặt thẻ cùng mặt gọt dô bị, cũng vô pháp cam đoan hai người có thể vẫn đi xuống. Hiện tại xã hội này, phân phân hợp hợp thật sự là rất bình thường bất quá. Ngày hôm sau, mặt thẻ hội hợp á mãn đã cùng hệ lần hơ măng chạy tới New York, ba người tại New York đợi vài ngày, vẫn ở phân đầu hành động. Mặt thẻ cùng hệ lần hơ măng thấy rồ nạn pha rào, xác định hắn thu thập chứng cơ phi thường chí mạng. Á mãn đã tìm cơ hội gặp được Bob Winston, vị này giấu ở phía sau màn nhân vật, phi thường tưởng thu hồi hơn 20 năm qua bị hạ vị Winston cướp đi hết thảy. Chương 979, Cổn Dù Dìm. Từ New York trở về, mặt thẻ lại cố ý chú ý dưới trước mắt nữ quyền vận động cùng xã hội tình thế. Xác định lấy tình huống hiện tại, có cực cao tỷ lệ, đem hạ vị Winston triệt để đánh xuống chấn ai. Đương nhiên, ai cũng không thể cam đoan nhất định có thể thành công. Mặt thẻ triệu tập Á Mạn Đạ, hệ lần hơ mặn cùng David L. Lì Rồng, liên tục mấy ngày tại thiên sứ chủ tính công ty bàn bạc, chế định chi tiết kế hoạch cùng dự bị phương án, thậm chí còn làm tốt căn cứ thực tế tình huống đúng lúc thay đổi kế hoạch chuẩn bị. Trung quy, toàn bộ xã hội bánh xe đều tại không ngừng lăn lộn biến hóa, kế hoạch tất nhiên muốn phù hợp đến lúc đó thực tế tình huống. Phát động thời gian, tác đặt ở tân niên sau, khoảng thời gian này mùa trao giải tiến vào mấu chốt nhất thời khắc, hạ vị Winston tại quá khứ vài năm bao giờ cũng là tân niên sau Hollywood phát triển nhất nhân vật, vừa lúc có thể cho hắn đến đón đầu thống kích. chỉnh sự kiện, từ ban sơ lên kế hoạch, đến thu thập chứng cứ, phân liệt Uyển Tiễn huynh đệ, hao phí mấy năm thời gian. Mặt thẻ giống như là ẩn nhẫn nhất thợ săn, vẫn chờ đợi một kích chí mệnh cơ hội. Ta luôn cảm giác ngươi tại lên kế hoạch chuyện gì. Chạy ô tô chung, mặt gọt rồ bi hảo kỳ hỏi, ngươi gần nhất có điểm thần bí. Mặt thẻ chỉnh nơ, cười nói, là tại lên kế hoạch một đại sự. Hắn có thể nhìn ra mặt gọt rồ bi hảo kỳ, dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc, bây giờ còn không đến nói cho ngươi thời điểm. Mặt gọt rồ bi càng hiếu kỳ, ngươi đây là tại câu động ta hảo kỳ tâm. Mặt thẻ xuê tay, nói, mà gì, ngươi biết, ta không phải người tốt, tổng tại kế hoạch một ít chuyện xấu. Này mấy ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Mặt gọt rồ bị gật gật đầu, lộ ra thiện giải nhân ý một mặt, nếu áp lực quá lớn, ta vĩnh viễn là ngươi tốt nhất kể ra đối tượng. Tuy rằng phi thường hảo kỳ, nhưng mặt thẻ không nói, nàng cũng liền đem hảo kỳ áp đi xuống. Không nói này mấy. Mặt thẻ dắt tay nàng, vẫn là ngâm lại qua sẽ như thế nào ứng đối phóng viên đi. Bọn họ là đi tham gia cổn rủ dịnh lễ công chiếu lần đầu, đây là hai người đi đến cùng nhau sau, lần đầu tiên công khai lộ diện. Mặt gọt rồ bị có vẻ rất nhẹ nhàng, ta tưởng qua, liền cùng phía trước như vậy, chúng ta nên thế nào liền thế đó, không đi quản phóng viên cùng truyền thông. Lần này đến phiên mặt thẻ hảo kỳ, ngươi tâm tính ngược lại là không sai. Ta nhớ rõ tại quay chụp ở Mẹ Di Cần Sơn Y Tờ khi ngươi từng nói, sâu ân ái chết đến mau, đúng không? Mặt gọt rồ bị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta mấy ngày này cố ý tra xét, Hollywood kia vài càng cao điều tình lữ, ra vấn đề tốc độ thường thường càng nhanh. Lời này rất có đạo lý. Mặt thẻ phi thường đồng tình, cho nên đi lên cổn rủ dịnh lễ công chiếu lần đầu thảm đỏ. Hai người chỉ là khoác tay rất nhanh đi qua thảm đỏ, tiến vào truyền thông khu sau. Có phóng viên hô lớn muốn hai người bày ra ân ái tạo hình quay chụp, bọn họ cũng không có để ý tới. Thậm chí, tại mặt thẻ này người sản xuất tiến vào phỏng vấn khu nhận phóng viên phỏng vấn khi, mặt gọt rồ bị đều chưa trôi qua, trực tiếp vào giảm hát. Mặt thẻ cự tuyệt về hắn cùng mặt gọt rồ bị vấn đề, chỉ nói lên điện ảnh bản thân, lúc này trở thành sử thượng tối dọa người phim một trong. Bởi vì nó là căn cứ một ít hiện thực thế giới phát sinh sự kiện cải biên mà đến, James Bond đạo diễn cũng làm đến tốt nhất. Liên tại cách hắn không xa địa phương, James Bond cũng tại nhận phỏng vấn, bộ điện ảnh này phong cách cùng ta phía trước phim đều không là rất giống nhau. Ở trong bộ phim này ta sử dụng rất truyền thống phim kinh dị phong cách, khiến nó thoạt nhìn giống như là một bộ 1970 niên đại điện ảnh như vậy. Âm nhạc phương diện của ta lựa chọn cũng rất truyền thống, sử dụng phim kinh dị tiêu chuẩn âm nhạc. Ta tưởng làm chính là quay chụp một bộ truyền thống mà có kinh điển hình thức phim kinh dị. Mặt thẻ lại bậy bạ vài câu gì chân thật sự kiện cải biên linh tinh mà nói, đi ra phỏng vấn khu. Nói lên, những lời này cũng là sự thật, bởi vì phim Trung Ngộ Rèn Vợ Chồng là chân thật tồn tại nhân vật, nhưng từ mặt khác đến nói, chân thật cải biên chỉ là vì tuyên truyền điện ảnh chế tạo manh lưới. Rất nhiều người xưng Ngộ Rèn Vợ Chồng là hai lừa đảo, bởi vì bọn họ điều tra án kiện rất ít có thể đứng vững chân. Rất nhiều bị điều tra đối tượng sự hậu đều khởi tố đôi vợ chồng này, tỏ vẻ hư cấu một đống về chính mình cố sự đi kiếm tiền, có mấy cái không có khởi tố sau này trải qua điều tra đều có hít thuốc phiện sự, loại này chứng nhân chứng từ căn bản không có thể tin tính, trong phim này phòng ở nguyên hình hiện tại liền có nhân ở, hảo hảo việc gì cũng không có. Cái gọi là chân thật cải biên nha, chân thật chỉ có 20%, còn thừa 80% tất cả đều là biên. Trên tuyên truyền tự nhiên là như thế nào có lợi nói như thế nào. So với bơ loạt tờ gió trách linh tinh, cồn rủ dỉnh tuyên truyền tuyệt đối xa xa cao hơn lương tâm tuyến. Tiến vào dạp chiếu phim, mặt thẻ đi trước phòng khách quý, còn chưa nhìn thấy mặt gọt rồ bi, mà kẻn dị phô dì liền nhu thuận lại đây cùng hắn chào hỏi. Đáng tiếc ta không thể nhìn điện ảnh, một hồi muốn đi. Mà kẻn dị phô dì không phải không có tiếng đối. Này bộ phim là R cấp phân cấp, nàng là không có cách nào khác tại dạp chiếu phim xem này bộ phim. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới nàng vai, quay đầu ta để người cho ngươi đĩa, bất quá. Ngươi tất yếu hướng ta cam đoan, muốn tại cha mẹ cùng đi dưới xem. Mạ kèn gì phô lập tức thành khẩn hứa hẹn nói, ta thể. Này nữ hài rất manh rất khả ái, có thể nói phi thường thảo hỉ, hệ lần hờ mặn làm nàng người đại diện, cũng cùng mặt thẻ trò chuyện qua, có nữ đồng linh tinh nhân vật, có thể ưu tiên suy xét nàng. Mặt gọt rồ bị cùng Nicolas cả hàn huyên vài câu, theo sau liền thấy được mặt thẻ, thấy hắn cùng một tiểu cô nương trò chuyện qua sau, một cao gầy xinh đẹp nữ nhân tìm qua. Kia nữ nhân danh khí không lớn. Bất quá mặt gọt rồ bị nghe nói qua nàng, ảm bờ hờ, mặt thẻ trong miệng có đặc thù đam mê xinh đẹp nữ nhân. Nhìn thấy mặt thẻ cùng ảm bờ hờ thần thần bí bí đang nói cái gì, mặt gọt rồ bị chỉ là thở dài, từ Âu Châu trở lại Los Angeles có đoạn thời gian, cùng loại tình huống xuất hiện qua không ít lần, nhưng phàm là Hollywood tổ chức công khai hoạt động trường hợp, nhìn không tới cùng mặt thẻ từng có một chân nữ ngôi sao hoặc là nữ model, thật sự là rất hiếm thấy. May mà Mạt Thẻ chỉ là cùng các nàng trò chuyện vài câu mà thôi. Mạt Gọt Rồ Bỉ cũng cảm thán, chính mình tâm lý tố chất đầy đủ hảo, có lẽ xuống phi cơ kia một khắc, liền đoán trước đến hiện tại cục diện, làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nàng không chỉ một lần nói cho chính mình, quá khứ đều qua, muốn hướng phía trước xem. Huống hồ, trong khoảng thời gian này tới nay, Mạt Thẻ đều tại lấy thực tế hành động, chứng minh hắn hứa hẹn. Chờ đợi gần một năm, Harvey Weinstein cũng có chút không kiên nhẫn. Ảm bờ hơ hạ giọng, đối Mạt Thẻ nói, hắn khiến ta tăng lớn liều lượng, khiến ngươi sớm điểm suy sụp mất. Nàng lại tới gần một điểm, thanh âm ép tới càng thấp, còn tưởng khiến ta chụp xuống càng nhiều thứ, vu cáo ngươi. Mạt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, lại cùng hắn chu toàn một đoạn thời gian, không dùng được rất lâu. Thật sao? Ảm bờ hơ trừng lớn ánh mắt. Mạt Thẻ thanh âm cũng rất thấp, ngươi trở về nhiều xem kia bộ tiểu thuyết, nghiền ngẫm dưới nữ chính tâm lý, cái kia hạng mục sang năm bắt đầu chủ bị quay chụp, ngươi là tuyệt đối nữ chính. Ảm bờ hơ trong mắt tất cả đều là sáng rọi, đến trước quay chụp, ta sẽ lại đọc 10 lần. Tuy rằng tiểu thuyết chừng mực quyết định cải biên điện ảnh chừng mực tất nhiên rất lớn, nhưng tiểu thuyết cực kỳ hoành động, cải biên điện ảnh thiên nhiên liền sẽ nhận đến cự đại chú ý, thêm Mạt Thẻ ố ra, đến lúc đó khẳng định giống cái kia Mạt Gọt Rồ Bỉ liếc nhìn, điện ảnh không công chiếu liền có thể hồng rối tinh rối mù. Về phần kia vài đại xích độ vai diễn, đối với nàng đến nói là vấn đề sao? So với nàng cùng Mạt Thẻ ngoạn được kia vài, tiểu thuyết bên trong miêu tả đều là tiểu ý tứ. Mạt Thẻ cùng Ảm Bở Hơ lại thương nghị vài câu, xem thời gian chênh lệch không nhiều, tìm đến Mạt Gọt Rồ Bỉ, mang theo cùng nhau vào phòng chiếu phim. Cồn Dù Dỉn Khủng Bố Chi Lữ cũng chính thức mở ra. Đây là một bộ điển hình quỷ ốc loại phim kinh dị. Quỷ ốc cùng khu ma làm kinh sợ loại phim hai đại trụ cột, có thể nói phim kinh dị vĩnh viễn lưu truyền nơi phát ra, hơn nữa quỷ ốc lại có thể thuận lý thành chương quá độ đến quỷ phụ thân cái gì, càng dễ dàng hấp dẫn người xem. Vì chế tạo chân thật sự kiện cải biên hiệu quả, phim vừa lên đến, chuyên môn hao phí vài phút, giảng thuật tạn nã bở lệ này càng thêm chân thật oa nhi, hậu tục triển khai lại hoàn toàn là một cố sự khác, ản nã bở lệ kia vài phút chân thật oa nhi cố sự, chính là dùng đến cấp mặt sau không chân thật cố sự làm trải đệm, khiến chúng nó thoạt nhìn càng chân thật. 20 thế kỷ 70 niên đại, Rô Rơ cùng cả Rô Lìn hai vợ chồng mang theo bọn họ năm khả ái Mỹ lệ nữ nhi, chuyển đến ở Rô Island hạ dịt sở vì một tràng cũ trạch cư trụ. Phong ốc tuy rằng cũ kỹ tăng thương, lịch sử dài lâu, thế nhưng lại khiến Rô Rơ một nhà cảm nhận được trở về điển viên khoái hoạt cùng vui sướng. Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tời gang, liên tiếp quái dị sự kiện lần lượt xuất hiện, lệnh các nữ hải kinh thanh rít thét thé, cũng khiến Rô Rơ vợ chồng thần kinh banh tới cực điểm. Vì thế, bọn họ triển chuyển tìm đến lúc ấy tối phụ nổi danh ổ rèn vợ chồng. Trượng phu S. ổ rèn là thiên chúa giáo hội duy nhất tán thành khu ma sư, thê tử Lô Giải Nạ ổ rèn tắc có được nhìn thấy linh thể năng lực. Bọn họ không cần tốn nhiều sức liền xác định này tòa âm khí 10 phần căn phòng lớn mấu chốt sở tại, mà vì trinh được giáo hội trừ linh cho phép, bọn họ tất yếu xâm nhập trong lúc này siêu tập ác linh tồn tại chứng cứ. Có thể nói, trình bộ phim phục cổ vị 10 phần, không có huyết tương, không có phản chuyển, không có cả kinh nhất trợn, liên mặt quỷ đều là mơ mơ hồ hồ, chỉ dùng hắc ám cùng phong bế không gian cùng với thanh hiệu xây dựng khủng bố cảm càng hiện chân thật, hoàn toàn 70 niên đại phong mạo. Nay bộ phim cũng vì khủng bố vũ trụ hậu tục triển khai làm đủ trải đệm, tỉ như mấy lần đặc tả ra kính án nã bờ lệ hoa nhi, còn có quỷ dị bát âm hộp đợi đã, vân vân. Nghe được dạp chiếu phim liên tiếp kinh hô, nhìn thấy phim chất lượng, Mạt Thẻ cũng hạ quyết tâm, khiến dêm đoàn tại khủng bố vũ trụ chung nhiều dừng lại một đoạn thời gian, khủng bố vũ trụ điện ảnh cũng không cần bốn phía vẩy tóe huyết tương, xảo diệu cố sự bố cục cùng hồn siêu phách lạc tâm lý kinh sợ cùng không khí nhuộm đẫm mới là lớn nhất đòn sát thủ. Từ nay bộ cồn dụ rỉnh thượng xem, Dêm đoàn tại dùng cực kỳ thuần khiết thủ pháp chế tác khủng bố ánh tượng, hơn nữa hiệu quả là thập phần xuất chúng, nhất là đối với một vị như thế tuổi trẻ thanh niên đạo diễn đến nói, trong đó công lực càng là rõ rệt. Chương 980, biết người khéo dùng. Lễ công chiếu lần đầu chấm dứt sau, Mạt Thẻ cố ý mời Dêm đoàn lên hắn xe, Dêm đoàn vừa tại bệ vợ lì ở mua vào một đống hào trạch, cự ly hòn nở trang viên không tính xa, hai người coi như là tiện đường, vừa lúc mượn trong khoảng thời gian này nói chuyện. Dêm, kế tiếp kế hoạch nghĩ xong sao? Mạt Thẻ hỏi. Cơ bản xác định. Dêm đoàn tâm tình tương đương hảo, cười nói, ta cùng ổn nơ bờ rột nhân nói qua, sang năm mùa xuân ỉn xì đủ 2 có thể phát hành, còn có cổn dù dỉnh 2 đang tại chủ bị, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, sang năm Halloween lịch phát hành có thể phát hành. Mạt Thẻ gật gật đầu, không đợi hắn tiếp tục đặt câu hỏi, Dêm đoàn tiến thêm một bước giải thích nói, ta cho rằng, chúng ta tạm thời lấy cổn dù dỉnh cùng ỉn xì đi ở xưa gì làm chủ. Dùng này hai series đánh chắc cơ sở, sau đó lại hướng ra phía ngoài mở rộng, thành lập càng thêm rộng lớn thế giới quan. Ta đồng ý. Mạt Thẻ hoàn toàn tán thành Dêm đoàn mà nói. Khủng bố vũ trụ có tốt bắt đầu, cũng không ý nghĩa đã thành công, quá mức nóng vội mà nói không chừng kế tiếp một bộ mở rộng điện ảnh ăn hành, liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ triển khai, không bằng lấy ỉn xí đủ 2 cùng cổn dù dỉnh 2 kéo động càng nhiều fan điện ảnh sau, lại vững bước mở rộng. Từng giờ Starlit vũ trụ giáo huấn hắn còn nhớ rõ, nóng vội thật ăn không được đậu hũ nóng. James Wan tiến tiếp tục nói, thế giới quan mới mở rộng điện ảnh, ta cũng có kế hoạch. Mặt thẻ đến hứng thú, nói xem đi. Đừng nói mặt thẻ, ngay cả ngồi ở trên phó điều khiển mặt gọt rổ bị đều dựng lên lỗ thai. Phía trước thời điểm, nàng mơ hồ nghe người ta nói lên qua mặt thẻ tại kế hoạch một phim kinh dị vũ trụ, không nghĩ tới tiến triển như thế thuận lợi. James Wan cũng không đi vòng mèo, nói thẳng, mở rộng thế giới quan bước đầu tiên, là lấy bút bê án nạ bở lệ làm cố sự trung tâm. Hắn hơi làm tự hỏi, còn nói thêm, ta tại cổn dù dình đệ nhị bộ trung, sẽ gia nhập một khủng bố nữ tu sĩ nhân vật, nếu cái kia nhân vật phản ứng hảo mà nói, cũng có thể đơn độc chế tác điện ảnh. Mặt thẻ tan thành, có thể, cụ thể ngươi lấy một phần kế hoạch đi ra. Ta nói qua, James, toàn bộ vũ trụ đều tùy ngươi đến phụ trách. Loại này tín nhiệm, khiến James Wan tầng tầng gật gật đầu, nhớ ngày đó đang vì Leo Sgat công tác thời điểm, Leo Sgat loạn thất bát tao kiểm chế thật sự nhiều lắm, trói buộc hắn căn bản triển không ra tay chân. Chuyển đầu mặt thẻ bên này sau, chính mình lấy đến một đạo diễn có thể được đến lớn nhất duy trì cùng quyền lực, nói lên mà nói, Steven Spielberg cấp Hollywood lục đại công ty quay phim mà nói, có thể lấy đến quyền lực cũng bất quá như thế. Còn có đãi ngộ, mặt thẻ cấp thủ lao tuyệt đối hậu đãi, bất quá vô hai bộ phim, hắn liền có sung túc tài chính tại bệ vợ lỉ ở mua xuống ngàn vạn đô la cấp bậc hào trạch. Chỉ cần cùng mặt thẻ đi xuống, kiếm mấy ngàn vạn đô la dứt khoát không cần rất thoải mái. James, khủng bố vũ trụ ta liền giao cho ngươi. Mặt thẻ nên có giám thị chưa từng có thả lỏng qua, bất quá hắn đối với James đoàn năng lực phi thường tín nhiệm, ta tin tưởng ngươi có thể cho Hollywood mang đến không giống nhau phim kinh dị. Đương nhiên, muốn lưu lại nhân tài, tăng lương cũng là tất nhiên. Cổn dù gì 2 sản xuất dự toán liền từ 1.500 vạn đô la bên trên tăng tới 3.500 vạn đô la, chế tác quy mô thực ra không có mở rộng, vẫn là đi cùng loại cổn dù gì tiểu cảnh tượng tiểu chế tác hình thức, dâng lên dự toán chủ yếu là đến từ James Wan tất nhiên gia tăng thù lao, còn có Nicolas cả cùng vệ dạ phả mì gả cũng muốn tăng trưởng thù lao. Thế giới này rất hiện thực, một liên tiếp không ngừng thành công siêu di điện ảnh, ai cũng không thể khiến chủ sáng nhân viên vĩnh viễn lấy đệ nhất bộ khi thù lao. Thương nghiệp đầu tư, không trả giá mà nói, lại từ đâu đến hồi báo. Hollywood thích tiền tài nhân không chỉ hắn mặt thẻ hòn N1, mà là sở hữu. Lại văn nghệ các nghệ thuật gia, cũng có chính mình vật chất cùng tinh thần theo đuổi. Tại hôm nay thế giới này, này mấy đều cần tiền tài mới có thể thực hiện. Bên thương vụ ô tô tiến vào bệ vợ lì hiệu ở, rất nhanh dừng ở James Wan mua vào không lâu hào trạch phía trước. James Wan xuống xe, mời nói, ta qua vài ngày sẽ ở trong nhà mở party, mặt thẻ, ngươi có thời gian sao? Mặt thẻ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nói, xác định cụ thể thời gian sau trực tiếp đánh cho ta điện thoại. James Wan lại nhìn về phía phó điều khiển bên kia, đồng dạng mời nói, dỗ bị tiểu thư. Đến lúc đó cũng hoan nghênh ngươi tới làm khách. Mặt gọt rồ bị gật gật đầu, không thắng vinh hạnh. Đối trên xe hai người phất phất tay, nhìn Benz thương nghiệp ô tô phát động lái đi, James Wan mới xoay người hướng tới ra môn đi, bây giờ còn không đến thả lỏng thời điểm, kế tiếp có rất nhiều công tác đang chờ hắn. Nhưng hắn không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy phiền toái, ngược lại hứng chí tăng vọt, này mấy đều là tối nhiệt tình yêu thương điện ảnh sự nghiệp A. Còn dù gì tại xã giao trên truyền thông đánh giá rất không sai đâu. Chạy ô tô thượng. Mặt gọt rồ bị quay đầu lại, đối mặt thẻ nói, ta xem 300 web, mấy chục điều bình luận, có fan điện ảnh, có truyền thông, cũng có bình luận điện ảnh nhân, cơ bản không thấy được kém bình. Mặt thẻ cười cười, đây là chúng ta marketing mở rộng làm tốt lắm. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, này bộ phim cũng không sai, năm gần đây trong phim kinh dị, tuyệt đối là ưu tú nhất một trong. Hắn cũng tại lần xem di động, xem tự nhiên là phi tuyên truyền marketing truyền thông bình luận. Trong đó, có danh fan điện ảnh ở trên Twitter nhắn lại có thể nói nhất châm kiến huyết. Cổn dù gì xuất sắc ở chỗ này không có tiếp tục sử dụng phim kinh dị quen lấy cố ý thanh hiệu bầu không khí xây dựng, mà là xuyên thấu qua xảo diệu bố cục cấu tứ lệnh khủng bố theo kịch tình đẩy vào có thể chuẩn bị. Thân là đạo diễn James Wan tại đây đã bị rất nhiều kinh điển phim kinh dị dùng qua hoang dã tiểu ốc nháo quỷ cố sự chung, dựa vào chính mình vững chắc đạo diễn bản lĩnh, xuất sắc tiết tấu trưởng không có thể nói đem người xem cảm xúc điều động tự nhiên, lưu bạch nhuộm đấm thủ pháp. So thị giác trùng kích xây dựng càng thêm xuất sắc quỷ dị bầu không khí, mà theo kết cục đến, lệnh trận này căn cứ chân thật sự kiện cải biên phim kinh dị chân chính làm đến không rét mà run. Mặt khác một thiên phát phi thường cao thôi văn mặt trên, còn nhắc tới hắn. Còn dù gì này bộ phim phi thường dễ nhìn, ai cũng không thể phủ nhận James Wan ở trên phim kinh dị đạo diễn bản lĩnh, nhưng có người cũng cần trọng điểm chú ý, Insidious cùng Cổn Dụ Dịnh đều là đến từ mặt thẻ đầu tư, chính là mặt thẻ giỏi dùng người cùng nguyên vẹn tín nhiệm, mới khiến James Wan có đầy đủ thi triển tài hoa vũ đài. Mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ tới Hạ Vĩ Winston, tại James Wan chuyển đầu hắn phòng công tác trong quá trình, Hạ Vĩ Winston giống như bang hắn một phen, nếu không có Oscar chi dạ giam lỏng James Wan hành động, e James Wan cũng sẽ không toàn tâm toàn ý đầu nhập đến khủng bố vũ trụ quay chụp chế tác trong. Nói Hạ Vĩ Winston vẫn là giúp hắn đến lần thần trợ công. Đáng tiếc, này do thái đại mập mạp sắp đối mặt nhân sinh trung gian nan nhất một lần khảo nghiệm. Dù cho hắn do thái duệ thân phận, tại xã hội phát triển tình thế quần quận đại triều trước mặt, cũng phát huy không quá lớn tác dụng. Do thái duệ là có trợ với tại Hollywood phát triển, lại không thể trở thành miễn tử kim bài. Có phải hay không giống mạ vẹo như vậy điện ảnh vũ trụ? Mặt gọt rồ bí lại hảo kỳ hỏi. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, mục tiêu của chúng ta là thành lập một hoàn chỉnh khủng bố thế giới. Mặt gọt rồ bí minh bạch, ngươi đây là muốn đem này xưa gì phim kinh dị vẫn vua xuống A. Mặt thẻ không khỏi cười lên, phim kinh dị dễ dàng nhất lấy tiểu bác đại. Phim kinh dị tại Bắc Mỹ thị trường lấy tiểu bác đại đã tương đối thường gặp. Trước mắt Hollywood các gia công ty đều ham thích với đầu tư quay chụp thấp thành bản kinh sợ điện ảnh, phiêu lưu thấp cùng hồi báo tỷ lệ cao là hàng đầu nguyên nhân. Mọi người đều biết, tiểu thành bản phim kinh dị bởi vì phí tổn thấp, ở trên cố sự làm tốt, cùng với marketing đúng chỗ tiền đề dưới, tương đối dễ dàng thực hiện lợi nhuận, thậm chí là sáng lập kinh người bột top phí xích lợi. Đương nhiên, làm Hollywood phần đông điện ảnh chung một không tính lớn chủng loại, phim kinh dị thị trường trung quy vẫn là có hạn độ. Tỷ như Cổn Dụ Dịnh cùng Insidious tại Bắc Mỹ bị định vì R cấp phiến, thuộc về 17 tuổi trở xuống người xem cần cha mẹ cùng đi mới có thể quan khán, này liền hạn định phim người xem quần thể. Hơn nữa Hollywood thấp thành bản phim thở lỡ lại vẫn không phải hải ngoại phát hành quân chủ lực, hải ngoại thị trường vẫn là muốn dựa vào đại chế tác thương nghiệp điện ảnh. Hollywood phim kinh dị chủ trận địa là tại Bắc Mỹ. Bất quá, phim kinh dị thành công có rất lớn tính ngẫu nhiên. Có thể đạt được giống Insidious như vậy cao đầu tư hồi báo tỷ lệ phim có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặt thẻ phía trước làm qua một phần thị trường điều tra, phim kinh dị chỉnh thể đầu tư hồi báo tỷ lệ là 67%, xa xa so ra kém nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác. Phim kinh dị phí tổn thấp, có mục đích tính, lợi nhuận có điều cam đoan, nhưng đại trung hình công ty sản xuất phim càng thêm ưu ái đại chế tác, bởi vì đại chế tác mới có thể cam đoan bọn họ có đầy đủ dòng tiền mặt. Mặt thẻ phòng công tác thực lực so lục đại công ty kém nhiều lắm, theo đuổi tiểu thành bản cao hồi báo mới là vương đạo. Thực ra, hắn này xem như tại lợi dụng sơ hở. Hollywood càng ngày càng theo đuổi toàn cầu hóa, đối truyền thống Bắc Mỹ thị trường khó tránh khỏi có điều bỏ qua, đại hình chế tác hắn đang làm toàn cầu loại thương nghiệp điện ảnh, bởi vậy nó sẽ lấy hải nội ngoại thị trường tình huống đến làm này đánh giá phiêu lưu căn cứ. Dưới tình huống như vậy, điện ảnh công ty sẽ càng có khuynh hướng đi làm điện ảnh tục tập, phục chế, như vậy tương đối bảo hiểm. Nhưng mà thấp thành bản phim kinh dị, mặt hướng chính là bản thổ thị trường, càng có thể chiếu cố đến Bắc Mỹ người xem ý nguyện, này cũng liền quyết định loại hình này phiến có thể làm một loại tân kích thích, nhận đến Bắc Mỹ người xem hoan nghênh. Cùng Bắc Mỹ bất đồng, Thái Bình Dương bờ bên kia phim kinh dị, đó là vô số người thổ tào lạc thú sở tại. Ở bên kia, phim kinh dị là toàn bộ điện ảnh trung thụ thẩm tra chế độ hạn chế tối nghiêm một loại hình, này liền từ trên căn nguyên đoạn tuyệt rất nhiều ưu tú phim kinh dị sinh ra khả năng. Từng là một rất phổ thông điện ảnh người xem, mặt thẻ cho rằng, bên kia thị trường đối với phim kinh dị nhu cầu thậm chí không thua gì Bắc Mỹ. Đáng tiếc, tự sản phim kinh dị vốn sinh ra đã kém cỏi, ngoại lai phim kinh dị rất khó tiến vào. May mà mạng Internet nơi nơi đều có đạo bản, coi như là có thể thỏa mãn quảng đại đam mê phim kinh dị người xem nhu cầu. Bắc Mỹ phim kinh dị thị trường có nhất định chiều ngang, lại cũng nhỏ, Cổn Dụ Dịnh liền đầy đủ chứng minh điểm này, phát hành đệ nhất thiên. Này bộ phim liền cầm xuống 1.695 vạn đô la, thoải mái lướt qua phí tổn tuyến. Chương 981, quá trăm triệu là tất nhiên. Bích Lam trên bầu trời phiêu đoá đoá mây trắng phía dưới là có thể so với thiên lam nước biển hơi hơi liếm động bờ biển, mang lên đoá đoá bọc nước, vì gió biển gia tăng từng tia ý lạnh, dừng ở bên bờ ngồi nhân trên người, mang ra một loại gọi là thích thú cảm giác. Một đống bờ biển biệt thự trên sân phơi, Nicolas cả nhìn quay cuồng tiểu đoá bọc sóng. Thưởng thụ thích gì gió biển, một ly điểm tâm sáng vào bụng, tâm tình là mấy năm gần đây chưa từng có qua thoải mái cùng sung sướng. Cái gì nợ nần? Cái gì tiền nợ? Cái gì quan tòa? Cái gì phim dở chi vương? Phảng phất đều bị hắn dẫm dưới lòng bàn chân. Đối diện trên ghế, Sophia Coppola bưng lên ly cà phê, tinh tế phẩm một ngụm, nói, ta nói không sai đi, cùng mặt thẻ hòn nở đi, ngươi khẳng định có thể thoát khỏi khốn cảnh. Quá khứ cuối tuần 3 ngày sự thực đặt ở trước mặt. Nicolas cả không thể phủ nhận, chậm rãi gật gật đầu, nói, Sophia, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sophia Coppola khoát tay, đều là người trong nhà, nói như vậy khách khí mà nói làm gì. Sự nghiệp của ta khả năng như vậy nên đón chuyển cơ. Nicolas cả trải qua nhiều như vậy, đã không có lúc tuổi trẻ kiệt ngạo bất tuân, thù lao không ngừng trượt tuần hoàn ác tính cũng sẽ đình chỉ. Sophia Coppola nghĩ nghĩ, nói, Nicolas, cho ngươi đề nghị. Đổi làm phía trước, Nicolas cả làm sao có khả năng nghe được vào muội muội mà nói. Nhưng lúc này bất đồng với ngày xưa. Nicolas cả từ trên biển thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Sophia Coppola, chúng ta là huynh muội, có chuyện nói thẳng đi. Sophia Coppola dị thường chăm chú nói, theo sát mặt thẻ Horner, lúc này khiến ngươi triệt để thoát khỏi khốn cảnh. Nicolas cả nở nụ cười, ta cũng là như vậy tưởng. Tại cồn rủ gì này xưa di bên trên, hắn ký xuống 3 bộ khúc hiệp ước, hôm nay đệ nhất bộ dĩ nhiên thành công, nếu mặt sau 2 bộ tiếp tục thành công mà nói, phim dở chi vương cái gì khẳng định cùng hắn không có bất cứ quan hệ. Hơn nữa tục tập thù lao có rõ ràng đề cao, cùng mặt thẻ hòn nở quay chụp mấy bộ, nói không chừng liền có thể trả đủ toàn bộ nợ nần. Đến lúc đó không cần vì trả nợ mà quay phim, hắn liền có chọn lựa kịch bản đường sống. Sophia Coppola uống sạch một ly cà phê, đứng lên cáo tử, ta còn muốn đi một chuyến bà bằng, đi trước. Nicolas cả gật gật đầu, đều là người trong nhà, cũng không có đi ra ngoài đưa nàng. Đảng Sophia Coppola rời đi, hắn lại cầm lấy đặt ở trên bàn báo chí nhìn lên. Không khỏi cảm thán, có bao nhiêu năm không như vậy chăm chú xem qua chính mình diễn viên chính điện ảnh bộ top office đưa tin. Sớm nhất, vẫn ở thành công, có nhìn hay không đều liếc nhìn, sau này, vẫn ở thất bại, nhìn chỉ biết không thoải mái, làm gì muốn xem. Hiện tại, hắn vận mệnh tại kia gọi là mặt thẻ hòn nơ người trẻ tuổi trong tay, đột nhiên có chuyển cơ. Đây là đến từ Los Angeles thời báo đưa tin. Còn dù gì vững vàng phim chất lượng, mượn dùng mặt thẻ hòn nơ phẩm bài hiệu ứng. Thêm phát hành phương ổn nở công ty tại xã giao trên truyền thông có hiệu quả rõ ràng mở rộng vận tác, hết thể đều dẫn đường cổn rủ dịnh hướng đi một bộ office đại bạo bắt đầu. Mà trên thực tế cũng chính là như thế. Phim thứ 6 bắt đầu tại Bắc Mỹ 3.491 ra rạp chiếu phim công chiếu, ngày đó liền cầm xuống 1.695 vạn đô la, hàng không bộ office bảng thủ vị, thứ 7 mặc dù có trượt xuống, nhưng 17% giảm mức độ, cũng cam đoan tương đối ổn định hướng đi, đăng ngày lại thu 1.393 vạn đô la. Một ngày chủ nhật, bộ office lại vẫn duy trì tương đối ổn định hướng đi, thu hoạch 1.096 vạn đô la. Cuối tuần đầu 3 ngày sau, cồn rủ dỉnh tích lũy tại Bắc Mỹ lấy xuống bộ office 4.153 vạn đô la, tiếp cận chế tác phí tổn gấp 3, tại đem đồng kỳ mở màn mặt khác mấy bộ chế tác quy mô lớn phim xa xa ném ở sau người, đang đỉnh bộ office đứng đầu bảng đồng thời, cồn rủ dỉnh còn trở thành 2012 năm mở màn bộ office tối cao khủng bố phim. Cũng nhất cử vấn đỉnh nguyên sang phim kinh dị mở màn bộ top office lịch sử đứng đầu bảng. Còn dù gì lực lượng mới xuất hiện khiến nghiệp giới kinh hô không thôi, thực ra này được ích lợi từ đạo diễn James Wan nhân khí từng bước tích lũy. Đạo diễn cùng diễn viên như vậy, cá nhân kêu gọi lực đồng dạng là bộ top office chủ lực bảo đảm nguyên tố một trong. Hôm nay Còn dù gì đã tỏa ủng 2012 năm phim kinh dị tối cao mở màn, ảnh sử nguyên sang phim kinh dị tối cao mở màn hai hạng danh hiệu, nếu có thể tuần sau xu thế ổn định, kia liền có trùng kích thước nguyên quan tạp thực lực. Nicolas cả thở dài, chính mình bao lâu không có phim Bắc Mỹ bộ office quá ức. Mặt thẻ hòn nở thành công hiệu ứng, thật sự rất cường đại a. Tự thân diễn viên chính điện ảnh liên tục đại bán không nói, liên đầu tư điện ảnh cũng không ngừng đạt được thành công. Nghĩ đến đây, Nicolas cả tiếp tục nhìn báo chí, từ tuần đầu người xem cấu thành xem, cổn dụ gì nữ tính người xem chiếm so 53-25 tuổi trên đây người xem chiếm so 59%. Ngoài ra, bản phiến rạp chiếu phim người xem cho điểm CineAs có lấy được lóa mắt ta, tại phim kinh dị bên trong có thể nói phi thường hiếm thấy. Truyền thông đánh giá phương diện, do sèn tổ mạ tổ mới mẻ độ cao tới 85%, tương đối càng thêm nghiêm khắc mẹ tạt dị tiệp mặt trên đến từ 33 ra truyền thông tổng bình cũng có 68 phân, vốn đã chúc lương hảo trình độ chuyên nghiệp đánh giá, đặt ở phim kinh dị chung đến xem, càng thêm lóa mắt. Nhìn thấy này mấy, Nicolas cả xác định, này bộ phim Bắc Mỹ bộ top office nhất định có thể qua ức. Liên hẳn trở game cái loại này mạc danh kỳ diệu phim đều có thể tại Bắc Mỹ lấy đi hơn 4 ức đô la, còn dù gì vì sao liền không thể Bắc Mỹ bộ office qua ức đâu. Liên tại cuối tuần đầu bộ office ra lô đồng thời, mặt thẻ cùng James Wan triệu tập tin tức tuyên bố hội, tuyên bố còn dù gì hai bắt đầu chuẩn bị, hơn nữa để lộ sẽ vi trong phim khủng bố Hoa Nhi Ản Nạ Bở Lệ chế tác độc lập phim. Này cũng tương đương chính thức đối ngoại tuyên bố khủng bố vũ trụ tồn tại. Trong lúc nhất thời, trên truyền thông đều nổ nổi, thành công điện ảnh vũ trụ rõ ràng lại muốn gia tăng một. Hôm nay, công nhận thành hình điện ảnh vũ trụ có 2, phân biệt là Mạ và Vẹn Trở Vũ Trụ cùng Mặt Thẻ cùng David Kéo Lì Rồng Hợp Tác Phát Sở Ản Phiếu Di Ất Vũ Trụ, hiện tại gia tăng đến 3. mà trong đó hai đều là do Mạt Thệ đầu tư cùng chủ đạo, như thế nào có thể không để người sửng sốt. Không thể không nói, Mạt Thệ Hòn Nở tại siêu cấp cự tinh ngoài, dĩ nhiên trưởng thành là Hollywood thành công nhất nhà đầu tư cùng người sản xuất, thậm chí nói hắn là tân thế kỷ tới nay tối thành công người sản xuất đều không quá. Trên Hollywood dễ vọt tờ tin tức, cũng triệt để tọa thực Mạt Thệ kim bài người sản xuất thân phận. Trên vạn ỉ tỷ FAIG đưa tin càng thêm khoa trường, cho rằng, Warner Bros. Cùng Walt Disney thành công, đặc biệt là người sau năm gần đây bồng bột phát triển, đều cùng Mạt Thệ Hòn Nở chặt chẽ hợp tác có liên quan, có thể nói cùng Mạt Thệ hợp tác giả xương bá Bắc Mỹ điện ảnh thị trường. Tại đây tương đối bình thản cuối tháng 10 đầu tháng 11, có lẽ là giải trí truyền thông cần bạo điểm, mà Mạt Thệ lại phù hợp nhu cầu, theo cổn rủ dịnh lấy được thành công lớn, trên truyền thông đột nhiên liền hất lên một cô đưa tin Mạt Thệ tăng vọt. New York thời báo càng là toàn phương vị đối Mạt Thệ người sản xuất thân phận tiến hành phân tích. Người sản xuất là một rất thần thánh, tràn ngập ý thức trách nhiệm danh hiệu, bởi vì tờ rô đủ sẻ từ này, là chế tạo giả ý tứ. Bởi vậy, người sản xuất xác nhận xí nghiệp ra cùng nghệ thuật ra kết hợp, cũng là cam đoan điện ảnh công nghiệp cùng nghệ thuật tích lũy trụ cột vững vàng. Mạt Thệ Hòn Nở không thể nghi ngờ là Hollywood tiến vào 21 thế giới sau, thành công nhất người sản xuất một trong. Làm người sản xuất, Mạt Thệ đối với điện ảnh tham dự trình độ sâu, é lệnh phần đông chuyên trách người sản xuất xấu hổ. Hắn từng tại nhận truyền thông phỏng vấn khi nói, ta sẽ tham dự tổng kế hoạch, tuyển diễn viên, đọc kịch bản, viết phê chỉ thị, xem phim đoạn đợi đã, vân vân, xem mỗi ngày nhật ký. Mà hắn không có nói đi ra lại vẫn đang làm sự tình còn bao gồm, tại điện ảnh phát hành, mở rộng cùng marketing phương diện tận hết sức lực, dùng chính mình học thức cùng kinh nghiệm đối thị trường làm ra chính xác phán định cùng quyết đoán. Mạt Thệ do là được đến trong nghề nhân sĩ tôn trọng, đều nói được Mạt Thệ được thiên hạ. Hắn ánh mắt nhạy bén, chẳng những nhìn xem cực xa, mà có thể phát hiện người khác không có phát hiện gì đó, nhìn thấy người khác không có nhìn thấy cảnh giới. Hảo người sản xuất, liền muốn có như vậy độc đáo ánh mắt cùng rộng lớn tầm nhìn, nhất định phải lý giải cũng đem khống thị trường, học được phát hiện hảo kịch bản cùng tân hạng mục, đây là lập mệnh gốc dễ. Mặt khác, Mạt Thệ có một khỏa đại trái tim sinh lãnh không kỵ, chịu nhiệt kháng hàn, thủy hỏa không tránh, đau khổ tiện cho cả hai. Hắn nói người sản xuất muốn có cường đại kiên nhẫn cùng định lực, thậm chống lại đập, chịu được tịch mịch, so kịch tổ chung bất cứ một người trái tim đều phải càng thêm mạnh mẽ. Này thiên đưa tin truyền lưu cực kỳ rộng khắp, Mạt Thệ cũng tại Mạt Gọt Rồ bị nhắc nhở dưới thấy được, văn trung sở nhắc tới tố dưỡng hắn xác thật đều có đủ, nhưng hắn rõ ràng chính mình thành công phi thường đặc thủ. Hắn đương nhiên biết, thành công người sản xuất vỏn vẹn có đủ này mấy là xa xa không đủ. Một đủ tư cách người sản xuất còn muốn càng nhiều tố dưỡng. Đầu tiên nói muốn đủ nhiều, có thể lớn tiếng nói chuyện, hơn nữa nhất khí có thể nói 4 giờ trên đây, bằng không như thế nào có thể lừa dối nhà đầu tư, thuyết phục đạo diễn cùng diễn viên, chỉ huy nhất đại bang nhân làm cho bọn họ cùng chính mình chuyện. Tiếp theo tất yếu có gan lên tòa án, tiền kỳ chế định kế hoạch, tại trung kỳ giải quyết sở hữu không theo kế hoạch sự tình, hậu kỳ sẽ bức cùng lên tòa án, đem kia vài tưởng nhào lên đến giật tiền nhân, tỉ như ta mới là nguyên tác giả linh tinh ra hỏa, hết thể đánh xuống. Còn có, tất yếu là tham tiền. Chẳng những sẽ muốn tiền, còn phải biết tiêu tiền. Muốn có cơ bản tài vụ năng lực, làm đến nên tiêu thì tiêu, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, muốn biết đạo, nhiếp, đăng, mỹ, phục, hóa, nói tài chính phân phối tỷ lệ, thậm chí muốn biết một đinh ốc bao nhiêu tiền. Mạt Thệ tự hỏi cũng là trải qua hơn kịch tổ rèn luyện cùng trường kỳ sờ soạn học tập, mới có cơ bản nhất năng lực, cự ly xuất sắc còn có rất dài cự ly. May mà hắn có tự mình hiểu lấy, càng hiểu được thuê chuyên nghiệp người đi làm chuyên nghiệp sự. Tại đây một loạt tuyên truyền đưa tin chung, cổn dụ dỉnh thủy chung duy trì nhất định nhiệt độ, cuối tuần kế tiếp bộ top office giảm mức độ chỉ có 46%, lấy 2.220 vạn đô la liên tục Bắc Mỹ bộ top office bảng quán quân, thêm phía trước 4 ngày làm việc thu hoạch, Bắc Mỹ tổng bộ top office lũy kê cao tới 8.495 vạn đô la. Bắc Mỹ bộ top office phá ước đã là tất nhiên. Mặt thẻ cũng rời đi Los Angeles, lại đi đến London, cùng Justin Lin dẫn dắt kịch tổ hội hợp, bắt đầu quay chụp phát sở and phiếu di ở 6. Chương 982, song hùng quyết đấu. Lần trước đến London, Mạt Thệ gặp phi cơ trục trặc, thiếu chút nữa liền một đầu từ trên trời rớt xuống, ngã thành mảnh vụn. Một lần này lại đây, hắn không có cơi chuyến bay, mà là thuê một chiếc Gunsche ảm G550 thương vụ phi cơ. Lại đây phía trước, hắn chuyên môn rút ra thời gian, riêng bay đến Gunsche ảm công ty bên kia nhìn nhìn, xác định mua vào một chiếc Gunsche ảm G650, hơn nữa thêm cấu càng thêm xa hoa phối trí. Này mấy tổng cộng cần tiêu phí 7.500 vạn đô la giá cao. Đương nhiên, đối với Mạt Thệ đến nói, này bút tiền tính không được cái gì, chỉ riêng hẳn chờ game một bộ phim lợi nhuận, liền dư dật. Đi đến London sau, Mạt Thệ lập tức gia nhập đến kịch tổ trong. Trên thực tế, Kịch tổ đã tại London quay chụp hơn nửa tháng, Justin Lin vẫn dẫn dắt mặt khác diễn viên tại bài nụt sở tiểu đi ổ chung quay chụp không có nam chính một ít màn ảnh, dự tính tại cuối tháng 12 liền có thể kết thúc bộ điện ảnh này sở hữu quay chụp công tác. Mặt thẻ gia nhập kịch tổ sau, quay chụp tiết tấu lại nhanh hơn, kịch tổ đại bộ phận người đã hợp tác hai bộ phim, căn bản không cần ma hợp, công tác gan ý độ sớm liền bồi dưỡng đi ra. Bài nụt sở tiểu đi ổ lộ thiên nhiếp ảnh khu, hoàn toàn bị kịch tổ nhận thầu xuống dưới. Dựng ra một ít không có phương tiện tại đầu đường quay chụp bối cảnh, mỗi ngày quay chụp thời gian ngay từ đầu, chấn thiên ô tô tiếng mổ tỏ liền sẽ nổ vang rung động. Làm lấy xe bay làm chủ đề điện ảnh, kịch tổ tại quay chụp khi sử dụng càng nhiều siêu xe cùng hào xe, không chỉ có mặt thẻ nhà tài trợ mẹ xe Mercedes-Benz chuyên môn vì mặt thẻ lượng thân tạo ra cơ nhục xe cùng mỹ thức cơ nhục xe Ford, giam chút, cũng có Âu Châu phong tình siêu xe Ferrari, Pagani, còn có các loại trải qua cao thủ cải trang siêu cấp siêu xe. Như trên thế kỷ 60 niên đại đồ cổ đọt gờ chắc hờ, quân dụng Việt dã trang giáp, cùng với cả người bị cốt thép võ trang quái thú hình F1. Đua xe. Này mấy hiếm thấy xe đối với người xem đến nói không chỉ là cảnh đẹp ý vui, cũng là siêu xe đam mê giả nhóm suốt đời theo đuổi. Ban sơ thời điểm, mặt thẻ cùng Justin Lin kế hoạch thứ 6 bộ cùng thứ 7 bộ liên trụ, chung quy hai bộ giảng cố sự chặt chẽ tương liên, nhưng mặt sau vẫn là buông tay ý tưởng này, bởi vì bộ trụ mà nói. Cần quá nhiều diễn viên cùng kịch tổ nhân viên phối hợp lịch phát hành. Hôm nay, này xưa di chung chủ yếu diễn viên, tuy rằng giả vị có điều phân biệt, nhưng đều có thể nói là đang hot ngôi sao, tại phát sở ẩn thiếu di ở ngoài, còn có mặt khác hạng mục muốn quay chụp. Cho nên, mặt thẻ cuối cùng vẫn là quyết định trước quay chụp thứ 6 bộ, sau đó sang năm lại quay chụp thứ 7 bộ. Mặt khác, Justin Lin còn tại thứ 6 bộ chung gia nhập phi cơ cùng xe tăng, này chỉ là bắt đầu, hắn tưởng tìm tòi nghiên cứu đâm xe cực hạn ở nơi nào. Xem đua xe gia tộc có thể hay không biểu càng mánh. Có lẽ tương lai có một ngày, nay đại gia tộc thật hội thượng vũ trụ đi đua xe cũng nói không chừng. Bất quá, hiện tại đua xe gia tộc còn bị vây ở địa cầu thời đại. Mặt thẻ, ngọn đèn thoáng hiển hôn ám sở tiêu đi ô chung, rất tin Lin đối trưởng quay chung hô một câu, nhìn thấy mặt thẻ dựng thẳng lên ngón cái, lại đối bên kia ô tô hô, Jackson. Có thịnh thế Mỹ nhan Jackson sở tạt thảm cũng dựng lên ngón cái. Rất tin Lin la lớn, quay chụp bắt đầu. Ô tô nổ vang tiếng mổ tỏ vang lên, một chiếc mang theo màu dì sắt cải trang đua xe tại rắc sần sở tạt thảm điều khiển dưới, theo bãi đỗ xe ngầm thông đạo chậm rãi chạy đến, sau đó dừng ở mặt thẻ đứng thẳng đài xi măng bên cạnh. Cửa xe mở ra, rắc sần sở tạt thảm xuống xe, nhìn về phía mặt thẻ, đã lâu không gặp, xin. Mặt thẻ mặt không chút thay đổi, xung rắc sần sở tạt thảm gật đầu, ngươi tìm ta có chuyện gì, hảo ẩn. Ta có đại mua bán. Rắc sần sở tạt thảm đánh giá mặt thẻ, ta triệu tập một đoàn đội. Gia nhập đi. Mặt thẻ nhảy xuống đài, chậm rãi nói, hảo ẩn, chúng ta không phải một đường nhân. Rát sần sở tạt thảm chẳng hề để ý, chúng ta đều là lính đánh thuê, ai ra được giá tiền, liền cho ai bán mạng. Ngươi nói không phải một đường nhân. Hắn khom lưng từ trong xe đưa ra một bao, trực tiếp ném cho mặt thẻ, xem này mấy. Mặt thẻ tiếp được bao, kéo ra nhìn thoáng qua, bên trong tràn đầy một bao bảng Anh, nhìn qua chừng gần 100 vạn. Này chỉ là tiền đặt cọc. Rát sần sở tạt thảm khóc nói. Nga. Mặt thẻ ý vị không do nói, ngươi tiếp việc béo bở. Hảo ẩn, nghe ta một câu, việc quá mức đừng làm. Rát sần sở tạt thảm cách xe, cùng mặt thẻ tương đối đứng thẳng, có đi hay là không. Mặt thẻ kéo lên bao, trực tiếp ném về cho rát sần sở tạt thảm, ta là một có nguyên tắc nhân. Phốc rát sần sở tạt thảm tiếp được bao, nhịn không được nở nụ cười, đại danh đỉnh đỉnh lính đánh thuê xỉn dĩ nhiên là có nguyên tắc có điểm mấu chốt nhân. Hắn vươn ra hai tay, nói ra đi ai tin a. Mặt thẻ không có nói tiếp. Chỉ là lẳng lặng nhìn rát sần sở tạt thảm. Nhìn thấy mặt thẻ không hề xúc động, rát sần sở tạt thảm cũng ngậm miệng, cùng mặt thẻ đối diện một hồi, gật gật đầu, kéo ra cửa xe lên xe, phát động xe quay đầu rời đi. Đỉnh. Đạo diễn Justin Lin vừa đúng kêu đỉnh quay chụp, đối trường quay bên kia hô, làm tốt lắm, mặt thẻ. Làm tốt lắm, rát sần. Này đoạn song hùng quyết đấu hàm mà không lậu, giống như là xin cùng ẩn hai nhân vật hiện tại quan hệ như vậy, nhận thức thậm chí có điểm quen thuộc. Lại còn không có đi đến mặt đối lập. Mặt thẻ đi ra trường quay, lái xe rời đi rắt sần sở tạt thảm cũng đi trở về. Với ngươi tiêu hí, vẫn là như vậy mang cảm. Rắt sần sở tạt thảm không phải không có lấy lòng nói. Chúng ta đây là lẫn nhau rút, lẫn nhau kích thích. Mặt thẻ rất hiểu phải làm nhân, rắt sần, ngươi cái loại này cường hãn khí chất, phi thường đặc biệt. Hollywood có được rắt sần sở tạt thảm như vậy thịnh thế mỹ nhan nam diễn viên, thật sự rất khó được. Mặt thẻ vốn tưởng cùng rắt sần sở tạt thảm lại trò chuyện vài câu, một để kim sắc tóc dài cao gầy nữ nhân nghênh lên rắt sần sở tạt thảm, một bộ phi thường thân mật bộ dáng. Nhìn thấy rắt sần sở tặt thảm bạn gái đi tìm đến, mặt thẻ không lại nhiều lời, tiếp nhận trợ lý truyền đạt chén nước hấp hai ngụm, ngồi ở nơi nghỉ ngơi trên ghế. Bất quá, hắn nhịn không được nhìn rắt sần sở tặt thảm liếc nhìn. Nay bộ phim khẳng định có thể đi vào Thái Bình Dương bờ bên kia cụm rạp thị trường phát hành, đến lúc đó qua bên kia làm tuyên truyền, có phải hay không đem rắt sần sở tặt thảm cùng Quách Đạt bản nhân thấu cùng nhau. Nói vậy rất mang cảm a. Phòng trưng tính khả thi rất cao. Theo sau, mặt thẻ ánh mắt rời đi rắt sần sở tặt thảm thịnh thế mỹ nhan, từ hắn bạn gái trên người thổi qua, sau đó chuyển trở về. Này tóc vàng nữ nhân hắn nhận thức, tiền VS thiên sứ siêu mẫu rổ xỉ hùn tình tần hải kéo ỉ. Mơ hồ nhớ rõ vài năm phía trước Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu thượng, David kéo lì rồng liền mang theo rổ xỉ hùn tình tần hải kéo ỉ đi khai quá phòng. Năm trước Transformer 3 phát hành khi, nghe nói rổ xỉ hùn tình tần hải kéo ỉ cùng mạch cổ bay ở trên phi cơ công nhiên làm bữa. Đương nhiên, này đối với VS siêu mẫu đến nói rất lơ lỏng bình thường, dứt khoát giống như là ăn cơm, uống nước cùng kiện thân như vậy hàng ngày. Mặt thẻ cũng không cảm giác rắc sần sở tạt thảm cùng rổ xí hún tín tần hạt y đi đến cùng nhau có cái gì vấn đề, đừng nói giới giải trí phân phân hợp hợp, hiện nay người thường phân phân hợp hợp còn thiếu sao. Nay nữ quyền phát triển thời đại, lấy nữ phương góc độ đến xem, nào nữ nhân tại tìm đến chính mình vương tử phía trước, không hôn môi rất nhiều hết. Muốn tìm ngây thơ hảo nữ nhân, vẫn là rời xa giới giải trí cùng giới người mẫu đi. Không nói người khác, chắc lại giờ thơ dần tuổi trẻ thời điểm hoàn cho tợ lễ bất chụp qua ảnh chụp, điện ảnh bên trong cởi sạch quần áo số lần, nhiều đến đếm không hết. Nghỉ ngơi 15 phút sau, quay chụp lại bắt đầu, vẫn là mặt thẻ cùng rắt sần sở tặt thảm màn diễn chung, dựa theo đạo diễn Justin Lin kế hoạch, này 2 ngày chủ yếu chính là quay chụp mặt thẻ kịch một vai, cùng với hắn cùng với rắt sần sở tặt thảm ở giữa vai diễn. Quay chụp tiến hành thực thuận lợi, một ngày quay chụp kết thúc. Mặt thẻ không có giống mặt khác diễn viên như vậy rời đi, mà là cùng Justin Lin cùng nhau đi vào bãi nuột sở tiểu đi ở hậu kỳ phòng công tác, cùng nhau thương thảo kế tiếp quay chụp cùng chế tác. Faster and Furious series quay chụp đến hiện tại, tại đua xe ngoài gia nhập mặt khác nguyên tố là tất nhiên, đây cũng là mặt thẻ cùng Justin Lin bàn bạc trọng điểm. Mặc dù ở Hollywood điện ảnh chung, đua xe là động tác điện ảnh chung trọng yếu phi thường, cũng là ắt không thể thiếu nguyên tố, thế nhưng giống Faster and Furious series như vậy, đem đua xe cải trang xe cùng cực hạn vận động liên hệ lên đến, cũng diễn biến thành lưu hành văn hóa điện ảnh cũng không gặp nhiều. Cho nên, tại Faster and Furious 4 cùng với Faster and Furious 5 quay chụp hoàn tất hơn nữa lấy được thành công lớn sau, này thứ 6 bộ đến cùng muốn như thế nào chụp, có thể hay không tiếp tục tại thứ 6 bộ trùng triển lãm ra đua xe cùng ô tô văn hóa, liền trở thành phi thường mấu chốt một bộ phận. Ta tại cảnh tượng thiết kế chung, gia nhập càng nhiều động tác nguyên tố. Justin Lin đem thư ký trưởng quay thiết kế giao cho mặt thẻ. Bất quá, mọi động tác cảnh tượng như cũ vây quanh đua xe này trung tâm điểm. Hắn chần chờ một chút, lại hỏi, có người đề nghị ta tăng mạnh kịch tình, áp xúc động tác màn ảnh thời gian, để lưu ra càng nhiều màn ảnh giảng hảo cố sự. Ai đề nghị? Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng, đem hắn trực tiếp mở. Justin Lin chậm rãi gật đầu, là một vị chấp hành sản xuất. Ta cũng hiểu được này đề nghị không tốt. Mặt thẻ nói thẳng, chúng ta cần là một đơn giản, lại có cơ bản logic cố sự. Đương nhiên, giảng hảo một cố sự là cơ sở, nhưng tuyệt đối không thể uốn cong thành thẳng, khiến phim quá nhiều thời gian lãng phí tại không ý nghĩa trên kịch tình. Thực ra mặt thẻ bao nhiêu biết, Justin Lin nhận đến hắn liên lụy, gần nhất hai bộ Faster and Furious phát hành khi, không thiếu nhận đến bình luận điện ảnh nhân công kích. Không phải mỗi người đều giống hắn như vậy, Justin Lin vẫn là nhận đến nhất định ảnh hưởng. Nhưng mặt thẻ tuyệt đối sẽ không cho phép Faster and Furious biến thành nào đó một nhóm nhỏ người thưởng thức loại hình, có một nhóm nhỏ cao lãnh người xem. Chỉ cần nghe nói phim là đại đầu tư đại chế tác phim thương mại, liền sẽ lấy ra vô số đâm tới. Kịch tình không thiêu não liền nói não tản, có kịch tình lại ngại khác người, chỉ đua xe ngại đơn điệu, bỏ thêm nguyên tố khác lại ngại khoa học viễn tưởng. Lại nói, một bộ vô 6 bộ điện ảnh chỉ dựa vào một chỉ một nguyên tố là có thể lưu được người xem sao. Không phải mỗi người đều sẽ nhìn chằm chằm màn hình trong lòng đếm thầm suất chướng xe khoản. Nay cuối cùng vẫn là một bộ phim hành động thương mại. Chương 983, biến đổi bất ngờ. Theo quay chụp tiếp tục, càng ngày càng nhiều cảnh hành động xuất hiện, mặt thẻ cũng muốn thường thường đi đến trước màn ảnh nhất hiện thân thủ, bất quá kia vài quá mức nguy hiểm cảnh hành động cùng đua xe vai diễn, như cũ do kỹ năng đặc biệt thế thân đến hoàn thành, chuyên nghiệp người đi làm chuyên nghiệp sự, này tại Hollywood là thông dụng quy tắc. Cùng mặt thẻ nói qua lần đó sau, Justin Lin triệt để từ bỏ một ít băn khoăn, trước sau như một đến quay chụp này bộ phim. Thẳng thắn giảng, từ mặt thẻ tiếp nhận này series sau Faster and Furious không thể tránh khỏi phát sinh một ít biến hóa, đột xuất nhất một điểm, đua xe bắt đầu biểu sắc hóa, động tác dần dần trở thành hạch tâm. Tuy rằng mọi động tác hí đều là vây quanh đua xe này hạch tâm mà thiết lập, nhưng nghiêm khắc nói lên mà nói phát sở ẻn phiếu gì ở xưa gì đã biến thành khoác đua xe áo khoác phim hành động. Tựa như Mạt Thẻ nói như vậy, là một bộ cao nhất thương nghiệp đại chế tác, còn muốn liên tiếp quay chụp 4 bộ, chỉ dựa vào đua xe một nguyên tố là không có khả năng chống đỡ lên đến, cho nên đại lượng cảnh hành động gia nhập đến trong đó, phá mỹ lì trở thành xưa gì trung tâm nhất lý niệm. Này xưa gì sẽ cho người xem hương xe mỹ nữ, cho người xem tốc độ kích tỉnh, cho người xem sảng khoái, không cho nội hàm. Cấp đơn giản, không cho thiếu não. Mạt Thẻ mục đích rất đơn giản, này bộ phim chỉ cần cho người xem mang đi trước sau như một thị giác thịnh yến, không huy đi được sung sướng. Đây chính là một bộ thiểm bạo hai mắt trung su thần kinh, xôi trào tuyến thượng thận kích thích tố kịch liệt bay lên, nội tiết tố khai đủ mã lực phân bố động tác hít phiến. Vì thế, quay chụp trung trường hợp càng ngày càng kịch liệt, bạo lực càng ngày càng thăng cấp, kịch tình lộ số càng ngày càng đơn giản, đối thủ hí càng ngày càng trực tiếp, siêu xe xe tăng phi cơ thay nhau thượng. Nếu đã xác định kết cấu cùng mục tiêu, như vậy phim quay chụp tự nhiên cũng là không thể hàm hồ. Mạt Thẻ tại phải nuột sở tiểu đi ổ quay chụp tiến hành 10 ngày sau, đạo diễn Justin Lin chuyển rời đến London đầu đường bắt đầu quay chụp. Vị này hoa kiều đạo diễn tại được đến Mạt Thẻ đầy đủ duy trì sau, quyết định tại quay chụp trung triệt để thả bay bản thân, muốn tại lâu đài Westminster phụ cận dẫn bạo kịch tổ mua một chiếc báo hỏng xe tăng. Muốn tạc hủy một chiếc quân dụng xe tăng, cho dù là xuất ngũ báo hỏng, cũng không phải kịch tổ sử dụng có bề ngoài hỏa dược có thể làm đến, kia cần chân chính thuốc nổ. London tòa thị chính vẫn có người đi theo kịch tổ giám sát quay chụp, nghe được này kế hoạch sau, lập tức nhảy ra. Lâu đài Westminster đó là Anh Quốc nghị viện cao ốc, tại đây phụ cận dẫn bạo xe tăng, London bọn quan viên làm sao có khả năng đồng ý? Vạn nhất lan đến gần lâu đài Westminster làm thế nào? London tòa thị chính lập tức ra tay can thiệp, nghiêm cấm kịch tổ tại London đầu đường quay chụp bạo tạc vai diễn. Rơi vào đường cùng, nơi này quay chụp chỉ có thể tạm thời lùi lại, Mạt Thẻ cùng Justin Lin thương nghị qua đi. Quyết định tại phải nuột sở tiểu đi ô đáp cảnh quay chụp, kịch tổ chỉ có thể lâm thời sửa đổi kế hoạch. Người anh một điểm giải trí tinh thần cũng không có. Nhìn xe tăng trang xe trở đi, Justin Lin không khỏi oán giận nói, quá mức cứng nhắc. Mạt Thẻ nhìn lâu đài Westminster, nhún nhún vai, nói, bọn họ là đang lo lắng chúng ta biến thành vệ tự quái khách sao. Nay tòa cổ lão cao ốc giống như nhà trắng như vậy, là rất nhiều điện ảnh vui với phá hủy mục tiêu. Kế hoạch lâm thời sửa đổi, kịch tổ đổi đến mặt khác ngã tư đường. Quay chụp một ít tương đối phổ thông hàng ngày cùng lái xe vai diễn, London tòa thị chính phương diện có điểm mẫn cảm, giám sát kịch tổ quan viên từ một người gia tăng đến 3 người, phảng phất kịch tổ thật sẽ đi tạc nghị viện cao ốc như vậy. Theo quay chụp xâm nhập, đua xe các gia tộc thành viên lục tục đuổi tới Anh Quốc, phạm mỹ ly lại tập hợp hoàn tất. Bởi đầu đường quay chụp muốn nhận đến London giao thông đẳng tình huống hạn chế, kịch tổ bắt đầu tại bãi nuột sở tiểu đi ổ cùng London đầu đường qua lại chuyển hoán. Ban ngày còn tại sở tiêu đi ấu quay chụp đại gia đình này nhà cấm áp văn hí, đến buổi tối liền sẽ chuyển chiến London đầu đường, quay chụp lên kia vài vô cùng kịch liệt cảnh hành động. Cùng lúc đó, càng nhiều phiền toái bắt đầu xuất hiện, kịch tổ tiếp đến rất nhiều kháng nghị, không thiếu quay chụp phụ cận London thị dân trách cứ, buổi tối nổ vang ô tô mổ tỏ thanh âm, làm cho bọn họ không thể đi vào giấc ngủ. London tòa thị chính cũng hướng kịch tổ hạ phát thông chi, hạn chế kịch tổ đêm khuya 12 giờ sau tại nội thành quay chụp. London loại này quốc tế đại đô thị, nhân khẩu phi thường dày đặc, ở trong thành thị thực cảnh quay chụp luôn là sẽ nhận đến các loại hạn chế, đây cũng là không có biện pháp sự, tổng không thể London giao thông tê liệt, toàn bộ vì một kịch tổ phục vụ, nơi này không phải Gioze dễ nợi rồ, không có khả năng thực hiện. Mạt Thẻ cũng có chút tưởng niệm Gioze dễ nợi rồ, chỗ đó thị chính quản lý hỗn loạn, tiền tài mở đường dưới, kịch tổ vô luận chụp cái gì, đều phi thường phương tiện phát sở ẻn phiếu di ợt năm cuối cùng cao trào vai diễn. Tuyệt đại bộ phận đều là tại Gioze dễ nảy rộ đầu đường thực cảnh quay chụp hoàn thành, đổi thành London mà nói dứt khoát không thể tưởng tượng. Quay chụp khi cuối cùng sẽ gặp được các loại ngoài ý muốn, Justin Lin cũng tại làm điều chỉnh, tỉ như đem London khu náo nhiệt một đoạn đua xe đại chiến vai diễn, sửa đến vùng ngoại thành một đoạn đường hầm chung, kịch tổ có thể từ buổi tối 10 giờ bắt đầu phong tỏa đường hầm, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ, tất cả đều dùng cho quay chụp. Phát sờ ẻn phiếu Gioze 6, thứ 52 trường. Màn thứ 21. Trợ lý đạo diễn cơ lạp tợ tổ đặt ở máy quay phim trước màn ảnh, hiện tại bắt đầu. Đánh bản thanh âm vang lên, kịch tổ nhanh chóng tiến vào quay chụp trạng thái. Mạt Thẻ điều khiển bèn ra MG chạy nhanh đi qua, chuyển vào đường hầm bên trong, năm đài phân bố tại đường hầm chung máy quay phim, trước sau từ rộng mở cửa sổ xe chung, rõ ràng không có lầm chụp đến hắn mặt. Tuy rằng đua xe vai diễn đều là kỹ năng đặc biệt thế thân lên sân, nhưng có chút đặc tả vai diễn, còn cần Mạt Thẻ tự mình hoàn thành. Đương nhiên, hắn lái xe tốc độ cũng không mau, khi tốc liên 50 dặm anh cũng không có, cái loại này cực tốc đua xe thị giác hiệu quả, chủ yếu dựa vào máy quay phim cùng hậu kỳ kỹ thuật đến hoàn thành. Màn ảnh một lần liền qua, mặt thẻ lái xe kéo một vòng, từ một con đường khác thượng mở trở về, đình hảo xe sau, đứng ở Justin Lin phụ cận, quan khán kịch tổ quay chụp dài dẻo bắn nhau vai diễn. Gạn gã đọt thân thủ lưu loát, vô luận rút thương vẫn là xạ kích, đều cùng trong quân đội kia vài dùng thương cao thủ như vậy. Liên tiếp hai bộ phát sờ ẻn phiếu di ợt điện ảnh sau, nàng tựa hồ bị định hình, trở thành Hollywood một đời mới động tác nữ tinh đại biểu. Còn có một điểm, nàng so với trước đó khỏe mạnh một ít, cơ nhục rõ ràng tăng nhiều, đây là trường kỳ kiện thân mang đến hiệu quả. Một đêm quay chụp kết thúc, thiên không lộ ra mặt trời thời điểm, kịch tổ tuyên bố kết thúc công việc, nhưng mà thẻ không thể về khách sạn nghỉ ngơi, cần cùng Justin Lin đi trường quay nhận phỏng vấn. Tuyên truyền mở rộng là một bộ điện ảnh vĩnh viễn đều không thể thả lỏng giai đoạn. Đi hướng ải nụt sở tiểu đi ổ trên đường, mặt thẻ tiểu ngủ một hồi, xe vừa mới tiến xưởng sản xuất đại môn, hắn liền tỉnh, đằng ô tô dừng lại, đẩy cửa ra xuống xe, lập tức hướng tin tức thính bên kia đi. Gạn gạ đọt xe cũng dừng ở phụ cận, mặt thẻ chuyển tới nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy gạn gạ đọt mở cửa xuống xe. Sớm a, gạ đọt. Mặt thẻ chào hỏi. Gạn gạ đọt lập tức đi mau hai bước, cười đáp lại nói, buổi sáng tốt lành, mặt thẻ. Nếu gặp. Hai người dứt khoát cùng nhau hướng đi trường quay tin tức thính, mặt thẻ vừa đi vừa hảo kỳ hỏi, ngươi xem lên so với trước đó cường tráng. Ta gần nhất tăng mạnh kiện thân. Gạn gạ đọt cũng không dám nói, ta gia tăng gần 10 tờ giờ cơ nhục. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ có điểm hảo kỳ, thể trọng không phải đều là nữ nhân thiên địch sao. Phía trước gạn gạ đọt gầy phảng phất một trận gió liền có thể thổi đổ, kết quả còn đang không ngừng giảm béo. Gạn gạ đọt cười cười, ta tại cạnh tranh một nhân vật, cần tăng mạnh cơ nhục. Mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến giặc sờ nhỉ đỡ cùng ổn nỡ bở rột lên kế hoạch hạng mục, hỏi, là đi ạ nạp dịn sờ công chúa. Hắn cùng ổn nỡ bở rột có cực kỳ chặt chẽ hợp tác, cùng giặc sờ nhỉ đỡ quan hệ cũng vẫn không sai, lý giải rất nhiều nội tình động thái sụp mạn, man óp sở kẹo đã hoàn thành, ổn nỡ bở rột lần này tin tưởng 10 phần, cứ việc phim muốn tới sang năm mới có thể công chiếu, cũng đã tính toán đêm này bộ siêu nhân tân điện ảnh xem như giờ cờ giờ sờ lít điện ảnh vũ trụ bắt đầu. Cùng giặc sờ nhì đỡ cùng nhau lên kế hoạch khởi tiếp theo bộ. Đó là một bộ gọi là bạt mạn đại chiến siêu nhân điện ảnh, từ lên kế hoạch đến quay chụp lại đến phát hành, Warner Bros. Định ra 2-3 năm thời gian, trong đó chẳng những có bạt mạn và sụp mạn, liên hợp Warner Bros. Mạn cũng sẽ hiện thân. Đại khái Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh là tưởng dùng chính nghĩa tam cự đầu cùng xuất chướng phương thức, cùng với mang đến rung động tính hiệu quả, một bước vượt qua mạ vẹo bỏ ra cự ly, chân chính đuổi theo mạ vẹo phương diện. Gạn gạ đọt nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, ta tại cạnh tranh ở Underworld nhân vật này. Quả nhiên như vậy, mặt thẻ trong lòng thầm thở dài một câu, lấy hôm nay xã hội tình thế, chỉ cần ở Underworld có thể cùng nữ quyền hợp phách, lại không đáng một ít thấp cấp sai lầm, thành công tỷ lệ vẫn là rất cao. Lại nói, từng giặc sơn ý đờ vì cái gì sẽ tại như vậy nhiều hậu tuyển nhân chung chọn chúng gạn gạ đọt. Nghe nói liên gạn gạ đọt bản thân đều phi thường ngoài ý muốn. Phòng trưng là gạn gạ đọt gặp chính mình dạng này quý nhân. Nghĩ đến đây, mặt thẻ chậm rãi nói, ta cùng giặc cùng ổn nở phương diện chào hỏi. Nghe nói như thế, gạn gạ đọt mặt hiện do dự, đột nhiên nâng lên tay trái, nói, mặt thẻ, ta đã đính hôn. Mặt thẻ biết, chính mình phía trước một ít biểu hiện, khiến gạn gạ đọt sinh ra hiểu lầm, cười lắc đầu, gạ đọt, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu hỗ trợ không phải rất bình thường sao. Lại nói, ta chỉ có thể cam đoan khiến giặc cho ngươi một công bình thử vai cơ hội, cũng không phải có thể giúp ngươi lấy đến nhân vật này. Thế giới này lớn như vậy. Chẳng lẽ mỗi một gặp được nữ nhân đều muốn cùng hắn có một chân? Hắn còn chưa ngốc như vậy. Gạn gạ đọt ngượng ngùng cười cười, xin lỗi. Mặt thẻ lúc này mới phát hiện nàng tay trái trên ngón áp út đeo nhẫn, hỏi, người đính hôn? Ân. Gạn gạ đọt gật gật đầu, hắn họ Sở Tạn Tẩn, có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận thức. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, gạ đọt, ta cũng có bạn gái. Ta biết, mặt gót Joby, ta nhận thức nàng. Gạn gạ đọt nói, hai người lúc này đi đến tin tức thính. Justin Lin đã đến, bởi tối hôm qua quay chụp quan hệ, bọn họ đến tương đối sớm, lại đợi một hồi. Tao Hacker, Tí Rẹ Sê Sơn, Giác Sơn Sở Tạt Thảm cùng Giọt Đạ Nạ Bờ ở tờ đảng diễn viên chính mới lục tục đổi tới. Chương 984, cải biến rất nhiều. Rộng mở trong sảnh họp báo, phần đông nhiếp ảnh phóng viên dơ lên cao máy ảnh, không ngừng ấn động số tờ, đem phía trước tất cả mọi người vô xuống, này mấy đều là phi thường có giá trị giải trí tin tức. Phía trước tiểu vũ đại thượng, mặt thẻ làm tuyệt đối trung tâm điểm. Hai bên phân biệt là Paul Walker cùng Gạn Gạ Đọt, còn lại còn có Danny Eno, Nini, Jordana Bờ Hiệu ở tờ, tỷ dẹ xe dịch sần đám người chia làm hai bên, đua xe gia tộc toàn viên đến đông đủ, tận tình hướng truyền thông phóng viên triển lãm chính mình đại gia đình. Tuy rằng đua xe bên trong gia tộc cũng có mâu thuẫn, nhưng không tính bén nhọn, từ thượng một bộ điện ảnh chân chính hình thành family này khái niệm tới nay, vô luận là công khai trường hợp vẫn là ngầm, đua xe gia tộc các thành viên quan hệ đều xem như không sai. Đối với một đám diễn viên, hơn nữa là thành danh diễn viên đến nói, ở phương diện này không thể yêu cầu càng nhiều. Thật chỉ vọng đám người này giống như đại gia đình tương thân tương ái. Đường Thiên Trân. Mọi người đứng ở truyền thông phóng viên phía trước, lại bày ra nhất tương thân tương ái bộ dáng. Này vốn là diễn viên công tác một bộ phận. Hết thảy đều là vì tuyên truyền cần. Cho nên, liên can các diễn viên phân tán ra đến, tiến vào tin tức thính phóng viên trong, phân biệt nhận truyền thông phỏng vấn. Vây quanh ở mặt thẻ bên cạnh phóng viên khẳng định là nhiều nhất. Đến từ thảm báo một danh phóng viên dẫn đầu hỏi, họ nở tiên sinh, thứ 6 bộ có phải hay không sớm đã có quy hoạch? Mặt thẻ sớm có chuẩn bị, không nhanh không chậm nói, tại Justin cùng ta trong đầu, này thứ 6 bộ cùng thứ 7 bộ cố sự vẫn đều là tồn tại, thế nhưng chúng ta đến cùng muốn như thế nào triển khai này cố sự, lại có không nhỏ độ khó. Giữa chúng ta nói chuyện rất nhiều lần, cuối cùng quyết định muốn đem bộ điện ảnh này đưa đến một loại càng cự đại, càng làm người ta nhiệt huyết sôi trào cảnh giới. Nói cách khác, tại tân điện ảnh chung, không chỉ muốn có càng nhanh tốc độ xe cùng càng lớn trường hợp, còn muốn có càng thêm kích thích cố sự cùng đánh nhau màn ảnh. Tại đây bộ điện ảnh bên trong, đua xe màn ảnh sẽ so với phía trước mấy bộ điện ảnh càng thêm to lớn cùng kích thích. Một khắc danh BBC phóng viên hỏi, này bộ phim có sang tân sao? Sang tân loại sự tình này nơi nào có thể sử dụng chế tác phí tổn một ước 8.000 vạn đô la phim làm thí nghiệm? Mặt thẻ cười cười, nói, ta hy vọng bộ điện ảnh này chúng có thể có thuần túy ô tô văn hóa, có thể đem loại này văn hóa mang vào đến thuần túy phim hành động bên trong. Hơn nữa khiến này xưa di sở đại biểu loại này văn hóa cùng tinh thần trở thành đời sau điện ảnh tấm gương. Nghe nói thứ 6 bộ cùng thứ 7 bộ cố sự chặt chẽ tương liên. Đến từ Hollywood rể bọt tờ phóng viên hỏi, thuộc về thượng hạ hai bộ quan hệ. Mặt thẻ không có phủ nhận, lại nói, đây là hai cho nhau liên hệ lại có độc lập tính cố sự. Nguyên bản chúng ta là tưởng quay chụp một bộ, nhưng phim dung lượng quá lớn, cho nên chúng ta đành phải đem nó quay chụp thành một thượng hạ bộ điện ảnh. Nói cách khác thứ 6 bộ cùng thứ 7 bộ thực ra là một cố sự, tại đây hai bộ điện ảnh chung, sẽ có càng nhiều giống giận chiếc xe, sở hữu nhân vật quan hệ đều sẽ bị sơ lý đi ra. Hắn hơi làm tự hỏi, nhặt chút có thể nói, khi chúng ta đang suy xét cùng thảo luận như vậy cố sự thời điểm, chúng ta phát hiện, một bộ điện ảnh căn bản không thể dung nạp được dưới nhiều như vậy nội dung, kịch bản ước chừng có 210 trang. Cho nên đem điện ảnh chia tách thành hai tập, là thế tại phải làm. Trong phim đua xe văn hóa, chiếc xe cải trang, tuyệt đối sẽ làm người ta cảm giác mới mẻ. Tự biên tự diễn linh tinh mà nói, từ mặt thẻ người như thế trong miệng nói ra, kia không phải chém gió, mà là tự tin biểu hiện. Phỏng vấn tiến hành thực thuận lợi, chấm dứt sau mặt thẻ lập tức trở lại khách sạn nghỉ ngơi, tương lai một đoạn thời gian rất dài đều phải dừng lại tại London quay chụp, hắn muốn cam đoan chính mình thời khắc bị vây ở tinh lực dư thừa trạng thái. Lần này phỏng vấn rất nhanh xuất hiện ở toàn cầu rất nhiều báo chí cùng trang web cùng với trên đài truyền hình mặt phát sở ẻn phiếu di ở xưa di sớm liền làm thành có cường đại kêu gọi lực phẩm bài, dễ dàng liền hấp dẫn đến phần đông fan điện ảnh chú ý ánh mắt. Tuy rằng này bộ phim càng ngày càng giống khoác đua xe áo khoác phim hành động, nhưng đua xe như cũng là phát sở ẻn phiếu di ở 6 lớn nhất bán điểm một trong. Nếu là không làm nhân khó có thể tin đua xe trường hợp phát sở ẻn phiếu di ở điện ảnh liền không nên gọi phát sở ẻn phiếu di ở. Này bộ tân phim quay chụp chung liền bao gồm mấy cái làm người ta huyết mạch phun trương đua xe trường hợp, trừ tại London đầu đường cùng địa phương khác tỉ mỉ bố trí đua xe hí ngoài, còn có đua xe gia tộc đại chiến xe tăng cùng phi cơ. Bởi xe tăng vai diễn ra ngoài ý muốn, cần đắp cảnh quay chụp, phía trước đặt ở mặt sau phi cơ vai diễn, xe dịch đến phía trước. Faster and Furious 6 kỹ năng đặc biệt cùng động tác trường hợp là này xưa gì cho đến bây giờ quy mô lớn nhất. Rất tin linh tỉ mỉ thiết kế tứ trường tối to lớn động tác trường hợp cự hình Nga vận tải cơ rơi tan, cùng xe tăng ác chiến, phá hủy nhiều tầng bãi đỗ xe, tại thành thị khu phố bên trong tật tốc chạy. Vì quay chụp vận tải cơ rơi tan, kịch tổ thuê London phụ cận một để không nhiều năm hoàng gia không quân căn cứ, ở trong này trùng tu phi cơ đường băng. Đại trường hợp màn ảnh, rất tin linh quyết định tận khả năng thực cảnh quay chụp. Bản phiến quay chụp chung. Thậm chí bản xưa di đến hiện tại mới thôi lớn mật nhất kỹ năng đặc biệt chính là án tờ nổ máy bay vận tải rơi xuống. Cảnh tượng thiết kế chung, một chiếc án tờ nổ An 225 trọng hình máy bay vận tải tại ý đồ cất cánh khi bị từ trên trời kéo xuống dưới. Quay chụp khi, đặc hiệu đoàn đội muốn đem phi cơ cột vào bọn họ trên xe, tại phi cơ phần sau cầu thang mạn thượng lái vào khai ra, cuối cùng chiếc xe một đầu đâm hủy. Còn có một màn mấu chốt vai diễn, nam chính xỉn lái xe thông qua phi cơ tiền truy. Kịch tổ không có biện pháp làm đến một chiếc gạn tờ nổ An 225 trọng hình máy bay vận tải, vô luận là quốc tế hoàn cảnh vẫn là tài chính điều kiện đều không cho phép, thế nhưng lấy Hollywood kỹ thuật năng lực, lộng một chiếc cùng phi cơ không sai biệt lắm mô hình vẫn là rất nhẹ nhàng. Vì thế, kịch tổ tại không quân căn cứ trung kiến tạo án tờ nổ an 225 trọng hình máy bay vận tải tam đại trọng yếu bộ phận, 175 thước anh trưởng 50 thước anh khoan 25-30 thước anh cao, phụ gia vòng lăn thân máy, một ước 100 thước anh trưởng, bị làm thành phi cơ vi phiến vẻ ngoài cầu thang mạn khiến chiếc xe có thể tại phi cơ phần sau mở ra lái đi, lấy một tỷ lệ bộ phận tạo ra thân máy trung tâm, cánh máy cùng động cơ, còn có đem bị thiêu hủy cơ đầu. Lại chính là, quay chụp khi ánh lửa cùng xương khói đều là thực cảnh. Nổ vang tiếng mổ tỏ chung, mặt thẻ lái xe nhanh chóng từ sân bay trên đường băng xuyên qua, xe nhân thể chuyển biến, từ phi cơ đầu vòng qua, này giá án tờ nổ an 225 trọng hình máy bay vận tải mô hình tại màn ảnh trông được tự đang nhanh chóng vận động, trên thực tế tốc độ phi thường chậm, đủ để cho mặt thẻ loại này xe kỹ không tính là bao nhiêu xuất sắc nhân, lái xe thông qua phi cơ tiền truy. Nay màn ảnh thuận lợi quay chụp hoàn tất, kịch tổ lại quay chụp mặt khác diễn viên vai diễn sau, phi cơ mô hình sắp bạo tạc. Mặt thẻ cùng chủ yếu các diễn viên rút khỏi trường quay, kế tiếp phần mình nhân vật quay chụp, càng nhiều muốn giao cho kỹ năng đặc biệt thế thân. Tao hắt cơ tìm lại đây, hỏi mặt thẻ, ngày mai có thời gian sao? Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, ta ngày mai còn có hai màn diễn. Lâm thời cải biến. Tao hắt cơ nhìn thấy mặt thẻ gật đầu, không phải không có tiếc nuối nói, vốn tưởng mời ngươi tham gia thú vị bà tì. Mặt thẻ cùng tao hắt cơ quan hệ luôn luôn không sai, cười cười, nói, về sau còn có cơ hội. Tao hắt cơ gật gật đầu. Ta đây đi ước mặt khác bằng hữu. Mặt thẻ cho rằng tao hắt cơ muốn ước kịch tổ người khác, chung quy ngày mai đến cuối tuần, trừ bỏ Lâm thời cải biến hắn cần tăng ca ngoài, mặt khác mấy cái diễn viên chính đều có thời gian. Kết quả tao hắt cơ trực tiếp lấy di động ra, đánh điện thoại, bởi cự ly quá gần, mặt thẻ khó tránh khỏi nghe được đôi câu vài lời. Tao hắt cơ ước là hắn tại Anh Quốc London một bằng hữu, đại khái là không có xe, khiến bằng hữu lái xe chở hắn đi tham gia party. Tây phương nhân đều thích party, mặt thẻ phía trước cũng đặc biệt thích. Đặc biệt tràn ngập xinh đẹp muội tử party. Nhưng có chính quy bạn gái sau, hắn sắc thật hồi tâm, không lại ở trên nam nữ quan hệ làm ra bất cứ khác người sự tình. Một ngày quay chụp kết thúc, mặt thẻ trở lại khách sạn thời điểm, chiếm được một phần đại đại kinh hỉ. Mà gì? Mặt thẻ nhìn thấy mặt gót rô bị đứng ở khách sạn đại đường trong, ngươi chừng nào thì đến? Một giờ trước vừa đến. Mặt gót rô bị cười cười. Mặt thẻ dùng lực ôm nàng một chút, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Mặt gót rồ bị không quá minh bạch mặt thẻ ý tứ, làm sao? Mặt thẻ không nói gì, cũng không quản chung quanh hảo kỳ ánh mắt, kéo lên mặt gót rồ bị liền đi, cưới thang máy trở lại phòng, khẩn cấp đem nàng đặt ở trên vách tường. Cũng không cần giải thích, mặt gót rồ bị liền minh bạch mặt thẻ ý tứ, thả lỏng thân thể, phối hợp khởi mặt thẻ động tác. Hồi lâu sau, gian phòng bên trong dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn thở dốc mặt thẻ, mặt gót rồ bị thò tay chậm rãi phất qua hắn má, hỏi, ngươi vừa rồi rất xúc động. Mặt thẻ nhẹ nhàng hôn nàng một ngụm, nghĩ nghĩ, nói, chủ yếu là gần nhất công tác gáp lực quá lớn. Hắn suy xét một hồi, còn nói thêm, ta. Nói như thế nào đâu? Như thế nào ấp a ấp úng? Mặt gót rồ bị kỳ quái, này không giống ngươi. Mặt thẻ cười cười, ta có điểm nghiện tình dục điểm báo, bất quá không nghiêm trọng, gặp được ngươi sau hảo nhiều. Mặt gót rồ bị nhấn mày, nói như vậy ta xuất hiện thực là thời điểm. Ân. Mặt thẻ tại hai người ở chung khi biểu hiện vẫn là rất thẳng thắn thành khẩn. Hễ lần có mấy lần thúc giục ta đi xem tâm lý thầy thuốc, ta không đi. Mặt gót rồ bị hồi hôn mặt thẻ một chút, ngươi áp lực lớn, đánh cho ta điện thoại, vô luận có chuyện gì, ta nhất định sẽ bồi tại bên cạnh ngươi. Nguyên lai có bạn gái cảm giác cũng không sai. Mặt thẻ cố ý mở câu vui đùa, quay người ôm lấy mặt gót rồ bị, thân ái, chúng ta bắt đầu đệ nhị hội hợp đi. Khiến ta nghỉ ngơi nhiều một hồi hảo sao. Ta ngồi thời gian rất lâu phi cơ. Nghe nói như thế, mặt thẻ ngừng lại, ôm lấy mặt gót rồ bị. Là ta sơ sót. Mặt gót rồ bị lẳng lặng nằm ở mặt thẻ trong lòng, có thể rõ ràng cảm giác được, phi cơ sự cố tại trong giây phút sinh tử bồi hồi, cấp mặt thẻ xúc động phi thường lớn, tựa hồ cũng cải biến mặt thẻ rất nhiều ý tưởng. Ngẫm lại ngược lại cũng rất bình thường, kia trường sự cố mang cho nàng thay đổi như vậy cự đại, đặt ở sự cố phía trước, nàng căn bản không thể nhận như vậy một nam nhân. Chương 985, hai nạn xe cộ. Đứng ở trường quay bên ngoài trên đài, mặt gót rồ bị bọc kín đại ý ý. Vừa mới đến tháng 11 hạ tuần, London thời tiết cũng rất lạnh, hôm nay càng là hàng đến dưới điểm đóng băng, âm u thiên không nhìn không tới nửa điểm dương quang, gió lạnh ngược lại thường thường từ đỉnh đầu đảo qua, mang đến càng nhiều rét lạnh. Đột nhiên vang lên ô tô tiếng mô tỏ, phảng phất châm lên này ngày đông rét lạnh không khí. Mặt gót rồ bị nhìn về phía trước, một chiếc Benz cơ nhục siêu xe xông lên phi cơ đường băng, tốc độ cũng không mau, nhưng mô tỏ tiếng nổ vang đặc biệt vang, sau đó cùng đối diện chặn lại một chiếc phe ra di đụng vào cùng nhau. Phanh! Cự đại tiếng va chạm vang lên, thậm chí có thể nhìn thấy vô số mảnh vỡ bay lên trời. Lại có một chiếc ô tô vùn vụt mà tới, đụng vào buôn chỉ cơ nhục trên xe đua, tựa hồ muốn đem trong xe nhân chen thành bánh thịt. Nhưng tại chúng nó đụng lên phía trước, một cường tráng thân ảnh đá văng buôn chỉ cơ nhục siêu xe cửa xe, quay cuồng nhảy ra xe. Người này thân hình cực kỳ giống Mặt Thẻ, nhưng Mặt Gọt Dỗ Bị liếc nhìn liền nhận ra đây không phải Mặt Thẻ, mà là một thế thân diễn viên. Không ra đoán trước, đạo diễn Justin Lin kêu ngừng quay chụp, sau đó diễn viên toàn bộ đổi mới, Mặt Thẻ cũng về tới quay chụp nơi sân bên trong, cùng động tác chỉ đạo khoa tay múa chân một trận, sau đó quay chụp bắt đầu. Vành! Một khắc chiếc ô tô chạy vội mà tới, đụng vào bèn ra mở gờ mặt sau, phát ra cự đại thanh âm. Mặt Thẻ mạnh đứng lên, trong tay phải gắt gao nắm một phen sừng dê búa. Không đợi kia vài xe trung nhân từ kịch liệt va chạm trung kịp phản ứng, như thiểm điện liền xông ra ngoài, nhảy lên bèn ra mở gờ đầu xe, giống như đánh về phía linh cầu hùng sư như vậy, xông lên kia chiếc phe ra di đầu xe, huy động sừng dê bốn đện ở vốn là dạn nứt tiền chắn gió thủy tinh trước mặt, chắn gió thủy tinh nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Thủy tinh mảnh vỡ dừng ở trên đầu, lái xe nhân hơi chút thanh tỉnh một ít, lập tức liền muốn sờ thương, thủ còn không có rơi xuống trên cán thương, một bàn tay lớn thò qua nắm hắn cổ. Điều khiển viên chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đều tiêu thất, thủ dừng lại tại thương bên rốt cuộc không dùng được nửa phần khí lực, chỉ nhìn đến một sừng dê búa mang tiếng gió đập lại đây. Mặt Thẻ một búa nện gục địch nhân, tiếp phiên thân trốn ở xe mặt sau. Phanh phanh. Tiếng súng liên tiếp vang lên, phảng phất có viên đạn đánh trúng như vậy, phe ra di trên đầu xe bốc lên từng trận khói thuốc súng. Mặt Thẻ kéo ra phe ra di biến hình cửa xe, từ ghé vào tay lái trên thi thể móc súng lục ra, đột nhiên lắc mình mà ra. Nhắm ngay một phương hướng bắn liền hai phát, một danh dựa vào ô tô xạ kích cường tráng nam nhân lập tức ngã xuống đất. Tiếp, Mặt Thẻ túi người lăn lộn, đi đến bên ra mở gờ mặt sau, lại nổ súng xạ kích, lại có một người theo tiếng ngã gục. Theo sau, hắn kéo ra bèn ra mở gờ cửa xe, lấy cực kỳ linh hoạt thân thủ, từ phó điều khiển bên này lên điều khiển vị, phát động ô tô, động cơ nổ vang rung động, lỗ thoát khí toát ra từng trận khói trắng, này chiếc bèn ra mở gờ ngạnh sinh sinh chen ra phía trước phe ra gì, liền xông ra ngoài. Chạy hướng phi cơ đường băng chỗ xa hơn. Mặt Thẻ nhìn thấy cách đó không xa có hồng kỳ xuất hiện, lập tức đạp phanh lại, này chiếc buôn chỉ cơ nhục xe tốc độ vốn là không tính mau, xe rất nhanh vững vàng dừng ở phi cơ đường băng bên trên. Vẫn cùng vỗ hắn quay chụp xe, lúc này cũng dừng. Mở cửa xe xuống xe, Mặt Thẻ quay đầu nhìn, quay chụp trên xe, Justin Lin vừa hái xuống tai nghe, đối với hắn bên này dựng thẳng lên một căn ngón cái. Mặt Thẻ lập tức lên xe, phát động ô tô đảo quanh phương hướng, lại lái về vừa rồi trường quay. Xuống xe thời điểm, hắn còn không có quên mang theo sừng dê búa, này nhìn như thuần cương tạo ra, trên thực tế là nhờ cây thêm sơn kim loại chế tác, phân lượng rất nhẹ. Justin Lin thanh âm lúc này chuyển tới, thu thập trường quay. Nghỉ ngơi nửa giờ. Mặt Thẻ đem súng lục cùng sừng dê búa giao cho đạo cụ sư, đi đến lâm thời nơi nghỉ ngơi, ngồi ở trên ghế, lập tức có người truyền đạt bình nước, người được kia quen thuộc thanh đạm hương vị, hắn không cần nhìn cũng biết Mặt Gọt Rổ Bị lại đây. Thời tiết như thế lạnh. Hắn tiếp nhận chén trà. Quay đầu nhìn về phía Mặt Gọt Dỗ Bị, không phải nói khiến ngươi tại khách sạn đợi sao. Mặt Gọt Dỗ Bị biết Mặt Thẻ đây là quan tâm chính mình, kéo qua một khắc chiếc ghế dựa ngồi ở hắn bên cạnh, không có việc gì, ta cũng không phải thiếu nữ tử. Mặc dù ở trước mặt hắn, Mặt Gọt Dỗ Bị có điều thu liễm, nhưng Mặt Thẻ rất rõ ràng, Mặt Gọt Dỗ Bị vẫn đều là bưu hãn nữ cao bồi. Hắn nâng lên chén trà, uống một ngụm trà nóng, nói, lúc này mới tháng 11, Anh Quốc liền như thế lạnh. Mặt Gọt Dỗ Bị nhìn thiên không. Sẽ không tuyết rơi đi. Mặt Thẻ lại nhìn về phía xa xa, nói, đại khái 10 năm trước mùa đông đi, ta từng tại đây để đó không dùng không quân trong căn cứ, cùng dêm cả và cùng mạch cổ phạt bẹn đờ trong nước bùn lan lộn. Này hai người Mặt Gọt Dỗ Bị cũng gặp qua, là Mặt Thẻ bạn bè, không khỏi hảo kỳ hỏi, là ngươi quay chụp Ben Ork bở giỏ thở khi sao? Đúng vậy. Mặt Thẻ có điểm xuất thần, phảng phất về tới quay chụp Ben Ork bở giỏ thở khi, năm đó ở trong này. Hắn ngón tay hướng chỗ xa. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy khi đó mấy cái cũ nát kho máy, chúng ta ba ở trong này cùng nhau gây chuyện, đem không vừa mắt nhân hết thảy đá ra kịch tổ. Nói tới đây, Mặt Thẻ không khỏi cười lên, rất hoang đường, cũng rất có vật khí. Trung quanh không có người khác, Mặt Gọt Dỗ Bị bị khơi mào lòng hiếu kỳ, thấp giọng hỏi, có thể hay không theo ta nói một câu. Mặt Thẻ nhẹ nhàng gật đầu, hồi tưởng khi đó tình huống, chuyện này, muốn theo một bình tinh dầu nói lên. Lại nói, tại hắn một đường không từ thủ đoạn hướng lên trên bỏ trong quá trình. Giống rượu đế, tinh dầu, dầu cụ là cùng máy quay phim linh tinh gì đó, đều trước sau phát huy trọng yếu tác dụng. Chính hắn cũng có chút kỳ quái, vì sao chính mình liền cùng này mấy không đáng tin ngoạn ý liên hệ cùng một chỗ đâu. Mặt thẻ đại khái đem năm đó sự cùng mặt gọt dô bị nói đơn giản một lần, này mấy năm xưa chuyện cũ hắn cũng không sợ truyền ra đi. Mặt gọt dô bị bắt đầu thời điểm chỉ là sửng sốt, mặt sau đều giật mình mở to hai mắt nhìn. Thượng đế A, các ngươi rất có thể gây chuyện. Mặt gọt dô bị nhìn mặt thẻ, liền tính kia hai nhân tính cách lại mở ra, về sau cũng không mặt mũi gặp người. Mặt thẻ nhún vai, giống như bọn họ đều rời đi giới giải trí. Mặt gọt dô bị lại nhìn không được nở nụ cười, nguyên lai các ngươi như vậy xấu. Ta không phải người tốt. Mặt thẻ ăn ngay nói thật, luôn luôn đều không là. Ta nguyên bản chỉ là cái gì cũng không có tiểu nhân vật, trừ không từ thủ đoạn, cũng không có mặt khác biện pháp. Mặt gọt dô bị không có tiếp mặt thẻ mà nói, ngược lại hảo kỳ hỏi, cái kia tinh dầu, hiệu quả thực sự có như vậy thần kỳ. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, như vậy trên thị trường có thể mua được, hiệu quả không như vậy hảo. Năm đó ta vận khí tốt, mua được là cao độ dày phiên bản. Hắn ẩn ẩn nhớ rõ, thầy giả Nỉ Tất Lì nghe hắn nói sau, cũng lặng lẽ dùng qua, sau này còn từ hắn nơi này cầm đi vài hộ, phảng phất nghiện như vậy. Còn có Quảng Đại Phi Châu các đồng bào, tại hắn đi Phi Châu làm từ thiện, đưa tặng lễ vật thời điểm, nghe nói lấy dầu củ là cùng tinh dầu nấu ăn, khu trùng bệnh tiêu khát không chúng thử tới. Như vậy a? Mặt gọt dồ bị càng ngày càng hiếu kỳ, ngươi dùng qua sao? Mặt thẻ vội vàng lắc đầu, không có. Mặt gọt dồ bị một chút đều không che giấu ý nghĩ của mình, ghé sát vào một điểm, thấp giọng nói, thứ này nơi nào có bán. Không bằng nàng đột nhiên đối mặt thẻ chớp mắt vài cái, ta đi mua một bình, cho ngươi bôi lên điểm thử xem. Mặt thẻ cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, theo bản năng hồi đáp, chỉ nạ tạo có bán. Ân. Mặt gọt dồ bị tựa hồ làm quyết định, quay đầu ta đi chỉ nạ tạo mua một bình. Mặt thẻ lúc này mới kịp phản ứng, thân ái, đừng sang bậy, thứ này rất muốn mạng a. Thử xem nha. Mặt gọt dồ bị cười đến hết sức vui vẻ, lại sẽ không chết người. Nàng thanh âm ép tới càng thấp, ngươi thử mà nói, đợi trở lại Los Angeles, ta có thể cùng ngươi đi kia gian phòng chơi ngoạn a. Nàng hai tay ghé vào cùng nhau, làm cong tay khảo thủ tư thế, ngươi không phải nói trả giá liền muốn có hồi báo sao. Này trao đổi điều kiện rất công bình đi. Quay đầu nói sau đi. Mặt thẻ nhìn thấy đạo diễn Justin Lin đối với bên này vây tay, nói, quay chụp muốn bắt đầu. Cầm lấy chén trà, hắn lại uống một ngụm, lúc này mới đứng lên đi vào trường quay, trực tiếp lên kia chiếc mặt trước đều đụng hỏng bèn ra MG điều khiển vị, chuẩn bị tiếp tục quay chụp đua xe màn ảnh. Justin Lin lại đây giải thích vài câu, không cần khai quá nhanh, vẻ mặt cùng khuôn mặt đều kiên nghị một ít. Chúng ta sẽ thông qua cửa sổ quay chụp của ngươi bên cạnh đặc tả. Mặt thẻ sung hắn dựng thẳng lên ngón cái, ta minh bạch. Như vậy màn ảnh bình thường đều là quay chụp hai lần, lần đầu tiên là vô hắn đặc tả, lần thứ hai chụp đặc kỹ diễn viên chân chính đua xe, sau đó đợi hậu kỳ chế tác khi, hai màn ảnh cắt lẫn, dễ dàng liền có thể chế tạo ra mặt thẻ lái xe bay nhanh chân thật cảm. Này có thể nói là đơn giản nhất cơ bản nhất màn ảnh cắt nối biên tập. Mặt thẻ xe kỹ không tính là bao nhiêu hảo, ứng phó loại này màn ảnh vẫn là không thành vấn đề, đảng Justin Lin ra lệnh một tiếng, lập tức đạp chân ga, bèn xe hơi không nhanh không chậm hướng về phía trước chạy đi. Justin Lin ở quay chụp xe, cùng mặt thẻ vẫn duy trì đồng dạng tốc độ, vẫn lấy song song phương thức quay chụp hắn bên cạnh đặc tả. Nay màn ảnh quay chụp đồng dạng rất thuận lợi, mặt thẻ lái xe chạy ra bất quá hơn 200 mét, phía trước liền có hồng kỳ lượng ra, hắn biết đây là quay chụp hoàn thành tín hiệu, quay đầu mắt nhìn Justin Lin bên kia, phát hiện quay chụp xe trên bình đài hắn, vừa từ một danh trợ lý đạo diễn trong tay lấy qua điện thoại di động, sắc mặt tựa hồ rất không dễ nhìn. Mặt thẻ không biết phát sinh cái gì, đảo quanh phương hướng trở lại xuất phát địa phương. Đình hảo xe sau lập tức xuống xe, quay chụp xe lúc này cũng trở lại. Quay chụp xe bình đài bên trên, Justin Lin còn tại gọi điện thoại, mày dĩ nhiên gắt gao nhíu lại. Cấp bách tiếng bước chân vang lên, bờ rồn William đột nhiên xuất hiện ở trường quay chung, mặt thẻ nhìn về phía bên kia, không có đặc biệt khẩn cấp sự, bờ rồn William không có khả năng tiến vào trường quay quấy rầy kịch tổ quay chụp. Bờ rồn William tốc độ phi thường mau, rất nhanh đi đến hắn bên cạnh, thấp giọng nói, 20 phút trước. Tao hắt cơ cưới bằng hữu điều khiển ô tô đi tham gia party, trên đường phát sinh tai nạn giao thông. Cái gì? Mặt thẻ còn không kịp sửng sốt, liền phát hiện Justin Lin xuống xe, cũng đi tới hắn bên này, nói thẳng, tao hắt cơ xảy ra chuyện. Bờ rồn William bổ sung một câu, ngươi đừng vội, tao bản nhân không có quá lớn vấn đề. Chương 986, đua chính là mạng. Tiếp đến bằng hữu đánh tới điện thoại, tao hắt cơ ra khách sạn, liếc nhìn liền thấy được màu đỏ hot chờ gờ tờ, lập tức đi qua. Chờ gờ tờ điều khiển vị cửa xe mở ra, người xuống dưới chính là hắn bằng hữu. Hải, Roger. Tao hắt cơ đi đến bên cạnh xe, nhìn không được sờ sờ xe trần nhà, này khoản xe thoạt nhìn thật tuyệt. Gọi là Roger nhân vô vô màu đỏ thân xe, nói, hay không tưởng thử xem. Hắn đem chìa khóa xe ném cho Paul Walker, này chiếc xe chỉ có ta khai qua. Paul Walker tiếp được chìa khóa, túi đầu nhìn nhìn, lại nhìn xe, trong lúc nhất thời ngứa ngáy khó nhịn, loại này siêu xe vẫn đều là hắn đại ai à. Theo bản năng, hắn liền muốn đáp ứng, nhưng mà thẻ gương mặt đột nhiên từ trong đầu loại qua, lắc đầu, đem chìa khóa hoàn cho Roger, nói, ta còn là tọa phó điều khiển đi. Vì sao? Roger phi thường kỳ quái, ngươi không phải thích nhất loại này xe sao? Paul Walker thở dài, ta cùng kịch tổ ký có hợp đồng, không thể đua xe. Hắn chỉ màu đỏ Porsche, ngươi cho rằng ta điều khiển loại này xe, có thể nhẫn được không đua xe sao? Roger tiếp nhận chìa khóa, lắc đầu nói, như thế nào còn có kịch tổ ký loại này kỳ quái hiệp ước? Paul Walker ngược lại cảm giác rất bình thường, phát sờ ẩn phiếu di ẩn kịch tổ sở hữu diễn viên chính, đều ký cùng loại hợp đồng. Roger kéo ra điều khiển vị cửa xe, nói, ngươi đi phó điều khiển đi. Đảng Paul Walker lên phó điều khiển, hắn phát động ô tô. Còn nói thêm, ngươi hiện tại lái đỡ nghiền, cũng không ai biết. Paul Walker vẫn là lắc đầu, ta hướng mặt thẻ hứa hẹn qua không đua xe. Hắn là lão bà ngươi sao? Roger có chút khó chịu, quản nhiều như vậy. Paul Walker vô hắn một chút, hảo, mau đi đi, ngươi muốn cho ta bỏ qua bạt tỷ sao? Roger không nói gì thêm, đạp chân ga, ô tô chạy đi khách sạn cửa, tiến vào rộng mở đường cái, ra tốc hướng phía trước phóng đi. Nơi này là nội thành, xe cộ lưu lượng tương đối lớn. Porsche GT tốc độ rất nhanh, lại phát huy không ra toàn bộ thực lực, thêm ngẫu nhiên có tuần tra xe cảnh sát đi ngang qua, Roger vẫn là tại tạp tối tầng trên cùng tốc hành chạy. Qua hơn nửa giờ, xe ra nội thành, xe cộ lưu lượng chợt giảm bớt, Roger lập tức thâm nhấn ga, động cơ nổ vang rung động, này chiếc Porsche GT cơ hồ hóa thành một đạo màu đỏ thiểm điện. Thích đi. Roger lớn tiếng nói. Paul Walker nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe nhanh chóng rút lui cảnh vật, lại xem trước tòa điều khiển khi tốc biểu. Này chiếc Porsche khi tốc dĩ nhiên tiếp cận 80 dặm anh. Đổi thành hệ mét đó chính là 120 km. Không một lần nữa trở về phát sờ ẩn phiếu di ẩn kịch tổ phía trước, như vậy tốc độ tại Paul Walker trong mắt căn bản tính không được cái gì, đừng nói 80 dặm anh khi tốc, hơn 100 dặm anh hắn cũng không phải không tiêu qua. Nhưng từ biểu diễn phát sờ ẩn phiếu di ẩn 4 bắt đầu, hắn lại cũng không biểu qua xe, này không chỉ là xuất phát từ đối hợp đồng tôn trọng, còn có đối mặt thẻ hứa hẹn. Mắt thấy Roger còn tại gia tốc, Paul Walker bỗng nhiên cảm giác có điểm không ổn, chính mình hướng mặt thẻ hứa hẹn qua, sẽ không đi đua xe, nhưng hiện tại cùng tự mình đua xe có cái gì phân biệt. Còn không phải chờ ở một chiếc nhanh chóng chạy gấp trên xe đua. Lại còn là so điều khiển vị càng thêm nguy hiểm phó điều khiển. Paul Walker nghĩ đến đây, nhắc nhở nói, Roger, chậm một chút, chúng ta thời gian rất đầy đủ, còn như vậy đi xuống, cẩn thận đưa tới cảnh sát. Roger ngạc nhiên, hỏi, ngươi vẫn là Paul Walker sao? Chậm một chút đi. Paul Walker lại nói một câu. Qua lại, mặt thẻ mấy lần nói qua không cần đua xe sự, vẫn là gợi ra hắn coi trọng. Roger cho rằng Paul Walker đối với như vậy mau tốc độ xe không thích hợp, chậm rãi hạ thấp tốc độ xe, xe rất nhanh từ khi tốc hơn 80 dặm anh, hàng đến khi tốc 40 dặm anh. Này đã thấp hơn đường tối tầng trên cung tốc. Phía trước là chỗ rẽ, Roger mắt nhìn Paul Walker, lại hạ thấp tốc độ, màu đỏ hốt chờ tiến vào chỗ rẽ thời điểm, xe đột nhiên lắc lư một chút. Làm sao? Paul Walker là lão tài xế, nháy mắt nhận ra không đúng, như thế nào hoảng lợi hại như vậy. Roger hai tay gắt gao cầm lấy tay lái, xe. Lời còn không có nói xong, màu đỏ Porsche liền thất khống, siêu siêu vẹo vẹo hướng về ven đường phóng đi, một đầu đụng vào đèn đường đăng can mặt trên, phát ra cự đại tiếng vang. An toàn túi khi nháy mắt đạn ra, Paul Walker chỉ cảm thấy chính mình gặp mãnh liệt va chạm, sau đầu một trận choáng váng, qua một hồi lâu sau, mới hơi chút thanh tỉnh một ít, xuyên thấu qua vỡ tan chắn gió thủy tinh. Có thể nhìn thấy xe dĩ nhiên biến hình, phụ cận tất cả đều là hỗn loạn màu đỏ mảnh vỡ. Hắn cảm giác ngực, bên sườn cùng trên đùi đều tại đau, may mà đau đớn không tính rất kịch liệt, tối thiểu tính mạng hẳn là vô ưu. Lại nhìn hướng bên cạnh, bằng hữu Roger cùng hắn giống nhau, bị bắn ra an toàn túi khí đỉnh ở trung gian, mũi chảy ra hai đạo huyết tuyến, nhân còn tại phạm mơ hồ. Roger! Paul Walker la lớn, Roger! Nghe được có người kêu chính mình, Roger thoáng tỉnh táo một chút, cố gắng nói, ta không sao. Paul Walker nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn hướng bên ngoài, đột nhiên một trận sợ hãi, này nếu là lấy 80 dặm anh tốc độ đục lên, sẽ là cái gì hậu quả? Gãy chân đứt tay gãy xương cốt đều là nhẹ, phòng trừng mạng nhỏ đều không bảo đảm đi. Đua xe tiêu nơi nào là xe A? Căn bản chính là tiêu mệnh A. Một nháy mắt này, Paul Walker đông nhiên có loại này giác ngộ, đua xe thật sự rất nguy hiểm. Roger tựa hồ thanh tỉnh lại đây, cố sức quay đầu, nói, Paul, ngươi cứu ta một mạng. Nếu không phải Tao Hắc Cơ liên tiếp nhắc nhở, hắn cũng không khả năng hàng tốc nhiều như vậy. Tao Hắc Cơ dùng lực thở hổn hển, nói, không, không phải ta. Ngươi hẳn là cảm tạ Mạt Thẻ Honor, là hắn đã cứu chúng ta hai. Nếu không phải Mạt Thẻ mấy lần nhắc nhở hắn không cần lung tung đua xe, hơn nữa muốn hắn ký xuống hợp đồng, làm ra hứa hẹn, hôm nay có thể may mắn thoát khỏi tai nạn sao. Liên tại bọn họ nói chuyện thời điểm, đã có qua đường chiếc xe báo cảnh, cứu viện nhân viên rất nhanh đuổi tới, hai người cũng bị trước tiên đưa vào bệnh viện. Rời đi trường quay, đuổi tới bệnh viện, nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh Tao Hắc Cơ, Mạt Thẻ triệt để thở ra nhẹ nhõm một hơi. Hắn đều làm nhiều như vậy, còn kém đương thần côn, nếu là Tao Hắc Cơ còn ngoài ý muốn bỏ mình, cũng quá đả kích người. Hỏi rõ Tao Hắc Cơ gặp chuyện không may trải qua, Mạt Thẻ thế mới biết, chính mình mà nói nguyên lai khởi tác dụng, mặc kệ nói như thế nào đi, Tao Hắc Cơ hữu kinh vô hiểm, trừ phi thường nhẹ nào chấn động, không có thụ khác thương. Ta không sao. Tao Hắc Cơ nhìn Mạt Thẻ cùng Justin Lin, phi thường xin lỗi, khiến các ngươi lo lắng. Mạt Thẻ ngồi ở trước giường bệnh trên ghế, trấn an nói, không có việc gì liền hảo, nhanh lên hảo lên. Hắn mở câu vui đùa, ngươi chỉ hoãn kịch tổ công tác, ta sẽ trừ ngươi thủ lao. Justin Lin đối Tao Hắc Cơ gật gật đầu, đừng nghe Mạt Thẻ, an tâm dưỡng vài ngày, ta sẽ điều chỉnh công tác kế hoạch. Tao Hắc Cơ cười cười, thầy thuốc nói, buổi chiều lại làm một lần kiểm tra, không có việc gì mà nói, ta ngày mai liền có thể xuất viện. Hắn bằng hữu Dô Dơ liền không như vậy may mắn, xương mũi gãy xương, xương sườn cũng đoạn một căn. Mạt Thẻ vẫn là nói, nhiều quan sát hai ngày cho thỏa đáng. Mặt sau phát sờ ẻn phiếu di ở thứ 6 bộ muốn chụp, sang năm còn có phát sờ ẻn phiếu di ở 7, tạm dừng vài năm sau, còn có càng nhiều tục tập, không thể thiếu Tao Hắc Cơ này nhân vật chính. Tao Hắc Cơ lại chuyển đề tài, dị thường chăm chú nói, Mạt Thẻ, ta muốn đối với ngươi nói tiếng cảm ơn. Hắn nhìn về phía Mạt Thẻ, nếu không phải ngươi kiên trì ký tên kia phân hiệp ước, lại vài lần cường điệu, ta sẽ không khiến Dô Dơ hạ thấp tốc độ xe, cũng không khả năng hiện tại bình yên vô sự. Mạt Thẻ cười cười, một điểm việc nhỏ, ngươi rất khách khí. Không, không, không. Tao Hắc Cơ dựng thẳng lên ngón tay liên tiếp lay động, ngươi cứu ta một mạng, thật. Nói đến nơi đây, Mạt Thẻ cũng không lại khách khí, nhân cơ hội này nói, Tao, về sau đừng đua xe, cũng đừng cưỡi người khác xe đua xe. Tao Hắc Cơ trịnh trọng gật đầu, có như vậy một lần là đủ, ta không tưởng có lần thứ hai. Hắn cười cười, ta còn có nữ nhi, ta muốn nhìn nàng lớn lên. Mạt Thẻ vỗ nhẹ nhẹ sở Tao Hắc Cơ tay, ta chờ ngươi trở về. Đằng Justin Lin cáo từ sau, Mạt Thẻ cùng hắn cùng nhau ly khai phòng bệnh, lưu ra thời gian khiến Tao Hắc Cơ nghỉ ngơi. Trên đường trở về, Mạt Thẻ mới phát hiện chính mình phía trước xem nhẹ một điểm, hiệp ước chỉ hạn chế Tao Hắc Cơ chính mình đua xe, lại không có nhằm vào hắn cưỡi người khác xe điều khoản. May mắn chính mình mà nói gợi ra Tao Hắc Cơ coi trọng, bằng không lại là một hồi bi kịch. Nghĩ đến đây, hắn đông nhiên sinh ra năm đầu, từng Tao Hắc Cơ gặp chuyện không may, chẳng lẽ không đúng tự mình lái xe. Chính mình nhớ lầm. Bất quá, này mấy đều không trọng yếu, từ Tao Hắc Cơ thái độ cùng trong lời nói không khó nhìn ra, vị này về sau khẳng định sẽ rời xa đua xe. Ở trong điện ảnh suy diễn một chút đua xe là được, trong hiện thực vẫn là thiếu lấy mệnh đi tiêu. Theo đuổi tốc độ mang đến kích tình là rất kích thích. Nhưng gặp chuyện không may tỷ lệ rất cao, liền tính không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì gia nhân suy xét. Người trẻ tuổi tiêu ra vấn đề, khiến cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Có gia đình đi đua xe, còn có hay không trách nhiệm tâm. Tao Hắc Cơ đều 40 tuổi, một lần này liền đủ để nhắc nhở hắn, chung quy hắn không phải một người, còn có nữ nhi muốn nuôi nấng. Nếu là không có quan hệ nhân, Mạt Thẻ tuyệt đối sẽ không để bụng. Tao Hắc Cơ là hắn không thành danh phía trước liền nhận thức, có không sai giao tình. Hơn nữa làm phát sờ ẻn phiếu di ợt nam chính một trong, cùng phòng công tác đầu tư cùng một nhịp thở. Giống năm đó Hitler, hắn liền luôn luôn không nghĩ tới đi quản, chung quy Hitler cùng hắn cái gì quan hệ cũng không có, là hoàn toàn người xa lạ, nếu là hắn ngốc hồ hồ chính mình lại gần, nói không chừng bị người trở thành bệnh thần kinh. Lật xem Hollywood diễn viên không phải bình thường tử vong lịch sử, giống gì vợ phổ ẻn nịt hít thuốc phiện trí tử như vậy, Hollywood các ngôi sao có 100 vạn chủng tìm chết phương thức, liền tính thánh mẫu cũng quản không lại đây. Tỷ như 2 năm trước, kỳ yếu Bill Trung Điều, tại Thái Lan cùng nhân yêu ngoạn S thêm M trò chơi, kết quả ngoạn quá đầu, bị nhân yêu làm hít thở không thông mà chết. Đợi tương lai có thể chụp một bộ Hollywood ngôi sao tìm chết 100 vạn chủng phương thức, tuyệt đối đại bán. Chương 987, tìm đường chết tiểu vương tử. Hai ngày sau, Tao Hắc Cơ về tới phát sờ ẻn phiếu di ở 6 kỳ tổ, tiếp tục tham dự quay chụp, hắn bản nhân không có thụ thương, bất quá đâm xe vẫn là mang đến nhất định phản đối ảnh hưởng, vài lái xe màn ảnh quay chụp khi đều xuất hiện không thích ứng, rõ ràng là kia trường sự cố mang đến không nhỏ tinh thần áp lực. Nay bộ phim sang năm kỳ nghỉ hè liền muốn phát hành, quay chụp thời gian tương đương khẩn trương, Tao Hắc Cơ chủ động đề nghị dưới, Justin Lin thích hợp sửa chữa quay chụp kế hoạch, cắt giảm giai đoạn này tao hắt cơ nhân vật bờ gì ẩn đặc tả màn ảnh, càng nhiều lấy toàn cảnh quay chụp cùng viễn cảnh quay chụp làm chủ. Tao hắt cơ tao ngộ ngoài ý muốn sự cố, cũng không có cấp kịch tổ mang đến quá lớn ảnh hưởng. Bất quá, kịch tổ mặt khác mấy cái chủ yếu diễn viên, cũng trước sau đang nói đến đua xe khi, cho rằng lái xe tốc độ thích hợp cho thỏa đáng. Ngay cả thích cơi xe máy nơi nơi loạn chuyển gạn gà đọt, đều thu liễm rất nhiều. Siêu tốc đối phát sở ẩn phiếu di ẩn bên trong nhân vật mà nói, đây là cỡ nào đáng cười chữ, nhưng là chân thật nhân sinh chính là như vậy tàn khốc. Hollywood ngôi sao đều thích theo đuổi kích thích, điểm này không gì đáng trách, mặt thẻ cũng không ngoại lệ, nhưng nhân có tiền liền ham hưởng thụ, muốn hưởng thụ đầu tiên muốn có mệnh hưởng thụ. Chết sau lại có tiền có danh, lại có thể thế nào? Chơi trò chơi đem chính mình đùa chết bịu đại thúc, nghe nói chết sau có ảnh chụp chạy ra, chân chùi cột vào khám nghiệm tử thi trên đài, trên người từng bị giải phẫu. Cỡ nào chi thảm. Hắn chết lôi nhân, chết sau đồng dạng lôi nhân. Hollywood ngôi sao phong cảnh, chỉ có thể kéo dài nhất thời. Toàn thịnh thời kỳ, vạn nhân truy phủng, qua khi sau, liên di ảnh đều không người hỏi thăm, trong đó tư vị, nơi nào là một lôi tự có thể thuyết minh bạch. Đương nhiên, Hollywood ngôi sao vẫn đều là tìm chết tinh tư thâm cư dân. Jennifer Aniston chết vào hấp. Độc quá lượng, hắn tử coi như có điểm giá trị, trừ vi truyền thông sáng tạo bạo sao đề tài ngoại. Còn gián tiếp cứu vãn hắn hai vị bằng hữu Johnny đẹp cùng kệ ạ nụ giờ vest, khiến này hai vị triệt để minh bạch có kẻ nguy hại, hoàn toàn tỉnh ngộ. Đầu năm nay chết ở buồn tắm bên trong hịt nì Houston, hít thuốc phiện, dược vật thành nghiện cùng cự ngạch nợ nần rèm pha từ 90 niên đại trung kỳ thủy chung không có đoạn qua. Lúc tuổi trẻ mặt thèm của nổ hựa ý cũng là tìm chết năng thủ, chính mình hít thuốc phiện hấp hải, trực tiếp gọi điện thoại báo nguy nói có người hít thuốc phiện, sau đó cảnh sát đăng môn kiểm tra. Gõ ra cửa phòng phát hiện phía sau cửa xích thân lỏa thể mặt thèm của nổ hựa y đánh chống tại cùng hảo cơ hữu cùng nhau vặn vẹo thân thể khiêu vũ, cuối cùng bị phán một năm, tuy rằng sau này thành công nộp tiền bảo lãnh, lại trả giá tuyệt bút phạt tiền. Si á lạ bịp càng là nổi tiếng tìm chết tiểu vương tử, ai đều biết hắn nao đường về luôn luôn khác hẳn với thường nhân, tham gia Berlin liên hoan phim khi, hắn đem một viết ta không lại là danh nhân túi giấy bộ ở trên đầu đi thảm đỏ, trở lại Los Angeles lại làm hành vi nghệ thuật, bộ hắn túi giấy yên lặng ngồi. Khẩn cầu tiến đến tham quan du khách đối với hắn muốn làm gì thì làm, có người đến cùng hắn yên lặng ngồi đối diện, có người đến dùng roi quất hắn, còn có điên cuồng nữ fan chuyên. Môn chạy tới cùng hắn 333. Làm một mọi người đều biết bệnh thần kinh, khả năng hắn ở trong thế giới của mình thật sự rất sung sướng đi. Mặt thẻ không hy vọng chính mình trong kịch tổ xuất hiện như vậy sung sướng diễn viên, thoát ly kịch tổ tận có thể đi sung sướng, tại trong kịch tổ liền muốn tận chức tận trách công tác, bởi vì hắn trả giá đầy đủ thù lao. Đương nhiên, ở trong mắt người khác, mặt thẻ có lẽ cũng là như vậy một bệnh thần kinh, chung quy thượng qua quá nhiều nữ ngôi sao cùng nữ siêu mẫu. Có lẽ sớm đã có nhân đem nghiện tình dục một loại danh hiệu, lặng lẽ đặt tại trên đầu của hắn. Bất quá, mặt thẻ này hai tháng qua thử căn ổn, có nhu cầu liền đi tìm mặt gọt dô bi, như bình thường tình lữ như vậy. Như vậy sinh hoạt có thể duy trì liên tục bao lâu thời gian, hắn không biết, cũng không suy nghĩ sâu xa qua, cảm tình sự vẫn là chỉ nhìn trước mắt cho thỏa đáng, suy xét quá xa cũng không có dùng. Quay chụp nhàn hạ, mặt thẻ còn mang mặt gọt dô bị đi làm năm cái kia làm kho hàng tiểu kho máy nhìn nhìn, này tiền Anh quốc hoàng gia không quân sân bay không dùng sau, có rất nhiều kịch tổ làm căn cứ quay chụp qua, bất quá kia gian kho máy vẫn không như thế nào biến hóa, đều là xem như kho hàng tại sử dụng. Đây cũng là sân bay ít có không như thế nào thay đổi qua kiến trúc. Sân bay quay chụp chấm dứt sau, kịch tổ trở về bãi nụt sở tiểu đi ô, về xe tăng màn ảnh dĩ nhiên chuẩn bị sắp xếp, bởi không thể tại London quay chụp. Thêm thời gian có điểm gấp trường, xe tăng xe bay đại chiến một ít màn ảnh, chỉ có thể sử dụng màn xanh quay chụp, sau đó thông qua hậu kỳ hợp thành lại hoàn thành chế tác. Này đối với Hollywood hiện có kỹ thuật đến nói, độ khó cũng không lớn. Lại nói Fast and Furious 6 cùng mặt thẻ qua lại phim như vậy, cũng là tục khó dàn nổi, động tác, mỹ nữ, huyền nghi đều nhét vào trong phim, còn muốn đặc ôn nhu tuyên dương một chút gia đình tối thượng ôn nhu quan niệm, bởi vì này mới đối chủ lưu người xem khẩu vị. Người xem tại trải qua thị giác quanh tạc sau lại hưởng thụ một phen ôn nhu vớt ve, này liền giống một hồi báo tố, manh pháo liên phát bản hát thu sau, lại tới một nhẹ nhàng, nhu nhu hôn. Lúc này mới gọi phục vụ đúng chỗ. Mặt thẻ sớm liền tổng kết ra phim thương mại phổ biến nhất quy luật, muốn đem đại bộ phận người xem muốn nhìn cùng yêu xem, lấy lớn nhất nhanh nhất hỏa lực phun bắn đi ra. Về phần một nhún cao lãnh người xem cái nhìn, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, bởi vì chỉ cần là phim thương mại, vô luận ngươi lựa chọn là cái gì. Bọn họ đều sẽ không hài lòng, có một vạn cho rằng đây là phim dở lý do. Lửa đạn liên thiên, mổ tỏ nổ vang, đây là quay chụp khi vĩnh viễn đều sẽ không biến chủ đề. Cùng chi tương đối ứng, kịch tổ các loại chi tiêu, cũng khiến tuyệt bút tài chính lưu thủy như vậy hoa đi ra ngoài. Một ước 8.000 vạn đồ là dự toán đủ dùng sao. Ai nuột sở tiểu đi ô lộ thiên khu một trên bình đài, David kéo ly rồng nhìn tạc lên một đoàn hỏa cầu, hỏi mặt thẻ, cần thêm vào đầu tư sao. Nay vài năm, hắn cùng mặt thẻ tại phát sở ẻn phiếu di ở trên xưa di kiếm được tuyệt bút lợi nhuận, không ngại lại gia tăng này một bộ đầu tư. Mặt thẻ nâng dưới mang kính đen, nói, đừng quên, chúng ta có phần đồng quảng cáo nhà tài trợ, dự toán đủ rồi. Theo tiền hai bộ phim siêu cấp bán chạy, càng nhiều doanh nghiệp đều vui với cùng kịch tổ hợp tác, kịch tổ từ quay chụp đến hàng ngày hành trình sử dụng các loại chiếc xe tất cả đều đến từ miễn phí tài trợ, các loại quảng cáo tài trợ kim ngạch thêm vào cùng một chỗ, trực tiếp cận 5.000 vạn đô la nhiều. Nay cũng giải quyết kịch tổ đại ngạch độ đầu tư vấn đề, hạ thấp đầu tư sở mang đến phiêu lưu. Đại phiến đại đầu tư, một khi thành lập phẩm bài hiệu ứng, mang đến cũng sẽ là đại ngạch độ doanh thu. Thứ bảy bộ có phải hay không muốn gia tăng đầu tư? David Kelly giống hỏi. Mặt thẻ hơi chút tự hỏi, nói, nếu này một bộ tiếp tục thành công, chúng ta có thể hấp dẫn đến càng nhiều quảng cáo thương, đề cao quảng cáo bằng giá, ta phỏng chừng 2 ước đô là dự toán đủ rồi. David Kelly giống nhẹ nhàng gật đầu, còn nói thêm, ta sẽ trước tiên dự lưu hảo tài chính. Hắn lại hỏi, chúng ta thật muốn tạm dừng này siêu gì? Đúng vậy, này đối trường kỳ lợi nhuận có chỗ tốt. Mặt thẻ tiến thêm một bước nói, liên tiếp 4 bộ phim phát hành, tất nhiên sẽ tại một cao phong sau dẫn phát thẩm mỹ mệt nhọc, đây là khó có thể tránh cho nên tạm dừng vài năm, vừa có thể tránh cho thẩm mỹ mệt nhọc, còn có thể mang đến nhất định tình hoài hiệu ứng. Có đạo lý. David kéo ly rồng hoàn toàn tán đồng lời này. Mặt thẻ tiếp tục nói, còn có một điểm, này bộ phim chủ yếu diễn viên nhiều lắm, liên tiếp quay chụp tục tác, bọn họ thù lao đã tích lũy đến phi thường cao trình độ. David kéo ly rồng biết này mấy, chỉ riêng tao hắt cơm một người. Thứ bảy bộ thù lao liền muốn 1.500 vạn đô la, bao gồm đạo diễn cùng diễn viên ở bên trong tiền lương phí tổn, tổng cộng đem vượt qua 8.000 vạn đô la. Cho nên, đẳng vài năm, có thể hữu hiệu hạ thấp thù lao phí tổn. Mặt thẻ chậm rãi nói, này đua xe đoàn đội đại bộ phận diễn viên, trừ phát sở ẻn phiếu di ở xưa di ngoài, tại mặt khác phim chung đều biểu hiện bình bình, mặt sau nếu phát triển không thuận lợi, thù lao hạ thấp là tất nhiên. David kéo ly rồng tự đáy lòng bội phục, vẫn là ngươi suy xét toàn diện a. Mặt thẻ cười cười, chúng ta đầu tư chẳng phải chính là theo đuổi lợi nhuận lớn nhất hoa sao. Tại đầu tư sự vụ mặt trên, sinh ý chính là sinh ý, đầu tiên suy xét khẳng định là lợi nhuận, còn lại muốn hướng phía sau bài. Ngươi nói phi thường chính xác. David kéo lì rồng trước sau như một tin tưởng mặt thẻ, tương lai chúng ta sẽ thông qua này xưa gì kiếm được càng nhiều tiền. Nói xong, hai người tất cả đều nở nụ cười. Nhìn xa xa trường quay, mặt thẻ cùng David kéo lì rồng giống như là phía sau màn độc thủ như vậy. Thương nghiệp vĩnh viễn là người lừa ta gạt, làm một danh diễn viên, mặt thẻ cùng trong kịch tổ diễn chức nhân viên là công tác đồng bọn, nhưng làm hai đại nhà đầu tư một trong, bọn họ lại là thiên nhiên đối lập thuê cùng bị thuê quan hệ. Trong đó độ nên như thế nào đắn đo, mặt thẻ coi như là có tương đương phong phú kinh nghiệm. Tổng không thể bởi vì Bao Hát Cơ cùng hắn là bằng hữu, hắn một chút liền cấp Bao Hát Cơ 2.000 vạn đô la thù lao, phim đại bán sau lại cho hắn phân một bút chia hoa hồng đi. Kia không phải hữu nghị thiên trường địa cửu, đó là đầu tú đâu. Kịch tổ nhiều như vậy chứ miệng, nhân tâm vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, lấy cái gì nhồi đầy những người này tất nhiên sẽ mở ra miệng rộng. Cùng bọn họ nói chúng ta là phả mì ly sao. Mặt thẻ nhìn bốn phía, phụ cận không có người, thấp giọng hỏi, chúng ta lên kế hoạch sự tiến hành thế nào? Cơ bản thuận lợi. David kéo ly rồng biết mặt thẻ nói là cái gì, ta liên hệ đến nhiều gia thương nghiệp truyền thông, bọn họ nói với ta đại tin tức phi thường cảm thấy hứng thú. Mặt thẻ nhắc nhở nói, không cần trước tiên lộ ra nội dung, để ngừa để lộ tin tức. David kéo ly rồng gật đầu nói, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Mặt thẻ không nói thêm gì, nhìn thấy cách đó không xa trường quay tạm thời ngừng lại, lập tức mắt nhìn đồng hồ, nói, ta muốn đi quay chụp, có chuyện cơm tối khi lại trò chuyện. David kéo ly rồng vẫn ở London bên này đợi đến lễ tạ ơn đêm trước, rời đi Anh Quốc thời điểm, mặt thẻ mang theo mặt gọt dô bi, tạm thời thoát ly kịch tổ, cùng hắn cùng nhau quay trở về Los Angeles. Cùng năm trước như vậy, tại lễ tạ ơn sắp đến lúc, tân nhất bộ toái lì tật lại một lần nữa phát hành. Lần này càng thêm manh động, bởi vì xưa di đi tới kết thúc thiên. Chương 988, fan hâm mộ thịnh yến. Theo Disney phương diện bởi vì quanh thân tuyên truyền cần, đem công bố năm nay kỳ nghỉ hè Adventure, lại đuổi về cụm rạp chiếu phim 2012 năm Bắc Mỹ điện ảnh thị trường, cũng nên đón kỳ nghỉ hè ngoài trọng yếu nhất lịch phát hành kỳ nghỉ. Từ tháng 11 trung bắt đầu, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường kết thúc quá khứ 2 tháng tương đối lạnh lùng cục diện, các loại đề tài khác biệt, quy mô không đồng nhất đại tác mảnh nhỏ đem tiếp tục trùng kích người xem nhãn cầu. Đối với Hollywood phần đông bên phim đến nói, còn thừa 2 tháng cũng là số ghế bài định mấu chốt tiến lên kỳ. Dựa theo Hollywood thống kê phương thức toại lì tật xưa gì sinh ra bột office, cũng sẽ không thống kê cấp mặt thẻ phòng công tác, mà là đặt ở phát hành phương hoàn Disney trên đầu. Disney đang tại tranh đoạt Hollywood niên độ bột office đệ nhất bảo tọa, tại toại lì tật, tảng sáng hạ tuyên phát mặt trên, đồng dạng đầu nhập vào xa xỉ tài nguyên. Mặt khác, ai đều không thể bỏ qua, trải qua phía trước 3 bộ toại lì tật chiếu phim, này xưa gì bồi dưỡng ra hàng loạt fan toại lì tật, thậm chí là quỷ hút máu để tại phân thi. Trải qua liên tiếp không ngừng oanh tạc, nếu ngươi không phải ở tại Nam Cực mà nói, ngươi rất khó xem nhẹ quỷ hút máu lưu hành thăng ôn. Đây là đầu tháng 11 Mỹ quốc truyền thông đối với toại lì tật điện ảnh sở mang đến quỷ hút máu hiện tượng đỉnh cao mới thổn thức cảm thán. Từ 2008 năm thủ bộ đến 2011 năm quay chụp thứ 4 bộ, này bộ quỷ hút máu đề tài xưa gì một bên chịu tải não tàn điện ảnh ác bình như nước, một bên dẫn phát Mỹ quốc thậm chí toàn cầu gần như cuồng loạn xem ảnh chiều dâng. Cũng tại kéo dài tăng vọt chung bay lên thành một loại ảnh thị kỳ quan cùng văn hóa hiện tượng. Thực ra, quỷ hút máu đề tài vẫn ở lớn nhỏ trên màn ảnh có kinh điển tiền khoa, cũng là tự thời trung cổ khởi Mỹ quốc đại chúng văn hóa nguyên viễn lưu trường biểu hiện, bọn họ tái nhợt, răng nanh cùng hấp huyết đặc thù sinh tồn phương thức lệnh bọn họ trở thành nhân loại văn minh uy hiếp, đồng thời, quỷ hút máu vĩnh hằng sinh mệnh cùng yêu thường thường lệnh bọn họ trở thành ác ma cùng lãng mạn hỗn hợp thể, đồng thể tương phản khiêu khích là quỷ hút máu văn hóa lan tràn tới nay trọng yếu. Nguyên nhân nhưng tại lưu hành thị trường cùng hiện đại trên màn ảnh bay vọt tính lưu hành, vẫn là được ích lợi từ toái lì tật xưa di điện ảnh chiếu phim. Quỷ hút máu loại này tại Tây phương thời trung cổ diễn sinh sản phẩm tại văn nghệ tác phẩm trung từng có quái vật, khủng bố cùng không phải bình thường hóa hình tượng, tại toái lì tật mấy bộ phim liên tiếp lấy được thành công lớn sau, thì trở thành hoàn mỹ tình yêu tưởng tượng chiếu xạ cùng độ cao đạo đức tự hạn chế thuyết minh. Tại điện ảnh miêu tả chung, quỷ hút máu này tộc quần đầu tiên là có được hoàn mỹ thân thể cùng kinh người mỹ lệ giống loài. Vĩnh sinh, thanh xuân cùng bất lão, đồng thời có như siêu nhân năng lực cùng chính nghĩa, tiếp theo bọn họ có được cao quý huyết thống cùng giàu có xã hội địa vị. Đám quỷ hút máu là lấy một hoàn chỉnh hoàn thiện giai cấp trung sản gia đình hình tượng xuất chúng, cũng đại biểu Bắc Mỹ tiểu trấn phụ nữ, các thiếu nữ cơ sở giá trị quan, anh tuấn, đáng tin, ổn định, còn có trọng yếu nhất tài phú. Mà nam nữ nhân vật chính thần bí ẻ đổ cùng đê điệu mỹ lệ bờ là trừ phù hợp trai tài gái sắc, nhất kiến trung tình. Anh hùng cứu mỹ nhân đẳng truyền thống tình yêu điện ảnh nguyên tố ngoại, còn thỏa mãn nữ tính đối với nam tính cùng tình yêu trung cực tưởng tượng, trung thành, kiên định, cùng với nguy cấp thời khắc vĩnh viễn ở đây. Cực đoan, khoa trương, vĩnh hằng, mỹ lệ, gợi cảm, vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh không thỏa hiệp thời trung cổ quỷ hút máu càng trở nên bị hiện đại khoa học kỹ thuật cùng giá trị cọ rửa cùng tổng kết ra như vậy thể chất, cấp phổ thông nhân loại cung cấp tưởng tượng tính an ủi. Này mấy cũng đúc thành toái lì tật xưa gì siêu thoát sở hữu tình yêu điện ảnh thương nghiệp thành công. Nếu nói Harry Potter series thành công khiến nhi đồng ma huyễn đi vào toàn thế giới văn hóa trung tâm, như vậy toái lì tật series dâng lên hiện tượng tác khiến quỷ hút máu văn hóa tiến hành biến dị, cũng bởi vậy trở thành Mỹ quốc đại chúng hoạch tâm văn hóa một trong. Giống cờ vê đúc đài the vảm IDG, dứt khoát chính là đối toái lì tật series máy móc, như cũ thu liễm phấn ti vô số. Toái lì tật, tảng sáng đệ nhị bộ, ở lễ tạ ơn tiền một cuối tuần đăng lục Bắc Mỹ cục giảm. Trước đây một cuối tuần 007. Sở Cách Phồn dĩ nhiên kéo ra kỳ nghỉ kịch liệt tranh đoạt. Này bộ Bond điện ảnh thế tới rào rạng, Bond 50 đầy năm kỷ niệm chi tác, thủ bộ ý mạt 007 phim, quy tiến sĩ tự 2002 năm chọn ngày mà chết sau lần đầu ra kính, em mở thoái ẩn chi tác đợi đã, vân vân, sao lửa nóng, có thể nói đề tài 10 phần. Cuối tuần đầu 8.836 vạn đô la Bắc Mỹ bộ office, cũng tuyên cáo phim bản thân cường thế. Cho dù là toái lì tật xưa di cùng Bond điện ảnh thụ chúng phân biệt rất lớn, cũng có thể cảm giác được quần quận mà đến áp lực. Mạng Internet bên trên, càng là một mảnh lên án công khai toái lì tật, tảng sáng dưới thanh âm. Náo tản xưa di rốt cuộc muốn kết thúc. Này xưa di ta đều lười mắng. Toái lì tật xưa di nhất định trở thành mặt thẻ nhân sinh chung lau không xong chỗ bẩn. Từ sang năm bắt đầu, cuối cùng nhìn không tới này phim náo tản. Càng có fan điện ảnh nhìn thấu biểu tượng, thẳng chỉ bản chất, nhất châm kiến huyết, trên thế giới này khả năng sẽ không bao giờ có một bộ điện ảnh. Nó chất lượng như thế nào căn bản không quan trọng. Thậm chí, tại trên mạng xã hội hoan hô, tuy rằng ta cũng không tín giáo, nhưng ta muốn hô to một tiếng, hạ lù ra. Chúng ta không cần lại chịu đựng này mấy nôn nóng, tự cho là đúng, đối quỷ hút máu truyền thuyết tiết độc điện ảnh. Nhưng mà thẻ hết thẻ không nhìn này mấy đến từ fan điện ảnh thanh âm, bởi vì hắn biết đây là nam tính fan điện ảnh thanh âm, là kia vài sắp cùng đi thê tử hoặc là bạn gái, vô cùng bi tráng đi vào rạp chiếu phim quan khán toái lì tật. Tảng sáng dưới nam tính phát ra không cam tâm giống giận. Đối với này, hắn thâm biểu đồng tình, hơn nữa nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ cống hiến một phần bột office. Có một số việc trốn là tránh không khỏi a, tựa như từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia, hắn từ mạng internet nhìn thấy tin tức, bao nhiêu bi tráng nam đồng bào, muốn bồi đồng bạn gái nhìn tiểu thời đại. Nhìn, bất quá chính là một điểm tiền thêm 2 giờ nhẫn lại sự. Không xem mà nói, vấn đề liền nghiêm trọng a. Cho nên, phía trước mấy bộ toại lì tật, vẫn duy trì tỷ lệ coi như là tương đối ổn định nam tính người xem. Tại nhất chúng diễn viên chính kết thúc toàn cầu các nơi quảng bá hoạt động sau, được vô số fan nữ chờ mong hoàng hôn xưa gì cuối cùng trường chi toại lì tật, tảng sáng hạ, tại Los Angeles sản tả mò nỉ cả thương nghiệp quảng trường tổ chức một hồi long trọng điện ảnh lễ công chiếu lần đầu. Mặt thẻ làm nhà đầu tư cùng người sản xuất, cũng sẽ không vắng mặt như vậy thịnh hội. Bất quá, trận này lễ công chiếu lần đầu nhân vật chính là bờ lạ cùng ẹ đùa nhóm, mặt thẻ chỉ là nắm mặt gọt rô bị nhanh chóng đi qua thảm đỏ, tại truyền thông khu đơn giản tiếp nhận phỏng vấn. Đối mặt phần đông truyền thông phóng viên, mặt thẻ rất hiểu được phiến tình, cũng biết nói như thế nào, mới phù hợp nhất chính mình lợi ích nhu cầu. Đây là chúng ta cuối cùng nói lời từ biệt, cũng là một mộng ảo kết thúc. Dù có thế nào, ta đều sẽ hiến cho khán giả một bộ tối mỹ mãn phim. Mặt thẻ trong lời mang theo rõ ràng sầu não cùng không nỡ, phảng phất fan điện ảnh nhìn thấy tảng sáng hạ, sẽ lưu lại cả đời tiếc nuối như vậy. Bộ điện ảnh này chung có rất nhiều chiến đấu màn ảnh, đây là phía trước phim trung sở không có triển lãm qua nội dung. Chiến đấu sẽ phi thường thảm thiết, phim trường hợp sẽ phi thường to lớn, phải nói, bộ điện ảnh này là toàn bộ toái lì tật trung tối đổ sổ một bộ. Mặt gọt rồ bị kéo mặt thẻ cánh tay, cùng phía trước như vậy, từ đầu tới đuôi đều không nói một câu, tựa hồ thời gian dài như vậy sau, truyền thông phóng viên cũng thói quen nàng luôn là xuất hiện ở mặt thẻ bên cạnh, cũng cho rằng mặt thẻ này tợ lệ bỏi rốt cuộc tìm đến đúng người kia, bắt đầu hồi tâm. Mặt thẻ không có nói quá nhiều, rất nhanh tiến vào rạp chiếu phim, toàn bộ toái lì tật xưa gì cũng đến kết thúc thời điểm. Nay một bộ cố sự tiếp nhận thượng một bộ kết cục, đương hoàn thành tâm nguyện trở thành quỷ hút máu bờ lạ vừa mới bắt đầu thể nghiệm hoàn toàn mới sinh hoạt lúc. Quỷ hút máu quý tộc vốn tù gì gia tộc lại nhận định nàng cùng ẻ đổ nữ nhi dễ nẹ mẹ thuộc về quỷ hút máu tiểu hài tử. Căn cứ quy định, quỷ hút máu tiểu hài tử là không cho phép tồn tại, bởi vì bọn họ không thể khống chế đối máu khát vọng, cường đại vô cùng, hơn nữa không thể lớn lên. Trên thực tế, dễ nẹ mẹ là nhân loại cùng quỷ hút máu hôn huyết, vì bảo hộ nữ nhi không bị vốn tù gì gia tộc thương tổn, cũng lần gia tộc buôn tẩu tứ phương, tìm kiếm đồng loại duy trì rút, một hồi quỷ hút máu ở giữa siêu năng lực đại chiến như vậy khai hỏa. Tuy rằng là phim đầu tư phương, nhưng làm một danh trưởng thành nam tính người xem, mặt thẻ tại xem xong này bộ phim lần đầu sau, thứ nhất ý tưởng chính là rốt cuộc chịu đủ này bộ tựa hồ vĩnh viễn sẽ không kết thúc series điện ảnh, về sau lại cũng không cần nhìn. Không có biện pháp, bởi vì kiếm tiền cần đầu tư cùng tuyên truyền, nhưng này cũng sẽ không khiến hắn thích phải toái lì tật series. Đầu tư toái lì tật chính là thuần túy thương nghiệp hành vi. Nhưng các fan nữ, đối với này bộ phim hoan hân cổ vũ, chính thức phát hành sau mặt thẻ lấy đến số liệu thống kê. Cinemax có cấp ra A người xem danh tiếng điều tra, mà tại 25 tuổi trở xuống nữ tính người xem chung càng là có được A đánh giá. Đương nhiên, một khắc phân thống kê thì có thể thuyết minh đây là vì sao. Điều tra biểu hiện bản phiến người xem 79% vi nữ tính, 21% nam tính người xem đã là bản series trung thấp nhất tỷ lệ, mà tại tuổi tầng thượng, 25 tuổi trở xuống người xem chiếm cứ hơn phân nửa. Tại các fans trước sau như một trung thực duy trì dưới tảng sáng hạ vòn vẹn trận đầu liền khai ra 3.960 vạn đô la box office, theo sau tính cả thứ 6 box office thống kê ở bên trong, phim mở màn ngày đầu từ Bắc Mỹ thu hoạch 7.220 vạn đô la. Điện ảnh dành cho fan đương nhiên không có khả năng kéo dài, ngày hôm sau tảng sáng hạ đang ngày thu hoạch liền sụt đến 4.350 vạn đô la. Lại thêm chủ nhật thu hoạch tảng sáng hạ cuối tuần đầu 3 ngày, ở 4.270 ra rạp chiếu phim chung. Thu hoạch một ước 4.870 vạn đô la, đem cuối tuần này thu nhập 4.110 vạn đô la sở cái phồn chen đi xuống, hàng không Bắc Mỹ bột office bảng quán quân. Nay cũng đạt thành một phi thường rất giỏi thành tiểu toái lì tật xưa di trở thành ảnh sử thứ nhất có 3 bộ phim mở màn siêu một ước 3.000 vạn đô la xưa di điện ảnh. Hải ngoại thị trường phương diện tảng sáng hạ buộc phát ra hấp dẫn năng lượng cực kỳ loa mắt, tại mặt khác 61 quốc gia cùng địa khu đồng bộ phát hành, thu hoạch 2 ước 1.205 vạn đô la. Đồng dạng tảng sáng hạ cũng áp qua sở cải phồn, trở thành tuần đó toàn cầu bộ office quán quân. Chương 989, phim The Sades. Theo Toái Lì Tật, tảng sáng hạ phát hành, Bắc Mỹ điện ảnh trên thị trường, trong lúc nhất thời có 3 bộ mặt thẻ đầu tư hoặc là diễn viên chính điện ảnh tại chiếu phim, tuy rằng mặt khác 2 bộ chiếu phim dĩ nhiên tiến vào đến đuôi đoạn, nhưng không thể để người bỏ qua, bởi vì chúng nó lấy được chỉ có thể dùng đại bùng nổ đến hình dung bộ office. 9 tháng trung tuần phát hành ở Mẹ Di Cần Sờ Nịp Tờ. Trải qua hơn 2 tháng chiếu phim, vỏn vẹn Bắc Mỹ một thị trường bộ top office liền cao tới 3.8956 vạn đô la, toàn cầu bộ top office gia tăng thoải mái vượt qua 7 ước đô la. Một bộ khác phim Cổn Rủ Rỉnh cũng đi tới Bắc Mỹ chiếu phim thứ tư cuối tuần, lấy xuống 720 vạn đô la sau, Bắc Mỹ bộ top office lũy kế 1.2783 vạn đô la. Nay bộ phim cũng tại phần Đông Hải ngoại địa khu phát hành, trước mắt toàn cầu bộ top office tiếp cận 3 ước đô la. So với 1.500 vạn đô la chế tác phí tổn cùng ngang nhau quy mô tuyên phát phí tổn, Cổn Rủ Rỉnh có thể nói kiếm lời to. Như vậy kiếm tiền phim đương nhiên không có khả năng đình chỉ, dễ đoàn tại lấy đến mặt thẻ trước tài chính khởi động sau, đã bắt đầu chuẩn bị Cổn Rủ Rỉnh 2. Nicolas Cage cùng vệ dạ Phạ Mì Gạ đều xác định trở về. Nhất là Nicolas Cage, riêng đăng môn bái phỏng, hướng mặt thẻ tỏ vẻ cảm tạ. Mặt thẻ đại khái cũng lý giải một ít, Nicolas Cage từ nhận hắn đề nghị, đi Thái Bình Dương bờ bên kia giá cao tiếp vỗ hai bộ phim dở, lại thêm Cổn Rủ Rỉnh mang đến ngay mặt hiệu ứng. Trước mắt vô luận là nợ nần vẫn là thanh danh, đều đang hướng mặt tốt chuyển biến, phòng trừng không dùng được lâu lắm, cơ bản có thể thoát khỏi ra nợ nần vũng bùn. Đương nhiên, tưởng trở lại 90 niên đại hắn vô cùng huy hoàng thời khắc, kia không có khả năng. Thuộc về Nicolas cả thời đại đã triệt để kết thúc, hơn nữa lại cũng không khả năng trở về. Mặt thẻ còn rút thời gian đi hẩn chờ game 2, cả tỷ hình phi giờ kịch tổ nhìn nhìn, này bộ phim đã khởi động máy quay chụp, làm phim bán chạy tục tập, được trong ngoài giới chú ý. Bà tỷ rèn kỳ năng lực không thành vấn đề, Jennifer Lawrence nhân thiết phi thường được hoan nghênh, này xưa gì tạm thời vô ưu. Mặt khác, mặt thẻ còn cùng ổn nỡ bờ rột phát hành bộ môn nhân thấy một mặt, lấy mau chóng xác định tinh hỏa liệu nguyên lịch phát hành. Sang năm mùa xuân khẳng định không còn kịp rồi, liền tính là kỳ nghỉ hè mà nói, cũng muốn đặt ở 6-7 tháng, hơn nữa cần chuyên môn đằng một lịch phát hành đi ra, mặt thẻ dứt khoát đề nghị đem này bộ phim đặt ở lễ tạ ơn lịch phát hành, chung quy toại lì tật xưa gì đã kết thúc, đối với hắn đến nói. Lễ tạ ơn lịch phát hành không đi ra, hoàn toàn có thể đem tinh hỏa liệu nguyên nhét vào đi. Song Phương nói qua sau, lại điện thoại trao đổi vài lần, xác định hẳn chờ game 2, cả tỷ hình phỉ giờ tại sang năm lễ tạ ơn lịch phát hành công chiếu. Tại toái lì tật xưa di sau, mặt thẻ lại một lần chiếm lấy lễ tạ ơn lịch phát hành. Cũng không thể nói là chiếm lấy, chỉ là đối ngoại tuyên bố hẳn chờ game 2, cả tỷ hình phỉ giờ tại lễ tạ ơn tiền một cuối tuần phát hành mà thôi. Nơi này là tự do cạnh tranh thị trường, muốn tại đây lịch phát hành công chiếu điện ảnh. Cứ việc đến liền là nhất tuyến phim bom tấn đều tập trung ở kỳ nghỉ hè, do hẳn chờ game đại bán ở phía trước, quy mô thiếu chút nữa phim, cũng sẽ không ngốc đến cùng như vậy một bộ tục tập cứng đối cứng. Warner Bros. Phát hành, còn có Cổn Rủ Rỉnh cùng Insidious, Insidious đủ 2 lịch phát hành định ở sang năm mùa xuân Cổn Rủ Rỉnh 2 tắc tiếp tục tại Halloween lịch phát hành công chiếu. Lại chính là Faster and Furious 6 cùng Faster and Furious 7 2 bộ phim, Disney phương diện sớm liền xác định lịch phát hành. Phân biệt là sang năm cùng năm sau Independence Day lịch phát hành. Toái lì tật series chính thức kết thúc, do này series diễn sinh ra đến đồng nhân tiểu thuyết, cũng bị mặt thẻ đề lên điện ảnh cải biên nhật trình. Ban sơ ký kết hợp đồng thời điểm, mặt thẻ liền từ sở tỷ phẹn nhì mệ dệ chỗ đó lấy đến một đồng nhân trao quyền. Tuy rằng sở tỷ phẹn nhì mệ dệ mặt sau đối với Internet còn tiếp lấy ẻ đùa cùng ý xã bở là danh tự làm nam nữ nhân vật chính đại xích độ tiểu thuyết tương đương bất mãn, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì mặt thẻ hướng nàng hứa hẹn, tiểu thuyết nhân vật chính danh tự rất nhanh liền sẽ bỏ. Nay bộ đồng nhân tiểu thuyết vốn là tại dùng ẻ đùa cụ lần cùng ý xã bở là sở hoản danh tự cọ toái lì tật xưa di nhiệt độ, đương tiểu thuyết bản thân đã gợi ra đầy đủ chú ý thời điểm toái lì tật đồng nhân thân phận đã sẽ không lại mang đến bao nhiêu rút. Vì thế, này bộ ban sơ tại trên hệ thống mạng gọi là vũ trụ chi vương tiểu thuyết, từ 2011 đầu năm bắt đầu, mặt thẻ khiến cho nhân làm toàn diện sửa chữa. Nam nữ nhân vật chính danh tự từ ẻ đùa cụ lần cùng ỷ xã bở là sở hoàn phân biệt sửa thành cờ dít sần gờ dị cùng ạ nạ xã xì ạ sở kẹo, tiểu thuyết cũng một lần nữa mệnh danh là phỉ tỷ xã đè xót gờ dị. Về phần tiểu thuyết nội dung, đương nhiên là một siêu cấp mạ dị sở cùng bá đạo tổng tài tương thân tương ái cố sự. Là một danh hồn nhiên 21 tuổi nữ sinh viên ạ nạ xã xì ạ sở kẹo bởi vì vi giáo báo làm một thiên đưa tin, tiến đến phỏng vấn 28 tuổi anh tuấn sĩ nghiệp gia cờ dít sần gờ dị khi, nàng gặp được một mỹ lệ trí tuệ mà làm người ta lo sợ nhân. Dùng tiểu thuyết miêu tả đến nói, siêu phàm thoát tục, vô tội Anna giật mình ý thức được nàng muốn người này, cứ việc hắn thần bí, nhưng nàng như cũ khát vọng đi tiếp cận hắn. Mà nam chủ gờ gì cũng vô pháp kháng cự Anna tính mỹ, trí tuệ cùng độc lập tinh thần, gờ gì cũng quá tưởng nàng muốn. Bất quá, gờ gì khẩu vị rất kỳ lạ. Tiểu thuyết nội dung thực ra rất không song, nhưng bởi vì nào đó đặc thù miêu tả, tại trên hệ thống mạng còn tiếp thời điểm. Liền dẫn phát mấy trăm vạn nhân chú ý, bộ sách cải danh sau lấy phỉ tỷ xạ đẹp óc gờ dị xuất bản đưa ra thị trường sau, chẳng những không có bởi vì cải danh mà mang đến phản đối ảnh hưởng, ngược lại hấp dẫn đến càng nhiều độc giả. Nguyên nhân nha, trong đó một đoạn xem như chừng mực tương đối tiểu miêu tả thượng, là có thể thấy một hai. Không được vận dụng hỏa diễm, không được đề cập bất cứ cùng bài tiết vật có liên quan hành vi, không đề cập kim đâm, đao sắp đẳng đổ máu hành vi, không được gia nhập nhi đồng hoặc động vật làm đạo cụ, không được tại trên làn da lưu lại vĩnh cửu tính vết sẹo, không được hạn chế hô hấp. Đơn giản điểm đến nói, đây chính là một quyển đem điều giáo, S cùng M, tính cùng sắc linh tinh chi tiết văn tự hóa tiểu thuyết, về phần cụ thể tình tiết, không đề cập tới cũng thế. Mặt thẻ bản thân văn hóa tu dưỡng rất có hạn, không có sáng tác năng lực, lúc trước thuê nữ tính tay súng, trình độ cũng không thế nào, bằng không cũng không chịu đương liên bản quyền cũng không có tay súng. Bất quá vị này nữ tính tay súng có ưu điểm, nàng đem chính mình hoàn toàn mang vào đến ỷ xạ bờ lạ hoặc là nói ạ nạ tạ xì ạ nhân vật trong, không chỉ sử dụng ngôi thứ nhất miêu tả, còn không ghét này phiền cụ thể miêu tả kia vài mẫn cảm nội dung. Cấm kỵ mang đến là hảo kỳ thường thường có thể hình thành mua dục vọng. Nay quyển sách đồng dạng phân chia thành 3 bộ khúc, tại phỉ tỷ xạ đẹp óc gờ gì mặt sau, phân biệt thêm điều giáo trói buộc cùng tự do hậu tố danh, hơn nữa vào năm nay tháng 5 toàn diện xuất bản đưa ra thị trường. Không chút nào khoa trương nói, này series tiểu thuyết tại không chút gợn sóng thế giới tiểu thuyết bản đồ ném xuống một khỏa cự thạch. 3 bộ tiểu thuyết đưa ra thị trường đệ nhất thiên, vỏn vẹn tại Los Angeles cùng New York 2, liền bán ra 30 vạn sách, một tháng sau, toàn cầu lượng bán đột phá 3.000 vạn sách. Đây là một phi thường khủng bố con số, thậm chí vượt qua Harry Potter series chỉ đẩy ra 3 bộ khi tiểu thuyết lượng bán. Không ai có thể nghĩ đến, như vậy một quyển tiểu thuyết sẽ sáng tạo như vậy thành tích, ngay cả mặt thẻ cũng không có dự tính đến kết quả này, bởi vì thật sự là rất kinh người. Không có bất cứ ngoài ý muốn, viết thay tay súng một tờ giấy đơn kiện đem mặt thẻ cáo đến pháp viện, xưng hắn sử dụng lừa gạt thủ đoạn xâm phạm quyền tác giả, bất quá trận này quan tòa đến nhanh kết thúc cũng mau. Giống mặt thẻ loại này bằng nhất ác liệt ánh mắt đối đãi thế giới nhân, làm sao có khả năng dự tính không đến đối phương khả năng sẽ có như vậy phản ứng. Tay súng còn tiếp khi chỉ là một thích ở trên blog viết điểm nữ tính tư mật văn chương trạch nữ, không phải bất cứ cùng bản quyền hoặc là sách báo công hội có liên quan tổ chức thành viên, song phương ký kết bản quyền bán đức viết thay hiệp ước, không phải lén hiệp ước, có được đại luật sư hành học tập, còn làm qua minh sắc công chính, thậm chí còn có viết thay tay súng ký kết tài nguyên bán đức bản quyền khi công khai ghi hình. Này chú định là một hồi thoải mái thắng lợi bản quyền công ty. Mặt thẻ không có bất cứ do dự, tư bản tại lợi nhuận trước mặt cũng không cần do dự, chung quy phía trước song phương ký kết hoàn bị lại minh xác hiệp nghị. Lấy vài người nào đó ánh mắt xem mà nói, viết thay tay súng yêu cầu 15% bản quyền ích lợi tựa hồ không thế nào quá phận. Nhưng này bản tiểu thuyết xuất bản đưa ra thị trường hơn 2 tháng thời điểm, Diệu Nì vợ sản ảnh nghiệp cùng phỏ cực phỉ tù ad liên hợp bỏ vốn hướng mặt thẻ mua phỉ tỷ xạ đẹp óc gờ gì 3 bộ khúc điện ảnh bản quyền, mà bọn họ ra giá cao tới 8.000 vạn đô la. Đan sách thư tịch cơ hồ đạt tới Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp năm đó mua The Gia Vịn Sỉ có bản quyền phí dụng, năm đó The Gia Vịn Sỉ có xuất bản đưa ra thị trường cỡ nào hoành động, Sony cổ lầm bì ạ ảnh nghiệp tuyên truyền khi xưng là bản quyền phí dụng 1.4 vạn đô la. Trên thực tế đương nhiên không có nhiều như vậy, hơn 3.000 vạn đô la là có, mặt thẻ cùng ạ kỷ và gỗ nở mạn có quá nhiều lần hợp tác. Vỏn vẹn ạ kỳ vạ gỗ nở mạn làm biên kịch thù lao liền cao tới 600 vạn đô la. Bất quá, mặt thẻ huyền cự dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp cùng phỏ cực phỉ tụ ad, này xưa di tiểu thuyết thay đổi bởi vì điện ảnh phân cấp tồn tại, box office có lẽ sẽ không đặc biệt cao, nhưng DVD đĩa phim hạn chế muốn tiểu nhiều, đến lúc đó DVD đưa ra thị trường vô cùng có khả năng sẽ sáng tạo năm gần đây ít có cao lượng bán. Này xưa di tiểu thuyết tụ tập hàng loạt độc giả, cho dù là đến hiện tại Bắc Mỹ một vùng, chia đều 2 giây liền có thể bán ra một bộ 3 bộ khúc tiểu thuyết, công chiếm Amazon tiệm sách tổng bảng New York thời báo bán chạy bảng tiền ba danh, thậm chí đánh bại hẳn chờ game series, trường kỳ chiếm cư bán chạy bảng đệ nhất danh bảo tọa. Trước mắt, này quyển sách tại toàn cầu bán ra gần 1 ức sách, chia đều mỗi bản mang đến 76% lợi nhuận, trừ bỏ thanh toán cho dạn đủng hạt phí dụng, mỗi bán ra một quyển tiểu thuyết, mặt thẻ phòng công tác có thể lấy đến vượt qua 40% lợi nhuận. Đan sách 25 đô la. 6 trang 59.9 đô la giá bán, không nói điện ảnh như thế nào, chỉ riêng tiểu thuyết mang đến lượng bán, chính là một bút như con số thiên văn thu nhập. Mặt thẻ cũng khiến hệ lần hờ mằn giúp hắn lưu ý thích hợp biên kịch cùng đạo diễn nhân tuyển. Chương 990, không đi đường thường. Này xưa gì rất đặc biệt. Thiên sứ chủ tính công ty văn phòng chung, hệ lần hờ mằn đối mặt thẻ nói, tiểu thuyết là lấy nữ chính đệ nhất thị giác đến miêu tả, người tốt nhất tìm một nữ tính đạo diễn. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng. Không biết vì sao, hắn gần nhất bao giờ cũng là tại thuê nữ tính đạo diễn, Sophia Coppola cùng Bạt Tỷ Dẹn Kỳn trước sau tạo ra toái lì tật cùng hẳn trở game 2 thành công series, hiện tại lại muốn tìm một vị nữ tính đạo diễn chấp trưởng phỉ tỷ xạ đẹp sóc gì. Chẳng lẽ hắn thật là phụ nữ chi hiếu? Hệ lần hơ măn còn nói thêm, điện ảnh bán điểm hẳn là nam nữ nhân vật chính, nam nữ nhân vật chính nhất định phải tìm bề ngoài đầy đủ xuất sắc. Mặt thẻ cười cười, nữ chính ta đã có thích hợp nhân tuyển. Này xưa di kế hoạch tạm thời còn dừng lại tại trên mặt giấy, chu bị nhanh nhất cũng muốn đến sang năm, đến lúc đó hết thảy thuận lợi mà nói, ảm bở hơn là có thể biểu diễn nữ chính. Phía trước hắn cũng cùng ảm bở hơn từng có trao đổi, ảm bở hơn đối với biểu diễn này xưa di một điểm đều không bài xích, ngược lại phi thường vui. Như vậy siêu cấp đại nhiệt tiểu thuyết nữ chính, không cần điện ảnh quay chụp, liền đủ để hấp dẫn vô số người chú ý. Hệ lần hờ mắn lật xem trước mặt văn kiện, còn nói thêm, ta liên hệ 4 vị nữ tính đạo diễn, các nàng tất cả đều cự tuyệt. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa chán, tiểu thuyết nội dung vẫn là quá nhạy cảm. Mặt thẻ cũng có chút đau đầu, chỉ có thể nói, vững vàng, chậm rãi tìm đi, tổng có thể tìm đến thích hợp nhân tuyển. Cùng diễn viên như vậy, chờ đợi cơ hội đạo diễn đồng dạng có rất nhiều. Bất quá, này xưa di thanh danh kém, cũng là không thể phủ nhận sự thực. Phim thì xạ đẹp sóc gờ gì ba bộ khúc mỗi ngày như cũ tại sáng tạo kinh người tiêu thụ mức, nhưng mà nhân khí tăng vọt nổi bật vô lượng đồng thời, truyền thông cùng công chúng đối này thư chất lượng, lại cấp ra nghiêng về một phía phản đối đánh giá. Không đợi không thừa nhận, so sánh Harry Potter ma pháp thế giới băng cùng hỏa chi ca tiền sử đại lục phim thì xạ đẹp sóc gờ gì giảng thuật chỉ là lại tầm thường bất quá bá đạo tổng tài yêu phải cô bé lọ lem lao sáo cố sự, trừ kia vài nội tiết tố vỡ DS cùng em mở tình tiết. Hết thể đều cùng từng nữ tần thượng một chảo một phen mạ gì sở tiểu thuyết không có cái gì hai loại. Truyền thông phổ biến đối này thư văn học giá trị cười nhạt, tại phỉ thì xa đẹp sóc gỡ gì đi lên sách bán chạy bảng xếp hạng thời điểm New York thời báo từng chuyên môn phát biểu một thiên bình luận xưng, này quyển sách hành văn vụ về, có chút địa phương miêu tả cực kỳ không song, căn bản không thể đạt được bất cứ giải thưởng. Nếu ngươi có thể tạm thời buông xuống trong lòng hoài nghi, cùng với cưỡng chế tưởng đối như thế không tự ái nữ chính bạt thai dục vọng, vậy ngươi cũng khả năng sẽ thích phải này quyển sách. Cho dù là mua thư nhân, tại dùng kia vài mẫn cảm tình tiết miêu tả tưởng tượng nào đó cấm kỵ trường hợp ngoài, đối với tiểu thuyết kịch tình linh tinh cũng phi thường bất mãn. Có nở tí rèn công bố, ta luôn luôn không nhìn qua so nó viết được càng không song ấn phẩm. So sánh dưới toái lì tật dứt khoát biến thành chiến tranh và hòa bình. Tháng này cuối tháng, đương xuất bản nhân tuần san đem phỉ tỷ xa đẹp sóc gỡ gì tuyển làm xuất bản niên độ sách báo khi, vô số truyền thông tại ai điếu văn minh chung kết. Nhưng Hollywood vô số lần chứng minh qua, trên thế giới này nhất rộng khắp người thường đám người, đối với thông tục nhu cầu, xa xa lớn hơn cao nhã dương xuân bạch tuyết. Phim thì xa đẹp sóc gờ gì bán chạy, không thể nghi ngờ là phương diện này tốt nhất phản ứng. Độc giả hoán giận tiểu thuyết chán nản hành văn, lại không đình xem xét trong đó nào đó tinh tiết, bởi vì tiểu thuyết không chỉ tiêu giải ham thích cổ quái, đem buộc chặt cùng quất roi mang vào sân bay tiệm sách cùng toàn thế giới đọc tiểu tổ, lại còn tiêu trừ nào đó tính hành vi phức tạp tính. Đem bọn nó từ thành bảo, khuê phòng cùng với mặt khác cao cấp pháp thức đại trạch trung măng ra, chúng ở số đông đại chúng trên thổ địa. Thậm chí phỉ tỷ xạ đẹp sóc gờ gì đã tại trên hệ thống mạng đề cao vô số ham thích cổ quái hướng tác phẩm, ngắm chuẩn mấy ngàn vạn độc giả trong đầu kia vài nói không nên lời ảo tưởng. Loại này thư, vì chính là có thể để người từ giữa tìm đến lạc thú. Cho nên, mặt thẻ cũng làm ra nhất định thiết tưởng, tương lai điện ảnh cải biên, muốn tại MGAA cho phép lớn nhất trường mực nội. Triển lãm kia vài mẫn cảm gì đó. Về phần DVD linh tinh tuyến dưới sản phẩm, trực tiếp làm thành nở cờ 17 hảo. Có lẽ tại bình thường quảng cáo ngoài, cũng có thể kéo kỳ lạ nhà tài trợ. Sinh sản kia vài dụng cụ cũng không phải không có đại doanh nghiệp. Lại chính là biên kịch, muốn điện ảnh so tiểu thuyết càng thú vị một điểm, đạo diễn trọng yếu nhất, biên kịch cũng không thể xem nhẹ. Muốn đem như vậy một series tiểu thuyết cải biên thành thú vị kịch bản biên kịch, tuyệt đối muốn tìm một vị lao tài xế. Mặc kệ nam tài xế vẫn là nữ tài xế, nhất định là thường xuyên lái xe, lại còn muốn thích không đi tầm thường lộ cái loại này. Mặt thẻ nghĩ nghĩ chính mình nhận thức vài vị biên kịch, vô luận ạ kỳ và gô nờ mạn, vẫn là cờ dít mặc găng, hoặc là sổ phì ạ cọp tố lạ, đều không là rất thích hợp. Hai người trước đi là cao tầng phim thương mại lộ tuyến, người sau thói quen với biên kịch thêm đạo diễn. Lấy bọn họ địa vị, cũng sẽ không gia nhập liên minh loại này xưa gì. Cuối cùng, hắn vẫn là khiến hệ lần hơ mằn lưu ý một chút. Xem có thể hay không tìm đến vị lao tài xế, tốt nhất vẫn là nữ tài xế. Ngươi có thể tự mình động thủ cải biên. Hệ lần hờ mằn nói thẳng, nửa năm trước đi nhà ngươi thời điểm, ta tại tầng 1 tham quan một chút, thấy được một gian thú vị phòng chơi. Mặt thẻ không có phủ nhận, bởi vì khi đó căn bản là không đối hệ lần hờ mằn bảo mật ý tứ, bằng không cũng sẽ không mở ra môn tùy tiện nàng xem. Hệ lần hờ mằn tiếp tục nói, ngươi kinh nghiệm phong phú, đem chính mình thực chiến kinh nghiệm cải biên tiến trong kịch bản, phim khẳng định rất thú vị. Lấy của ta sáng tác trình độ, có thể làm đến sao? Mặt thẻ hỏi lại, cũng phải a. Hệ lần hờ mằn nói đều là cơ bản sự thực, kịch bản sáng tác đối với ngươi mà nói là không có khả năng hoàn thành nhân vật. Mặt thẻ gật gật đầu, ta văn hóa cơ sở quá kém. Hắn phía trước trải qua vài năm cố gắng, hao phí đại lượng thời gian, mới giải quyết cơ bản đọc viết vấn đề, hiện tại ngược lại là có thể nối liền viết vài thứ, cũng sẽ không xuất hiện cơ bản nhất ngữ pháp sai lầm, nhưng cự ly sáng tác kém quá xa. Hệ lần hờ mằn nghĩ nghĩ, ngươi có thể thuê một biên kịch, tốt nhất vẫn là nữ biên kịch, ngươi khẩu thuật, sau đó khiến nàng từ chuyên nghiệp tính góc độ, đem ngươi miệng thuật sửa thành kịch bản. Nàng đột nhiên nở nụ cười, mặt thẻ hòn nở biên kịch, thật lớn manh lưới. Mặt thẻ nhìn xuống trợn mắt xúc động, nói, ta nhớ rõ ngươi có lần nói qua, ngươi đến trường thời điểm thử viết qua kịch bản, đúng không? Không đợi hệ lần hờ mằn mở miệng, hắn ngay lập tức nói, không bằng như vậy, ngươi tới làm này biên kịch. Hệ lần hờ mằn nâng kính mắt, trên mặt một chút đều không xấu hổ, bình tĩnh nói, ta là kinh tế nhân, không thể trực tiếp tham dự phim sáng tác. Ngươi chỉ đương tay súng. Mặt thẻ học nàng giọng điệu, nhàn nhạt nói, biên kịch thượng chỉ quải tên của ta, như vậy chẳng phải chính là giải quyết sao? Hệ lần hờ mằn không nghĩ tới sự tình cuối cùng xả đến chính mình trên đầu, nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, đảng xác định đạo diễn về sau lại nói biên kịch sự tình đi. Mặt thẻ gật gật đầu, người trước tìm đạo diễn. Đối với phim thương mại mà nói, đạo diễn so biên kịch trọng yếu nhiều lắm, đặc biệt là loại này cải biên tác phẩm, biên kịch cần phải làm là mệnh để viết văn. Tiếp, mặt thẻ lại cùng hệ lần hờ mằn hàn huyên vài câu bí mật lên kế hoạch chung sự tình, nhanh đến giữa trưa thời điểm, mới rời đi nàng văn phòng. Xuống tầng 2. Đi đến tầng một phòng giải trí, mặt thẻ tìm đến đang một người nhàm chán đánh trò chơi mạt gọt dồ bi. Ta một hồi đi gặp nộ làn đạo diễn, muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Tiến vào phòng giải trí, mặt thẻ nhìn về phía mạt gọt dồ bi, ngươi về nhà vẫn là. Mạt gọt dồ bi cầm lấy di động lung lay, ta tiếp đến người đại diện điện thoại, buổi chiều muốn trước đi một chuyến ổn nở bờ rột. Nàng tiếp còn nói thêm, bất quá hề lần hờ mặn hẹn ta cùng nhau ăn cơm trưa, ngươi trước đi qua đi. Mặt thẻ gật gật đầu. Liền chuẩn bị đi hồn nở đại lâu bên kia tìm cờ gì tỏ phờ nổ lạn, mặt gọt dồ bị tựa hồ nhớ tới cái gì, lại kêu lại hắn. Đúng, mặt thẻ, di động của ngươi tại ta này đâu? Mặt gọt dồ bị đem một trí năng cơ giao cho mặt thẻ. Phía trước xuống xe thời điểm, mặt thẻ di động rơi vào trên xe, chuyên môn gọi điện thoại khiến tầng một mặt gọt dồ bị lấy đi ra, để tránh có người gọi điện thoại tiếp không đến. Mặt thẻ tiếp nhận di động, mặt gọt dồ bị còn nói thêm, có gọi ẻm mạ nữ hải cho ngươi đánh qua điện thoại. Ẻm mạ. Mặt thẻ trong đầu lập tức nhảy ra ẻm mạ hoạt sờn cùng ẻm mạ gió bật hai danh tự, trừ hai người kia, giống như không có mặt khác nữ hải biết chính mình tư nhân số gì động đi. Mặt gọt dồ bị còn nói thêm, nàng nói chút rất kỳ quái mà nói cái gì mùa đông đến, nàng có điểm lạnh, muốn sưởi ấm. Ta biết. Mặt thẻ cũng không có giải thích, loại sự tình này cũng không hảo giải thích, chỉ có thể nói, vẫn là phía trước kia vài sự. Mặt gọt dồ bị minh bạch lời này ý tứ, nói. Nàng tính tình giống như rất kém cỏi, ta không có nghe minh bạch, khiến nàng lặp lại lần nữa, nàng thế nhưng trực tiếp mắng ta liền đem điện thoại cắt đứt. Mặt thẻ thầm thở dài khẩu khí, trấn an nói, đừng để ý nàng liền hảo. Mặt gọt dồ bị gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Ra thiên sứ chủ tính công ty, nghĩ đến thiên lãnh sưởi ấm cùng táo bạo tính tình, mặt thẻ tự nhiên biết gọi điện thoại hẳn là em mạ do bớt, lật ra di động nhìn, bên trong là xa lạ máy để bàn hào, hắn cũng không có hồi điện thoại ý tứ. Lên xe trực tiếp đối tài xế nói, đi hồn nở đại lâu. 10 phút liền, mặt thẻ tại hồn nở đại lâu tầng 1 tân khai trong phòng ăn, gặp được cờ dị tỏ phở nổ lạn, hai người gặp mặt thương nghị như cũng là yến tờ ở kệ là sự tình. Hơn nữa cờ dị tỏ phở nổ lạn lại cho hắn mấy quyển sách, đều là chút về thiên văn cùng khoa học kỹ thuật phương diện sáng tác, khiến hắn rút thời gian hảo hảo nhìn một cái. Này bộ phim đề cập đến rất nhiều trước mắt đến nói tương đối thâm ảo khoa học nguyên lý, mặt thẻ đối kia vài không biết gì cả. Chỉ có thể cố gắng hết sức. Tại Los Angeles vượt qua lễ tạ ơn sau, hắn lại phản hồi London, quay chụp phát sở ẻn phiếu di ở 6 còn thừa vai diễn. Chương 991, người đầu tiên bỏ mình. Trở lại London, tại quay chụp thời gian nhàn hạ, mặt thẻ chuyên môn lật xem dưới cờ dị tỏ phở nổ lạn cho hắn thư. Này mấy thư so với quay chụp ỉn xẹp thì hòn khi nổ lạn giao cho hắn thư càng thêm khó hiểu, trong đó đề cập rất nhiều trùng động cùng vũ trụ suy đoán lý luận, nếu không phải quay chụp này bộ Inter ở kẻ lạ. Phỏng chừng hắn một đời đều sẽ không đi lý giải. Đối với hắn văn hóa trình độ đến nói, thật sự là rất tối nghĩa khó hiểu. Đương nhiên, đối với đại bộ phận không đọc qua đại học Hollywood ngôi sao, cũng giống nhau không hữu hảo. Nhưng mà thẻ vẫn là đọc một lượt, cảm giác đại khái đối quay chụp cùng đắp nặn nhân vật hẳn là có điều rút. Trung gian còn cùng Cờ Dị Sở Phở Nổ Lạn đánh qua vài lần điện thoại, Cờ Dị Sở Phở Nổ Lạn đã đi Canada đất cho thuê chuẩn bị trùng Bắc Nô, để sang năm có thể dùng cho thực cảnh quay chụp. Mặt thẻ cùng Cờ Dị Sở Phở Nổ Lạn hợp tác, tại Hồn Nơ Bờ Rột Chô đó cũng lại một lần nữa thoải mái đạt được đèn xanh, chung quy lần trước song phương hợp tác rất thành công, tuy rằng bởi vì hai người thù lao vấn đề, sẽ dẫn đến phim chế tác phí tổn cao đến 2 ước đô la trên đây, nhưng Hồn Nơ Bờ Rột phương diện vẫn là tràn ngập tin tưởng. Hệ lần hở mặn cũng cùng Hồn Nơ Bờ Rột chính thức bắt đầu đàm phán, đưa ra 5.000 vạn đô la hoặc là 3.000 vạn đô la thêm 20% toàn cầu bộ office phân thành chào giá. Từ trên trình độ nhất định đến nói, này coi như là hữu tình giá. 2009 năm Thiên Sứ cùng Ma Quỷ Trung, Tom Hanks từ Sony cổ lẩm bì ạ phim lấy đến cao tới gần 5.000 vạn đô la thù lao, không tính toán phân thành thu nhập dưới tình huống. Đây là Hollywood ngôi sao từ trước tới nay lấy đến tối cao đàn phim thù lao. Mặt thẻ càng có khuynh hướng cơ sở thù lao thêm chia hoa hồng hình thức, đối với chính hắn cùng Cờ Dị Sở Phở Nổ Lạn, hắn có đầy đủ tin tưởng. Không nói hắn hôm nay cực kỳ khổng lồ fan gờ rút, từ ỉn xẹp tì hòn cùng bạt mạn ba bộ khúc sau. Trên thế giới này cũng nhiều gọi là nổ lạn thổi quần thể. Hắn phảng phất là một tòa cao không thể phản cự tháp, chúng ta chỉ có thể nhìn ra xa đến hắn đỉnh quan mang, lại nhìn không tới lóng lánh kia ngọn đèn đến cùng như thế nào mà tồn tại. Chính là ở như vậy lần lượt quang mang chung, chúng ta mới không ngừng tin chắc, như vậy ngọn đèn không để ý có thể xem xét, mà ở chỗ có thể cảm thụ. Đây là phần đông nổ lạn thổi phong chung, phi thường phổ thông thổi phồng. Đạo diễn thêm nam chính tự mang kêu gọi lực, liền đủ để cam đoan ỉn tở ở kệ là có không tầm thường bộ office thành tích. Thẳng thắn giảng, nguyên sang điện ảnh tại Hollywood sinh tồn không gian càng trở nên hẹp hòi, nhất tuyến đại chế tác trung cơ hồ khó có thể nhìn thấy nguyên sang tác phẩm dấu vết, Cờ Dị Sở Phở Nổ Lạn là ít có còn có thể tại nhất tuyến chế tác trung kiên trì nguyên sang, hơn nữa có tư cách tiến hành nguyên sang đạo diễn. Mặt thẻ biết chính mình không có đạo diễn một bộ điện ảnh năng lực, cùng thành công đạo diễn hợp tác, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đây là diễn viên thiên nhiên hoàn cảnh xấu. Bất quá, hắn trừ bỏ diễn viên ngoài, còn có thể làm thêm người sản xuất, ít nhất có thể cam đoan chính mình quyền lực. Lần này cùng Hồn Nơ Bờ Rột đàm phán, trước hết đàm phán ổn thỏa chính là mặt thẻ làm thêm ý tờ ở thẻ là người sản xuất một trong. Về phần thù lao phương diện, Hồn Nơ Bờ Rột cũng có khuynh hướng cơ sở thù lao thêm hậu kỳ phân thành phương thức, này có thể hữu hiệu giảm bớt phim tiền kỳ đầu nhập cùng phong hiểm, bất quá cụ thể phân thành tỷ lệ, còn muốn trong đàm phán từ từ nói chuyện. Mặt thẻ phiên qua kia vài thư, đại khái lý giải đến một ít ra gì đó, dù sao cũng không phải khiến hắn làm nghiên cứu, cũng không cần hiểu được kia vài quá thâm ảo tri thức. Bởi hắn cá nhân lịch phát hành an bài vấn đề, kịch tổ quay chụp đều tại hướng hắn nghiêng, tiến vào tháng 12 sau, có liên quan hắn vai diễn quay chụp, dần dần tiến vào kết thúc giai đoạn. Dựa theo mặt thẻ cùng Justin Lin kế hoạch phát sở ẻn phiếu di ở 6 chung sẽ dẫn nhập thứ 7 bộ một màn ảnh làm chứng màu, trong đó chủ yếu nhân vật chính là mặt thẻ nhân vật xin cùng chặt lại giờ thở dần đóng vai ẩn so muội muội. Lao ca thụ thương bị bắt, muội muội xuất đầu báo thủ, phi thường nữ quyền. Ai nuốt sở tiểu đi ổ trường quay chung, mặt thẻ cũng gặp được chặt lái dở thở dần, cùng với nàng nữ nhi ạ ạ mìm lở thở dần. Đã lâu không gặp, xạ ly. Cùng chặt lái dở thở dần chào hỏi, mặt thẻ đi đến ạ ạ mì trước mặt, ngươi hảo à, tiểu gia hỏa, chúng ta lại thấy mặt. Ạ ạ mìm lở có một đầu phi thường lóa mắt tóc vàng, nàng phi thường có lễ phép nói, xin chào, hòn nở tiên sinh. Mặt thẻ cười cười. Không phải nói bảo ta mặt thẻ thúc thúc sao? A a mím lờ nhìn về phía chặt lại dở thở dần, chặt lại dở thở dần khẽ gật đầu, lúc này mới nói, mặt thẻ thúc thúc, nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Tuy rằng xác định này tiểu cô nương cùng chính mình không có bất cứ quan hệ, bất quá mặt thẻ vẫn là xem nàng rất thuận mắt, còn nói thêm, thích mà nói, ta để người mang ngươi tại xưởng sản xuất chuyển chuyển. Hắn nhắc nhở nói, ai nuột sở tiểu đi ổ quay chụp qua Haji vọt tờ siêu di, dựng rất nhiều bối cảnh còn không có sách. Có thể sao? A a mím lờ rõ ràng động tâm. Chặt lại giờ thờ dần nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc vàng, đi thôi. A a mím lờ gật gật đầu, ân. Mặt thẻ gọi tới bờ rồn William, đảng chặt lại giờ thờ dần dặn dò bảo mẫu vài câu. Bờ rồn William mang theo một lớn một nhỏ hai nữ nhân ly khai lộ thiên trường quay, đi tạm thời bỏ hoang Haji vọt tờ khu tìm tòi bí mật. A a mì rất nhu thuận a. Mặt thẻ nhìn bọn họ phương hướng ly khai, nói. Chặt lại giờ thờ dần cười cười, ở bên ngoài nhu thuận, trong nhà hoành đâu. Một danh trợ lý đi tới, nhắc nhở nói, thờ dần tiểu thư, quay chụp muốn bắt đầu. Chặt lại giờ thờ dần đối với hắn gật đầu, ta biết. Nàng cùng mặt thẻ nói một chút, xoay người đi vào trường quay, cùng đạo diễn Justin Lin trao đổi vài câu, quay chụp rất nhanh liền bắt đầu. Một chiếc nghiêm trọng biến hình siêu xe đổ nghiêng trên mặt đất, vỡ tan ô tô bộ phận nơi nơi đều là, Daniel V. đút vũ đầy mặt máu tươi nằm trên mặt đất, dãy rủa muốn bò lên. Chắt lái giờ thờ dần mặc lưu loát quần bò cùng màu xám áo, đột hiện ra cao gầy dáng người cùng rộng dài khung xương, cả người lạnh lùng chung lại mang theo bưu hãn. Nàng một tay cầm bộ di động camera nhắm ngay Daniel V. đút vũ, rõ ràng tại quay chụp video, một tay còn lại tại sách một phen rất phổ thông súng lục. Xin, hy vọng ngươi còn nhớ rõ ta. Nàng lạnh giọng nói, đây là ngươi nợ ảo ẩn. Daniel V. đút vũ vừa khởi động thân thể, chắt lại giờ thờ dần nâng thương nhắm ngay hắn bên kia, không có một chút do dự cùng thương hại, phảng phất đến từ địa ngục các ma, trực tiếp khấu động cò súng.